Chương 3236 càng bi thảm hơn là, Nguyên Ngân Ưng chỉ là bị một mình Diệp Chân bắn, thế nhưng Nguyên Ưng Dương lại bị Diệp Chân và bốn vị Nam Man thần xạ, là năm người cùng nhau bắn trụng, từ vị đó, nếu như được lựa chọn, Nguyên Ưng Dương tuyệt đối sẽ không trải nghiệm lần thứ hai. Rất nhanh, Nguyên Ưng Dương đã trọng thương. Kết quả lựa chọn cũng giống như Nguyên Ngân Ưng, khi Nguyên Ưng Dương bị trọng thương, lựa chọn chạy trốn. Thánh Ưng gia tộc còn có một gia huấn không truyền ra ngoài, đó là dưới tình huống không tổn hại đến căn cơ của gia tộc thì bảo mệnh là quan trọng nhất. Chỉ là, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu của Diệp Chân đã sớm mai phục tốt, Nguyên Ưng Dương trọng thương lần nữa bị tiểu yêu bắt sống, sau đó bị Diệp Chân nhốt vào trong Thận Long Châu. Sau đó, Diệp Chân lần nữa lập tức ngựa không ngừng vó lao tới một quận gần đó. Trên cơ bản, thời gian giải quyết một võ giả Thánh Ưng gia tộc sẽ không hơn một khắc đồng hồ. Chỉ là tâm tình của Diệp Chân không tốt lắm. Có vài quận còn đang chống cự, Diệp Chân vừa đến, bắt sống thống soái của Thánh Ưng gia tộc là có thể đại thắng. Có vài quận, chờ khi Diệp Chân chạy tới thì đã thất thủ, Diệp Chân bắt sống thống soái của bọn họ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chỉ có thể cảnh cáo với những tinh nhuệ Thánh Ưng giới kia không được lạm sát, nếu không cẩn thận tính mệnh thống soái của bọn hắn. Mấy chục vạn đại quân, trừ phi Diệp Chân thả ma hồn đại quân ra, nếu không thì một mình hắn cũng giết không hết. Mà theo động tác của Diệp Chân, không ngừng bắt sống hết thành viên này đến thành viên khác của Thánh Ưng gia tộc, báo động và tin dữ không ngừng truyền vào cao tầng Thánh Ưng gia tộc đang tọa trấn ở Mộc Châu Châu Thành, cũng làm cho cao tầng Thánh Ưng gia tộc thay đổi sắc mặt. Tình báo Diệp Chân bắt sống thành viên của Thánh Ưng gia tộc và thành công đánh tan quân đội Thánh Ưng giới tiến công 7 quận của Mộc Châu, tình báo thành công giữ vững 5 quận của Mộc Châu, cũng ngay lúc đó truyền về Đại Chu Lạc ấp. Chuyện này bị đám quan chức Mộc Châu xem như tin chiến thắng đưa về Lạc ấp. Bách tính trong ngoài thành Lạc ấp nghe được tin tức này thì hoan hô như sấm động, thế nhưng tin tức này truyền vào trong hoàng cung Lạc ấp lại là yên lặng một cách chết chóc. Trong Mộc Châu Châu Thành, sắc mặt của thống soái Thánh Ưng gia tộc tiến công Đại Chu Nguyên Ưng Thụ đã khó coi đến cực hạn, gào thét như sấm. Chỉ là một Diệp Chân đã làm cho 7 đường đại quân của Thánh Ưng gia tộc ta thất bại 5 đường, chưa nói đến chém giết trên trăm đạo cảnh Thánh Ưng gia tộc ta, còn bắt sống 7 huyết tộc đích hệ của Thánh Ưng gia tộc ta. Diệp Chân này xem Thánh Ưng gia tộc ta là bùn nặn, hay là hắn thật lợi hại như thế nào? Trong đôi mắt của Nguyên Ưng Thụ bắn ra hung quang đáng sợ, lại hoặc là Thánh Ưng gia tộc ta bị người nào đó tính toán. Sớm nhất là đào binh bên phía Nguyên Hồng Ưng đến báo, nói rằng Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân xuất hiện ở Thiết Mộc Quận, nhưng lại không mang theo binh mã, hình như đến để trả thù Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng bất hạnh chiến bại bị bắt. Cấp báo này chỉ là làm cho Nguyên Ưng Thụ có chút lo lắng, cũng không quá để ý. Thù hận giữa Nguyên Hồng Ưng và Diệp Chân bọn hắn cũng biết được, năm đó, thông qua cửu giới thần mâu linh trận, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy. Nguyên Hồng Ưng bị bắt, hắn cũng không quá lo lắng. Thành viên Thánh Ưng gia tộc thưa thớt, qua nhiều năm như thế đã sớm hình thành một bộ bảo hộ thanh danh thành viên nhà mình. Bất cứ người nào, nếu dám chém giết thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc chắc chắn sẽ xuất động tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng, thậm chí vì báo thù, lão tổ tông của gia tộc cũng có thể xuất động. Ở trong chư thiên vạn giới này có không ít cao thủ dùng tiên huyết để nghiệm chứng cho Thánh Ưng gia tộc. Tổn thương, bọn hắn mặc kệ. Các ngươi đấu thế nào, bọn hắn cũng không nhúng tay vào. Cho dù tranh đoạt và mất đi một tiểu thế giới, bọn hắn cũng sẽ không quản. Nhưng nếu dám giết thành viên đích hệ của Thánh Ưng gia tộc thì chắc chắn sẽ lọt vào Thánh Ưng gia tộc điên cuồng trả thù. Đồng thời, Thánh Ưng gia tộc còn có một thông cáo khác, bất cứ kẻ nào có thể vào thời khắc nguy cơ cứu thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc một mạng, như vậy sẽ thu hoạch được hữu nghị và chỗ tốt từ Thánh Ưng gia tộc. Đưa một thành viên Thánh Ưng gia tộc còn sống trở về, có thể đổi một món hậu thiên linh bảo. Đây là Thánh Ưng gia tộc treo thưởng hộ mệnh, có hiệu lực đối với tất cả mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù là kẻ địch của Thánh Ưng gia tộc, nhưng chỉ cần mang theo một thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc còn sống trở về, liên hệ với Thánh Ưng gia tộc thì đều có thể thu hoạch được một món hậu thiên linh bảo, tuyệt không đổi ý. Cao thủ cấp cao nhất của Thánh Ưng gia tộc cũng sẽ không ra tay, sẽ chỉ để tên thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc ngày sau tự mình báo thù. Dưới đủ loại biện pháp như vậy, 9 thành 9 cao thủ ở chư thiên vạn giới này sẽ không giết thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc. Dưới tình huống có chỗ tốt để cầm, ai cũng sẽ không ngốc đến mức trêu chọc cho mình một kẻ địch vô cùng kinh khủng. Tục truyền, lão tổ tông của Thánh Ưng gia tộc là tồn tại đã đến gần vô hạn tạo hóa thần quân, mà một vị tạo hóa thần vương tinh thông không gian lực lượng pháp tắc đã có thể uy hiếp được tạo hóa thần quân. Chớ nói chi lão tổ tông của Thánh Ưng gia tộc đã đến gần vô hạn tạo hóa thần quân, đó gần như đã đứng đầu nhất thế gian này. Không ai sẽ trêu chọc. Cho nên, sau khi biết được Nguyên Hồng Ưng bị bắt, làm thúc của Nguyên Hồng Ưng, nhưng Nguyên Ưng Thụ cũng không quá nóng nảy, chỉ phân phó xuống dưới cho người liên hệ Bắc Hải Châu công phủ, trao đổi với Diệp Chân trả lại tù binh. Loại chuyện này, Thánh Ưng gia tộc đã từng làm không ít lần, rất quen việc. Không bao lâu, Nguyên Ưng Thụ đã thu được tin tức con của hắn Nguyên Ngân Ưng chiến bại bị Diệp Chân bắt làm tù binh. Chuyện này làm cho Nguyên Ưng Thụ có chút nóng lòng, nhưng vẫn không vội, dù Nguyên Ngân Ưng là con của hắn. Bởi vì theo hội binh từ tiền tuyến thông báo, Diệp Chân là tìm Nguyên Ngân Ưng để báo thù. Năm đó, Nguyên Ngân Ưng đánh với Diệp Chân một trận, mặc dù Diệp Chân thắng, nhưng Nguyên Ngân Ưng lấy thế đè người, Diệp Chân trả thù cũng có thể hiểu. Hiện tại, Nguyên Ưng Thụ đang trách nhi tử Nguyên Ngân Ưng của hắn vô năng. Năm đó, nếu Nguyên Ngân Ưng một chiêu chém giết Diệp Chân, này thì lấy đâu ra phiền toái như bây giờ. Bây giờ, muốn chuộc hai người Nguyên Ngân Ưng và Nguyên Hồng Ưng từ trong tay Diệp Chân, Thánh Ưng gia tộc phải bỏ ra một chút đại giới. Đương nhiên, chút đại giới này đối với Thánh Ưng gia tộc không tính là gì. Thánh Ưng gia tộc tích lũy mấy chục vạn năm cũng không phải để trưng. Cho nên, sau khi biết được tin tức Nguyên Ngân Ưng bị bắt, Nguyên Ưng Thụ vẫn như cũ ổn thỏa Mộc Châu Thành. Nhưng khi tin tức Nguyên Ưng Dương cũng bị Diệp Chân bắt sống truyền về, Nguyên Ưng Thụ đã đứng ngồi không yên. Nguyên Ưng Dương là huynh đệ nhỏ nhất của Nguyên Ưng Thụ, tu vi của đạo cảnh hậu kỳ, cho dù là gặp phải tạo hóa thần nhân thì vẫn như cũ có sức đánh một trận, nếu không được thì cũng có thể bỏ mệnh. Nhưng lại bị Diệp Chân bắt sống. Chuyện này quá ngoài dự kiến của Nguyên Ưng Thụ. Nguyên Ưng Thụ lần đầu tiên cảm thấy, Diệp Chân này có thể không phải trả thù, có thể là có mục đích khác. Nhưng tổng hợp các loại tình báo, Nguyên Ưng Thụ cũng không nghĩ ra Diệp Chân này làm như vậy, đối với thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng, gia tộc bọn hắn là muốn làm gì. Cuối cùng, chỉ nghĩ đến một khả năng, Diệp Chân là lực lượng Đại Chu phái tới cứu viện Mộc Châu. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân chỉ có một người, Trấn Hải quân không đến lại có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Có lẽ, Đại Chu tổ chức một nhóm lực lượng tinh nhuệ lấy Diệp Chân cầm đầu. Nguyên Ưng Thụ và một đám phụ tá nghĩ đến một khả năng. Mặc dù hội binh chỉ thấy một mình Diệp Chân, nhưng là đối với cường giả đạo cảnh thậm chí là cường giả tạo hóa cảnh, thì có vô số phương pháp có thể che giấu bộ dạng. Không đợi bọn người Nguyên Ưng Thụ thảo luận ra một kết quả, thì lập tức tới lại có một tin tức đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng, gia tộc bị Diệp Chân bắt sống. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang. Bốn thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc bị Diệp Chân bắt sống, chuyện này đã không giống. Tổn thất 1-2 thành viên đích hệ huyết mạch thì Thánh Ưng gia tộc còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, tổn thất 4 người, đó chính là thống khổ mà ngay cả Thánh Ưng gia tộc cũng khó có thể chịu đựng. Nói cách khác, trong tay Diệp Chân đang nắm giữ 4 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc làm thẻ đánh bạc, bởi vì số lượng thêm vào sẽ tăng lên gấp bội. Lần này, thống soái của Hồng Hoang Thánh Ưng gia tộc Nguyên Ưng Thụ Hoàng ngay lập tức thông báo thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc đang lãnh binh bên ngoài phải cực kỳ cẩn thận Diệp Chân. Có thể Diệp Chân không phải một người, phía sau có thể có không ít cường giả, thậm chí là tạo hóa thần nhân. Nếu lực chiến không địch lại thì phải lấy chạy trốn làm đầu. Thế nhưng, mệnh lệnh của Nguyên Ưng Thụ vừa đưa ra thì tin tức thành viên đích hệ huyết mạch thứ 5 của Thánh Ưng gia tộc bị Diệp Chân bắt sống đã truyền đến. Vẫn như cũ là chiến tích đáng sợ. Trận chiến này, Diệp Chân chỉ trong 5 hô hấp ngắn ngủi đã chém giết 17 đạo cảnh, trọng thương thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc, sau đó bắt sống. Lúc này, Nguyên Ưng Thụ đã có thể xác định, Diệp Chân này chính là hướng về phía Thánh Ưng gia tộc bọn hắn. Lúc này, thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc đang lãnh binh bên ngoài còn có 4 người. Sau khi Nguyên Ưng Thụ khẩn cấp phái viện quân thì vẫn không yên lòng. Bởi vì dưới trướng hắn phái ra viện quân, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đạo cảnh đỉnh phong. Theo tình báo, võ giả đạo cảnh đỉnh phong cũng có thể bị Diệp Chân kia dùng một tiễn oanh sát, cho nên Nguyên Ưng Thụ phái đi ra những viện quân này, trừ cho mình một tâm lý an ủi ra thì hắn cảm thấy không có tác dụng quá lớn. Thế là, vốn là dưới tình huống khẩn cấp mới phải mời trưởng bối trong gia tộc, thì bây giờ Nguyên Ưng Thụ đã ngay lập tức mời. Thánh Ưng gia tộc độc trưởng Thánh Ưng giới, dưới trướng có hơn 10 tiểu thế giới phụ thuộc, cũng coi là tin tức linh thông. Trước khi tiến công Hồng Hoang Đại Lục, đã biết lệnh cấm tạo hóa cảnh tham chiến của Thiên Miếu đã bắt đầu buông lỏng. Cũng là vì để phòng ngừa vạn nhất, cho nên lần này Thánh Ưng gia tộc tiến công Mộc Châu đã âm thầm phái 5 vị trưởng bối tạo hóa cảnh theo quân. Nhưng 5 vị trưởng bối tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc này không phải tình huống khẩn cấp thì sẽ không xuất thủ. Bí mật này chỉ có thống soái Thánh Ưng gia tộc đến Hồng Hoang Đại Lục Nguyên Ưng Thụ biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nguyên bản chỉ có lúc tao ngộ tạo hóa cảnh mạnh mẽ, thậm chí là tạo hóa thần tướng thì Nguyên Ưng Thụ mới có thể mời 5 vị trưởng bối này xuất hiện. Dù sao thì chiến lực của Thánh Ưng gia tộc cũng rất mạnh mẽ, không nói người khác, bản thân Nguyên Ưng Thụ đã có chiến lực trọng thương tạo hóa cảnh thần nhân. năm vị trưởng bối tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc, người dẫn đầu tên là Nguyên Dực. Nguyên bản, lúc năm vị này bí mật đến Hồng Hoang Đại Lục đã nắm chặt thời gian tu luyện. Hồng Hoang Đại Lục chính là nơi có thiên địa pháp tắc cường đại nhất trong chư thiên vạn giới, cũng là một bản nguyên thế giới. Nhưng năm người bọn hắn thành đạo ở Thánh Ưng giới, sau khi tiến vào Hồng Hoang Đại Lục này thì thực lực sẽ bị thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục hạn chế. Vì để ứng phó khả năng nguy cơ, sau khi năm vị trưởng bối Thánh Ưng gia tộc này đi tới Hồng Hoang Đại Lục đã toàn lực bế quan, để trước khi gặp phải nguy cơ thì có thể dung nhập một sợi lực lượng thiên đạo pháp tắc của Hồng Hoang Đại Lục, chí ít đảm bảo lúc đại chiến sẽ không bị thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục áp chế. Bây giờ bế quan bị đánh gãy, Nguyên Dực có chút bất mãn. Nhưng sau khi Nguyên Dực nghe thấy có 5 thành viên đích hệ huyết mạch bị người bắt sống làm tù binh, thì lập tức giật mình. Tổn thất 5 thành viên đích hệ huyết mạch đã là Thánh Ưng gia tộc khó có thể chịu đựng. Nếu tổn thất, Thánh Ưng gia tộc thậm chí có lo lắng đoạn tuyệt. Bởi vì trong 5 thành viên đích hệ huyết mạch có 3 người là thành viên dòng chính của Thánh Ưng gia tộc, vẫn còn chưa sinh con. Bởi vì huyết mạch lực lượng trời sinh vô cùng cường đại, nên dòng dõi huyết mạch của thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc cực kỳ gian nan, phải cực kỳ nỗ lực, hồi lâu mới có thể có được một đích hệ huyết mạch dòng dõi. Dưới tình huống bình thường, phần lớn thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc chỉ có thể sinh ra một đích hệ huyết mạch dòng dõi, có thể sinh 2 đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Cho nên so sánh ra, 3 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc chưa sinh dục dòng dõi cực kỳ quan trọng. Nếu xảy ra vấn đề, đối với Thánh Ưng gia tộc tuyệt đối là đại tai nạn. Nhưng khi Nguyên Dực và Nguyên Ưng Thụ vẫn còn đang suy nghĩ đối sách, thì lại có một tin dữ truyền đến, thành viên đích hệ huyết mạch thứ 6, thứ 7 của Thánh Ưng gia tộc lại bị Diệp Chân bắt sống. Lần này, 2 vị thành viên đích hệ huyết mạch tu vi đạo cảnh hậu kỳ có thực lực đối kháng tạo hóa cảnh sơ kỳ, trong 12 hô hấp đã bị Diệp Chân bắt sống, sau đó Diệp Chân lại biến mất vô tung vô ảnh. Sở dĩ 2 tin tức truyền đến chênh lệch thời gian không nhiều, là vì có một người trong đó đang công thành, Diệp Chân xuất hiện dẫn đến công thành đại bại, đại quân Thánh Ưng giới bị quân coi giữ của Đại Chu truy sát hơn 3.000 dặm, phần lớn tướng lĩnh chiến tử, không có người ngay lập tức truyền lại tình báo. 7 người, 7 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc bị bắt sống. Những chuyện này, đừng nói là Nguyên Ưng Thụ, cho dù là Nguyên Dực cũng hoảng loạn. 7 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc bị bắt sống, 4 người trong đó còn chưa sinh dục dòng dõi, này nếu xảy ra vấn đề, muốn kéo dài huyết mạch Thánh Ưng gia tộc sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đây chính đại sự sống còn của là Thánh Ưng gia tộc. Loại chuyện này, cho là tạo hóa cảnh Nguyên Dực cũng không làm chủ được, mà cũng không dám làm chủ. Nguyên Ưng Thụ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Nguyên Dực xuất ra một món pháp khí hình xoắn ốc. Trực tiếp giống lên, Trường Không lão thúc, người mau tới đây, người mà còn không đến thì huyết mạch Thánh Ưng gia tộc chúng ta sẽ thật bị cắt đứt. Lạc ấp, khi tin tức đô đốc Bắc Hải Diệp Chân phất, tay nhấc chân đã đánh bại 5 đại quân công thành của Thánh Ưng giới, giữ vững 5 quận chi địa của Mộc Châu, chém giết trên 100 tướng lĩnh Thánh Ưng giới chuyển vệ, trợ búa Lạc ấp nhiệt nghị tuyên trời. Trước đó vài ngày, bởi vì Uy Vương Lưu Vô Bệnh và vệ quốc công Phan Thúc Dung, chiến tử dẫn đến mây đen bao phủ trên bầu trời Lạc ấp, cũng lập tức vì chuyện này mà tản ra. Một đám quý tộc và bách tính của Lạc ấp đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu lại có thêm một cái ô dù. Cái ô dù này chính là đô đốc Bắc Hải Diệp Chân. Chiến tích trước kia của Diệp Chân đột nhiên bị lật ra. Không bao lâu sau, dư luận ở trong Lạc ấp, Diệp Chân đã thành nhân vật thống soái trong hàng tướng lãnh một đời mới của Đại Chu. Trong phố xá Lạc ấp càng chạy nhanh bẩm báo, Đại Chu có hy vọng chuyển bại thành thắng. So với phố xá Lạc ấp náo nhiệt, quân bộ Lạc ấp cũng náo nhiệt giống như vậy. Các đại lão quân bộ, thậm chí thừa tướng Văn Cương cũng xuất hiện ở nha môn quân bộ, chỉ có một vấn đề, vì sao không bắt đầu sử dụng Diệp Chân? Diệp Chân đơn thương độc mã cũng có thể đánh lui 5 đường đại quân của Thánh Ưng giới, giúp 5 quận quận thành của Mộc Châu chuyển bại thành thắng, như vậy nếu cho Diệp Chân mấy chục vạn tinh nhuệ thì sao? Có phải là không bao lâu nữa sẽ có thể bình diệt kẻ địch từ Thánh Ưng giới xâm lấn hay không? Tình trạng trước mắt của Đại Chu có rất nhiều chiến trường, nhưng chỉ cần có một chiến trường có thể rảnh tay, lực lượng Đại Chu sẽ có thể tuần hoàn. Quân bộ thượng thư Ban Lệ thì một mặt bất đắc dĩ, nước bọt của thừa tướng Văn Cương đã phun đến trên mặt hắn, nhưng câu trả lời của hắn lại không cách nào làm cho thừa tướng Văn Cương hài lòng. Không có cách, hắn cũng không biết. Lựa chọn Diệp Chân này, hắn không phải không báo qua, đã dâng tấu chương lên, nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long không bắt đầu sử dụng. Ban Lệ biết bởi vì chuyện của Trường Nhạc công chúa, tăng thêm chuyện không gian chiến lược trí bảo trước đó đã làm cho hảo cảm của nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với Diệp Chân giảm xuống đến mức thấp nhất. Nhưng, loại đại sự liên quan đến sống còn của quốc gia này, loại giận dỗi chuyện bình thường này không nên xuất hiện ở trên người một quân vương, như nhân tôn Hoàng Cơ Long, mới đúng. Nhưng nó hết lần này tới lần khác lại xuất hiện, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn vô cùng kiên trì, Ban Lệ cũng không nghĩ ra, cũng không có cách nào. Hết lần này tới lần khác, loại nguyên nhân này, ban lệ hắn thật không thể nói rõ. Thần tử không được nói quân vương không đúng, chút phẩm hạnh này, quân bộ thượng thư ban lệ vẫn phải thủ. Cuối cùng, bị thừa tướng Văn Cương, còn có một đám đại lão quân bộ bức bách, quân bộ thượng thư ban lệ chỉ có thể đáp ứng. Lần nữa thượng thư bắt đầu sử dụng đô đốc Bắc Hải Diệp Chân để ngăn cơn sóng dữ. Cùng lúc đó, trong Đông Lai Các của Lạc ấp, nhân tôn Hoàng Cơ Long tinh thần sáng láng lại một mặt âm trầm. Hai vị quốc công đi đến Hồ Châu và Lộ Châu, trước mắt vẫn còn đang thu nạp hội quân, đồng thời không thể ngăn cản lên hướng dạng thủ thế, cho nên Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân thế như trẻ tre, đã công chiếm toàn bộ Hồ Châu và Lộ Châu, binh phong đã xâm nhập vào các châu quận gần đó. Đồng thời, sau khi Thánh Ưng giới xâm lấn Mộc Châu, mặc dù các chiến trường khác vẫn còn đang giằng co, nhưng trong thời gian ngắn, Đại Chu đã mất đi 3 châu thậm chí là hơn 3 châu quốc thổ. Đại Chu tổng cộng chỉ có 108 châu, bị Ly Thân Vương cát cứ hết 15 châu, còn dư 93 châu. Trước đó, Ma tộc công phá Nhân Ma chiến trường lại ném 7 châu, còn dư 86 châu, Yêu tộc và Thủy tộc công tới 5 châu, còn dư 81 châu. Mà lần này lại ném ít nhất 3 châu quốc thổ, gần như đã làm cho địa vực thực khống của Đại Chu giảm bớt gần nửa thành. Đây là Đại Chu tổn thất thật lớn. Nhưng cảm giác của nhân tôn Hoàng Cơ Long thì lại vô cùng nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm giác hắn giống như một đột nhiên vung đi một ngọn núi to nặng 180 cân trên lưng, cả người trở nên nhẹ nhàng hơn, hơn nữa tinh lực cũng vô cùng dồi dào. Chuyện nam nữ đã sớm tuyệt mấy năm, gần đây nhân tôn Hoàng Cơ Long lại khôi phục hùng phong ngày xưa, những ngày này, hàng đêm đều có thể ngự mấy nữ, còn cực kỳ dị thường sảng khoái. Tất cả mọi việc này đều làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm giác khôi phục tuổi trẻ. Không, chuẩn xác phải nói là nhân tôn Hoàng Cơ Long, cảm thấy hắn gánh vác ngàn tỷ lớp gánh nặng của Đại Chu đã giảm bớt không ít, giảm bớt tiêu hao đối với hắn cho nên mới có long tinh hổ mãnh hôm nay, khỏe như thiếu niên. Loại cảm giác này làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ vui vẻ. Mặc dù vị hoàng đế hắn cũng mới hơn 940 tuổi mà thôi. Đối với thọ nguyên 3.000 năm của đạo cảnh thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Trước đó, hắn lại là thiếu niên sớm già yếu. Hiện tại, thiếu niên sớm già yếu hắn lại lần nữa trở lại thanh xuân. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hiểu rõ, phương thuốc của Đại Quốc Sư Vũ Chân đã hữu hiệu. Cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng hiểu rõ, mục đích của Đại Quốc Sư không đơn thuần chỉ là như vậy, mà phía sau có thiên miếu sai sử. Nhưng nhân tôn Hoàng Cơ Long không quan tâm. Hắn thích loại cảm giác trẻ tuổi dồi dào tinh lực này. Loại cảm giác này càng làm cho hắn hùng tâm vạn trượng, tràn đầy tự tin. Hắn càng muốn chứng minh với thế nhân, hắn không phải hôn quân, mà chính là Trung Hưng chi chủ khai thác cơ nghiệp trăm vạn thế của Đại Chu. Hắn tên Cơ Long, sẽ lưu danh càng thêm chói lọi quang huy trên sử sách của Đại Chu, thậm chí là danh quân vạn thế. Cho nên, hắn cần càng nhiều thọ nguyên. Vậy tương ứng, Đại Chu sẽ phải mất đi càng nhiều quốc thổ, chỉ có mất đi quốc thổ tới trình độ nhất định, sau đó hắn lại đoạt lại, thọ nguyên hắn hao tổn, mới có thể một lần nữa thu hoạch được quốc vận Đại Chu gia trì, làm cho hắn có được vạn năm thọ nguyên. Nhưng, vừa rồi đạt được cấp báo, Diệp Chân đơn thương độc mã đánh tan năm bộ đại quân của Thánh Ưng giới, giữ vững năm quận của Mộc Châu. Trước mắt, năm quận này đã liên hệ với nhau, bắt tay liên kết lại với nhau bắt đầu mưu đồ chuyện đoạt lại Mộc Châu châu thành. Hơn nữa, bọn hắn đưa lên đề nghị, nếu để cho đô đốc Bắc Hải Diệp Chân chỉ huy bọn hắn, cho dù triều đình không phái một binh một tốt thì bọn hắn cũng có thể đoạt lại Mộc Châu châu thành. Này làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long nháy mắt cảm thấy không tốt. Vừa mới đánh mất năm quận nửa châu thì lại bị Diệp Chân đoạt lại. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy gánh nặng vô hình trên người hắn hình như lại tăng thêm một chút, tinh khí thần trong cơ thể cũng đang liên tục sói mòn. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, cho nên cho dù một tin chiến thắng thì nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng nổi trận lôi đình. Ai có thể nói cho trẫm, đô đốc Bắc Hải Diệp Chân này là ai cho hắn tư cách trấn thủ chi địa? Nếu Bắc Hải thủy tộc đột kích, Bắc Hải xảy ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm? Đương nhiên, nếu như lúc này Bắc Hải thủy tộc đột kích, quốc thổ Bắc Hải một tuyến bị mất đi toàn bộ, thì nhân tôn Hoàng Cơ Long hắn sẽ càng cao hứng. Vừa vặn có lý do hỏi tội Diệp Chân, còn có thể giảm bớt gánh vác. Chỉ là Bắc Hải thủy tộc vẫn không có động tĩnh, chuyện làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long vô cùng buồn bực. Tây Hải thủy tộc đã tấn công toàn tuyến, Bắc Hải thủy tộc ngươi còn tính làm cái quỷ gì? Đương nhiên, nhắc đến trách nhiệm Diệp Chân phải trấn thủ Bắc Hải, cũng là một loại che giấu lửa giận của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải cúi người thật thấp, không trả lời. Tuần tra ti tân nhiệm đại ti thiên Lỗ Diệt vừa đến lại đầu đầy mồ hôi. Sau khi ngồi lên vị trí đại ti thiên này, hắn mới phát hiện vị trí này không dễ ngồi. Bẩm bệ hạ, Diệp đô đốc có báo cáo ở quân bộ, nói là phân thân xuất ngoại làm việc, bản thể cố thủ đô đốc Bắc Hải phủ. Phân thân du lịch? Hừ, ngươi nhìn thấy phân thân nào lợi hại như vậy sao? Một phân thân của Diệp Chân đã lợi hại như vậy bản thể của các tướng lĩnh xuất chinh không phải nên tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết đi, hay sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa nổi giận. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt khúm núm không biết trả lời ra sao, mồ hôi lạnh trên trán đều liên tục tí tách xuống tới. Nửa ngày, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới nói, nhắc nhở Diệp Chân một chút, tin tức hắn ra ngoài du lịch đã truyền khắp thiên hạ, cẩn thận ma tộc và Bắc Hải thủy tộc tập kích Bắc Hải quận. Vâng. Đại Ti Thiên Lỗ Diệt như được đại xá vội rời khỏi. Không bao lâu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phất tay, để cho nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải cũng lui ra, chỉ để lại một mình đại quốc sư Vũ Chân. Đồng Đức Hải vô cùng buồn bực, còn không thể nói. Trình độ tín nhiệm của hoàng đế đối với nội giám đại tổng quản, hắn lại kém xa tít tắp một quốc sư đến từ Thiên Miếu, chuyện này quả thực. Đại quốc sư, ngươi nói việc này phải làm như thế nào cho phải? Diệp Chân này lại có thể giày vò như thế, quốc thổ bị thu hồi, thọ nguyên này của trẫm. Bệ hạ yên tâm, trước mắt còn không nghiêm trọng, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến thọ nguyên của bệ hạ. Nhưng cái gì? Bệ hạ, nếu quốc thổ đã mất đi bị thu phục lại, gánh vác của bệ hạ chưa đi, nếu lại thu hồi quốc thổ đã mất đi làm cho thực lực quốc vận của Đại Chu, cũng có gia trì cho bệ hạ, nhưng lại cực kỳ có hạn. Gánh vác chưa đi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thở dài một tiếng, vậy theo ý kiến của Đại Quốc Sư, tình huống trước mắt này, trẫm sẽ thọ bao nhiêu? Đại Quốc Sư Vũ Chân nhắm mắt tính ra một phen. Trước mắt, bệ hạ giảm bớt gánh vác, thân thể đã có chút khôi phục, nhưng gánh vác không hại, cho nên thọ nguyên tăng thêm cũng không quá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình trạng trước mắt của bệ hạ, tục thọ cũng khoảng 100 năm. Hơn nữa, nếu quốc thổ tiếp tục thu phục lại, vậy thì thân thể của bệ hạ sẽ không cách nào bảo trì tình trạng trước mắt, sẽ còn nhanh chóng chuyển biến xấu, thậm chí là giảm bớt. Chỉ khoảng 100 năm, mà còn nhanh chóng chuyển biến xấu và giảm bớt. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thất vọng nói. Thời gian 100 năm, quá ít. Căn bản không đủ. Đã vậy còn giảm bớt. Vậy theo ý của Đại Quốc Sư, quốc thổ này phải ném tới trình độ nào thì chấm mới có thể tục thọ vạn năm? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất chính thức dò hỏi. Bệ hạ, thần cũng không biết số lượng cụ thể. Đại Quốc Sư Vũ Chân trả lời làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vô cùng khó chịu. Đại Quốc Sư ngươi cũng không biết. Sao ngươi có thể không biết? Vậy lúc trước ngươi nói tới tục thọ vạn năm, chẳng phải đang gạt chấm? Bệ hạ đừng vội. Đại Quốc Sư Vũ Chân cười lắc đầu, thần tuyệt đối không có lừa gạt bệ hạ. Chỉ là quốc thổ phải mất đi, tới trình độ nào mới có thể tục thọ vạn năm phải cần bệ hạ tự mình trải nghiệm. Tự trẫm trải nghiệm. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không hiểu hỏi. Không sai. Trước mắt quốc thổ mất đi, nhưng thật ra đang giảm phụ cho bệ hạ. Bây giờ, mỗi khi bệ hạ mất đi một mảnh quốc thổ, thân thể đều sẽ cảm nhận được nhẹ nhõm, cơ năng của thân thể cũng sẽ có khôi phục. Như vậy, đến một ngày nào đó, sau khi mất đi quốc thổ, thân thể của bệ hạ không còn cảm nhận được nhẹ nhõm hơn chút nào nữa, mà cơ năng của thân thể cũng không khôi phục thêm được nữa, khi đó quốc thổ mất đi đã đầy đủ. Bệ hạ cũng có thể lần nữa khai cương thác thổ, thành tựu thánh quân vạn thế. Lời nói này, nói hợp tình hợp lý, làm cho lo nghĩ trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tiêu tan hết, nhưng vẫn còn lo lắng. Đại Quốc Sư, chuyện ném thổ mất cương này can hệ trọng đại, tiếp tục ném như vậy nữa, ngươi cũng không thể nói chẫm ném toàn bộ quốc thổ Đại Chu được. Ném cương mất thổ phải tới trình độ nào? Đại Quốc Sư hẳn là sẽ có một vài nắm chắc chứ? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, trước đó, thần đã nghiên cứu tình huống của mấy đời tiên đế tục thọ thành công, mất đi khoảng 1/3 quốc thổ, sau đó đoạt lại đồng thời mở cương thì có thể thêm thọ 2.000 đến 3.000 năm. Nếu mất đi một nửa quốc thổ, lại đoạt lại khai cương thác thổ, có thể thêm thọ 5.000 năm đến vạn năm. 1/3 quốc thổ, ngươi nói chính là thành tổ. Nói như vậy, trẫm phải mất đi 1/3 quốc thổ, thậm chí là một nửa quốc thổ sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, đây cũng chỉ là thần đo lường tính toán, chuyện thiên đạo quốc vận vô cùng huyền ảo, không phải lực lượng của một mình thần có thể thăm dò. Bệ hạ thân là Nhân Vương Thánh Quân, đối với thiên đạo quốc vận này là mẫn cảm nhất, cảm thụ của ngài sẽ rõ ràng hơn. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gật đầu, lần nữa nhắm mắt suy nghĩ, nửa ngày sau mới hỏi lần nữa. Đại Quốc Sư, trẫm vừa tính toán một chút, Đại Chu ta có 108 châu, trước mắt thực có không đến 78 châu. Tính toán, đã mất đi 1/3 quốc thổ. Vậy có phải là nói, hiện tại, nếu trẫm bắt đầu thu phục quốc thổ thì có thể tục thọ 3.000 năm hay không? Sở dĩ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi như vậy là, bởi vì gần đây liên tiếp ném thổ mất cương, hắn thống trị đã xuất hiện vấn đề. Là một hoàng đế, hắn phi thường mẫn cảm trên vấn đề quyền hạn này, hắn có thể cảm giác được, uy vọng và quyền hạn của hắn đang hạ xuống, cho nên mới hỏi vấn đề này. Sao là mất đi 1/3? Đại Quốc Sư Vũ Chân đầu tiên nhíu mày. Sau khi hiểu rõ nói, có chuyện bệ hạ tính sai. Chuyện nào? huynh đệ ly thân vương Cơ Nguyên của bệ hạ chiếm cứ 15 châu, mặc dù cát cứ nhưng trên danh nghĩa vẫn phụ thuộc vào Đại Chu. Cho nên, trước mắt Đại Chu mất đi quốc thổ, trên thực tế còn xa chưa đạt tới trình độ 1/3. Nói xong, Đại Quốc Sư Vũ Trần lại nói, hơn nữa, chuyện này nói thẳng thắn hơn, giống như bệ hạ giảm phụ đồng thời lại bồi bổ. So sánh một chút, trước mắt bệ hạ gánh vác, một ngày bệ hạ phải tốn 100 vạn cân khí lực, nhưng mỗi ngày bệ hạ ăn, thậm chí là được quốc vận gia trì, chỉ có thể khôi phục 10 vạn cân khí lực. Nếu vậy thì vẫn còn tiêu hao 90 vạn cân khí lực, chỉ có thể là tiêu hao thọ nguyên của bệ hạ làm đại giá. Bây giờ mất đi quốc thổ, giảm phụ cho bệ hạ, mới có thể giúp bệ hạ một ngày, tiêu hao hết khí lực giảm xuống còn 80 vạn cân, nhưng mỗi ngày bệ hạ vẫn như cũ chỉ khôi phục 10 vạn cân khí lực, cho nên vẫn đang hao tổn thọ nguyên của bệ hạ. Như vậy, loại tình huống trước mắt này, bệ hạ vẫn như cũ cần giảm phụ càng nhiều hơn. Đạo lý của Đại Quốc Sư Vũ Trân rất đơn giản, làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long nghe hiểu vô cùng rõ, so với nhóm thánh tế của Tổ Thần Điện, nói đến một đống thiên đạo tối nghĩa làm cho hắn nghe không hiểu nói gì, thì lời của Đại Quốc Sư muốn cao minh hơn rất nhiều. Cho nên mỗi một lần Đại Quốc Sư Vũ Trân giải thích đều làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long tin tưởng một chút. Bởi vì loại hiểu rõ này, làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy kế hoạch này là hắn đang chấp hành vì bản thân, mà không phải là vì Đại Quốc Sư Vũ Trân. Chỉ là, lời giải thích này của Đại Quốc Sư làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long càng thêm lo lắng, mất đi một thành giữ quốc thổ mới khiến cho trẫm giảm phụ khoảng 2 thành. Vậy nếu muốn giảm phụ hoàn toàn, chẳng phải quốc thổ Đại Chu này của trẫm phải mất đi 8 thành thậm chí hơn, 9 thành thì trẫm mới có thể tục thọ sao? Đến lúc đó, chỉ sợ Đại Chu của trẫm đã vong rồi, vậy trẫm tục thọ còn có lợi ích gì? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày hỏi. Bệ hạ nên nghĩ rằng giảm phụ chỉ là một giảm, bệ hạ quên còn có một tăng. Một tăng? Đúng, đến lúc đó, quốc thổ Đại Chu là bệ hạ tự mình đánh xuống, thiên đạo đạo quốc vận gia chỉ cho bệ hạ đương nhiên lại không phải bình thường. Hiện tại quốc thổ của bệ hạ là kế thừa từ tổ tiên, thu lợi thiên đạo quốc vận gia chỉ có hạn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 10 vạn cân khí lực. Nếu như bệ hạ tự tay khai cương thác thổ, thiên đạo quốc vận này thêm dưới khuôn mặt, bệ hạ có thể khôi phục 30 vạn cân, 50 vạn cân, thậm chí là 100 vạn cân khí lực, đây cũng là một trong các giai đoạn tục thọ vạn năm cho bệ hạ. Đại Quốc Sư Vũ Trân nói, một giảm một tăng. Suy nghĩ mấy hơi, nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên lộ ra nụ cười, trẫm hiểu rõ. Nếu trẫm giảm phụ tiêu hao đến 50 vạn cân, sau đó lại khai cương thác thổ, đến lúc đó, mỗi ngày sẽ tăng thêm đến 3-40 vạn cân, thậm chí là 5-60 vạn cân khí lực, như vậy tiêu hao của trẫm sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn, sẽ không tiếp tục tiêu hao thọ nguyên của trẫm, thậm chí sẽ tăng thêm thọ nguyên của trẫm, có phải thế không? Bệ hạ anh minh. Đại Quốc Sư Vũ Trân tức thời vỗ mông ngựa một cái. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại hưng phấn vung tay vung chân, nói như vậy, trẫm còn phải ném lượng lớn châu quận. Nhưng trẫm cũng phải bảo tồn sinh lực Đại Chu để tương lai khai cương thác thổ, những chuyện này, trẫm phải hào hào mưu đồ một phen. Còn có, chuyện mất đi quốc thổ này cũng không thể là trách nhiệm của trẫm, nhất định phải là thần tử vô năng. Nhưng theo tình trạng trước mắt, binh phong các nơi đều sẽ bị ngăn chặn, chiếu theo bố trí trước mắt, trừ phi có ngoại tộc mới xâm lấn. Nếu không thì muốn ném thổ mất cương diện tích lớn là rất không thể nào. Nghĩ ngợi, nhân tôn Hoàng Cơ Long dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đại Quốc Sư Vũ Trân, quốc sư có thể chỉ giáo cho trẫm không? Trước kia, nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm thấy giữ vững quốc thổ là việc khó, hiện nay, dưới tình huống quần thần bách quan dùng mệnh, như thế nào mất đi quốc thổ cũng rất khó. Bệ hạ, cái chết của Uy Vương và Vệ Quốc Công đã làm cho thiên hạ lo nghĩ nổi lên bốn phía. Thủ đoạn như vậy, vì bệ hạ, vì Đại Chu đã không thể dùng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhúng tay vào từ hậu cần quân nhu, nếu tướng sĩ tiền tuyến không có lương thực và vũ khí, chỉ sợ cũng không đánh thắng trận được. Đại Quốc Sư Vũ Trân nói, kế này không ổn. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hơi lo nghĩ bất an. Đại Chu chuyển vận quân lương quân nhu có một bộ phận riêng, dù trẫm là thiên tử thì cũng không cách nào nhúng tay. Hơn nữa, nếu trẫm nhúng tay dẫn đến quân lương quân nhu không đủ mà chiến bại, vậy trẫm sẽ trở thành tội nhân của Đại Chu, thậm chí là đế vị bất ổn. Bệ hạ, ý tứ của thần không phải bệ hạ trực tiếp nhúng tay, mà là bệ hạ nhằm vào quan viên chủ quản chuyển vận quân lương quân nhu quan trọng. Nếu bọn họ xảy ra vấn đề, Đại Chu chuyển vận quân lương quân nhu chắc chắn sẽ loạn một đoạn thời gian. Đối với chiến tranh ở tiền tuyến thì quân lương quân nhu muộn thêm mấy ngày, cũng đã đầy đủ. Lông mày nhân tôn Hoàng Cơ Long vội nhíu lại, ám sát sao, chuyện này có quá rõ ràng không? Đại Quốc Sư Vũ Trân nở nụ cười, bệ hạ, cần gì phải ám sát. Những quan viên chủ quản chuyển vận quân lương quân nhu của Đại Chu, từng người đều là ăn tai to mặt lớn đầy não ruột già, ra tay vào chuyện tham nhũng, tra một chuẩn một. Bệ hạ chỉ cần để cho tuần tra ti tra ra chứng cứ xác thực, sau đó giao cho hình bộ thẩm tra xử lý định tội là được rồi. Đến lúc đó, bệ hạ quét sạch tham quan ô lại, thiên hạ tán thưởng, tướng sĩ tiền tuyến không đủ quân lương quân nhu, cũng chỉ sẽ mắng những tham quan ô lại này mà không liên quan gì đến bệ hạ. Nếu có thì chỉ có thể chỉ trích vì chuyện này lầm chiến sự, như vậy không phải bệ hạ còn có đại ti thiên gánh nồi sao? Quả thật là diệu sách. Nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên lộ ra nụ cười. Sau khi bắt sống 7 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc, Diệp Chân mới dừng tay. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như hắn bắt sống Nguyên Hồng Ưng và Nguyên Ngân Ưng, thì có thể Thánh Ưng gia tộc sẽ cho rằng đây chỉ là chuyện trả thù bình thường. Như vậy sau đó hắn lại liên tục bắt sống 5 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc chính là đang tận lực nhằm vào Thánh Ưng gia tộc. Nếu cao tầng Thánh Ưng gia tộc còn không kịp phản ứng, không có ứng đối, như vậy Thánh Ưng gia tộc cũng không thể trở thành một phương thế lực lớn của chư thiên vạn giới. Nói cho đúng, Diệp Chân bắt sống thành viên đích hệ huyết mạch thứ 7 của Thánh Ưng gia tộc đã là đang mạo hiểm. Nhưng có tình báo duy trì dưới, Diệp Chân đã mạo hiểm thành công. Sau đó hắn mới dừng tay. Trừ Thánh Ưng gia tộc toàn diện ứng đối ra, còn có một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng, Diệp Chân tiêu hao rất lớn. Bắt sống thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc, nhìn thì rất nhẹ nhõm, nhưng thật ra thì mỗi khi bắt một người Diệp Chân đều phải xuất ra toàn lực. Đối với cường giả đạo cảnh khác, nếu lực lượng trong cơ thể tiêu hao quá mức, không có mấy ngày là không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng Diệp Chân không giống, có đại lượng linh thạch chống đỡ, hắn chỉ cần ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, nửa canh giờ là trạng thái sẽ lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa Lạc Nhật Thần Cung còn có chút bổ ích, Diệp Chân tự tay bắn giết đạo cảnh của Thánh Ưng giới và thế giới phụ thuộc đã nhiều hơn 40 người. Đương nhiên, bào chế thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc, Diệp Chân cũng hoàn thành trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Trước mắt, Diệp Chân chấp hành kế hoạch này, thời gian cực kỳ quý giá. Trừ Nguyên Hồng Ưng đã giao ra hơn 9 thành Thánh Ưng Châu ra, 6 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc còn lại cũng không thiếu xương cứng, ví dụ như Nguyên Ngân Ưng. Trước đó chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Đương nhiên, hắn căn bản nhất cậy vào là cho rằng Diệp Chân không dám giết hắn, Thánh Ưng gia tộc trả thù cũng không phải hư. Nhưng Nguyên Ngân Ưng này xương cứng cũng không được bao lâu. Diệp Chân chỉ để cho hắn nhìn các thành viên khác của Thánh Ưng gia tộc cũng bị bắt sống một chút, Nguyên Ngân Ưng đã khuất phục. Bắt sống 7 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc, còn cướp đi Thánh Ưng châu của bọn hắn, có thể nói Diệp Chân đã kết xuống tử thù với Thánh Ưng gia tộc. Nếu đã kết tử thù, như vậy Diệp Chân giết một thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc cũng sẽ không tính là chuyện lớn gì. Trong xương cốt, Nguyên Ngân Ưng vẫn không muốn chết, rất sợ chết. Thánh Ưng châu trong cơ thể 6 vị cường giả đạo cảnh của Thánh Ưng gia tộc tụ tập cùng một chỗ tản ra khí, tức tiên thiên không gian khiến người ta run sợ. Không nói khác, cho dù không có khí linh, nếu luyện hóa Thánh Ưng châu, ẩn chứa một lượng lớn khí tức lực lượng tiên thiên không gian thành sát phạt chi khí, thì uy năng chắc là cũng có thể đuổi sát hạ phẩm tiên thiên linh bảo. A Nguyên, mau mau luyện hóa, xem thử có thể khôi phục thương thế của ngươi hay không. Diệp Chân không chút do dự đưa khí tức tiên thiên không gian này cho khí linh A Nguyên, sau đó yên lặng chờ đợi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bởi vì thương thế của bản thể A Nguyên có thể hoàn toàn khôi phục hay không, lại hoặc là có thể khôi phục tới trình độ nào quan hệ đến kế hoạch tiếp theo của Diệp Chân. Ánh sáng của 12 viên chư thiên bảo châu lóe lên, cuốn đoàn khí tức tiên thiên không gian vào trong ánh sáng màu bạc. Trong chớp mắt, ánh sáng màu bạc của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đột nhiên bùng lên, sau đó, tất cả ánh sáng màu bạc tụ tập về phía viên chư thiên bảo châu, bị hao tổn phát ra ánh sáng xám xịt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Chân, ánh sáng xám xịt của bản thể chư thiên bảo châu tràn đầy vết nứt kia bắt đầu sinh ra ngân quang, những vết rạn to lớn bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Một màn này Diệp Chân nhìn thấy thì mừng rỡ không thôi. Quyết định một thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước là tấm gỗ ngắn nhất tạo thành cái thùng gỗ này, mà một viên bản thể chư thiên bảo châu ánh sáng ảm đạm đầy vết nứt này sẽ thành nhược điểm của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, làm cho lực lượng A Nguyên có thể phát huy ra hạ xuống rất lớn. Bằng không, lấy tu vi nguyên linh năm màu bây giờ của Diệp Chân, tuyệt đối có thể làm cho thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phát huy ra lực lượng vốn có của tiên thiên linh bảo. Trong lúc Diệp Chân đang mừng rỡ, thì mất vết nứt cực lớn bên ngoài chư thiên bảo châu đang lấp đầy viên, thì ngân quang đột nhiên biến mất, lấp đầy cũng bỗng nhiên dừng lại. A Nguyên, vẫn chưa được sao? Diệp Chân nhìn một màn này nở nụ cười khổ. Thiếu chủ, thương thế của ta khôi phục 2 thành, lại đến 4 phần Thánh Ưng châu như thế nữa, thương thế của ta sẽ hoàn toàn khôi phục. A Nguyên nói, còn muốn 4 phần. Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu, ta biết, đây là một nhiệm vụ gian khổ. Nhưng Diệp Chân cũng biết, tiếp theo hắn phải nên làm như thế nào. Tại trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân cẩn thận trải vuốt lại kế hoạch trước đó của mình một chút, lại sửa chữa mấy chỗ tì vết, lúc này mới ngang nhiên hiện thân. Không sai, là ngang nhiên xuất hiện trong hư không, thả ra khí tức của hắn. Trước đó, Diệp Chân dưới đại đa số tình huống đều cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nghiêu, không ngừng phi hành xuyên toa trong không gian, khí tức lúc ẩn lúc hiện, cho dù có người có thể phát hiện khí tức của Diệp Chân thì cũng không thể khóa chặt được hắn. Nhưng lúc này Diệp Chân ngang nhiên thả ra khí tức bản thân, lại không còn không ngừng xuyên qua hư không, như vậy vị trí của Diệp Chân đối với người hữu tâm sẽ không tính là gì. Thật ra thì trước đó, ngay khi Diệp Chân hiện thân ở Mộc Châu thì kế hoạch cũng đã bắt đầu. Sau khi Diệp Chân hiện thân ở Mộc Châu không bao lâu, Diệp Chân đã thu được cảnh báo của Đại Thần Sư Ma Thần Điện Nguyệt Đảo. Ma Thần Điện đã biết Diệp Chân xuất hiện ở cảnh nội Mộc Châu, đã thông báo tiểu đội đi săn giết, nói Diệp Chân cẩn thận, mau chóng tránh đi. Tình báo này là một khắc đồng hồ sau khi Diệp Chân xuất hiện ở trên bầu trời Thiết Mộc Quận của Mộc Châu nhận được. Thời gian một khắc đồng hồ là thời gian Nguyệt Đảo cảnh báo cho Diệp Chân. Nguyệt Đảo cũng bởi vì trở thành hành tẩu trước điện của Ma Thần Điện, mới có cơ hội biết được tình báo này, tăng thêm thời gian trì hoãn, nói rõ kẻ địch có thể chưa đến nửa khắc đồng hồ đã khóa chặt vị trí của Diệp Chân. Tốc độ này rất đáng sợ, cho tới bây giờ, Diệp Chân cũng chưa hiểu rõ vì sao Ma Thần Điện lại biết được hành tung của hắn chính xác như thế. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc Diệp Chân chấp hành kế hoạch của hắn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Đừng đến lúc đó, chưa chống trộm được đã hù mình sụp đổ trước. Theo Tố Chỉ Lẫm nói, sau nửa năm nguy cơ sẽ được giải trừ. Nhưng, nửa năm sau, ma tộc lại đến một đợt săn giết thì sao? Lại hoặc là thế lực khác phái tạo hóa thần tướng ra thì sao? Có phải Diệp Chân sẽ tiếp tục làm rùa đen rút đầu nhiều năm nữa hay không? Cả ngày đề phòng cướp xuất quỷ nhập thần, xâm nhập trốn tránh, đó cũng không phải là phong thái của Diệp Chân. Năm đó, Diệp Chân bước lên con đường võ đạo, trừ võ đạo chi tâm ra, thì một chuyện khác chính là phải đại tự tại, đại tiêu giao. Đại tự tại đại tiêu giao chân chính, không có thực lực cường đại sẽ không làm được. Cho nên, Diệp Chân mới có kế hoạch hôm nay. Nếu đội ngũ săn giết của ma tộc đã đạt được hành tung của Diệp Chân, như vậy theo Diệp Chân phỏng đoán, chắc chắn đã chạy tới gần Mộc Châu. Trước đó, sau khi Diệp Chân bắt sống Nguyên Hồng Ưng lộ ra hành tung, sở dĩ chậm trễ nhiều thời gian như vậy, cũng có ý tứ cho tiểu đội săn giết của ma tộc thời gian. Bằng không, cho dù toàn bộ thành viên của tiểu đội săn giết của ma tộc này đều là tạo hóa cảnh, thì đi đường cũng cần thời gian nhất định. Chỉ cần tiểu đội săn giết của ma tộc đuổi tới gần Mộc Châu, như vậy bây giờ Diệp Chân ngang nhiên hiện thân, có lẽ không bao lâu nữa tiểu đội săn giết của ma tộc sẽ xuất hiện. Bước kế tiếp trong kế hoạch của Diệp Chân cũng cần lập tức chấp hành. Phong Cửu Mạch, đưa ngọc giản này cho thống soái Thánh Ưng gia tộc Nguyên Ưng Thụ. Diệp Chân tiện tay ném ra một ngọc giản về phía hư không, ngọc giản lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thánh Ưng gia tộc đã quan tâm thành viên đích hệ huyết mạch của bọn hắn như vậy, nếu Diệp Chân không lợi dụng một chút thì làm sao xứng đáng với binh sĩ và bách tính của Đại Chu chiến tử, bởi vì Thánh Ưng gia tộc. Sau đó, Diệp Chân lại bố trí một phen, phía dưới đại sơn có hồ nước rất nhiều, 200 tế ti khổ tu, Liêu Phi Bạch và Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm hầu của nàng, cùng bọn người Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Vương Bạch Mục nhao nhao chui vào hồ nước phía dưới sơn lâm. Nhưng trước khi bọn hắn tiến vào hồ nước dưới sơn lâm để trốn, thì Thận Long Nguyên Linh A Sử lại ra chỉ một sợi thái cổ, thận khí cho từng người bọn hắn, ngay khi vừa rơi vào núi rừng, khí tức và thân ảnh trong chớp mắt đã hòa làm một thể với toàn bộ hồ nước dưới sơn lâm. Cửu Tùng Quận của Mộc Châu. Lúc này Cửu Tùng Quận của Mộc Châu đã bị đánh hạ, trong thành chiến hỏa khắp nơi, tiếng khóc động trời. Cho dù Thánh Ưng gia tộc là vì chiếm lĩnh thống trị những thành trì này, nhưng cũng không có thực hành quân pháp khắc nghiệt, ngăn cản sau khi phá thành hung ác. Từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng một loại cần thiết để thống trị. Binh sĩ từ xa đến cần cướp bóc và giết chóc để tăng lên sĩ khí, phát tiết oán khổ tích tụ trong lúc hành quân, càng cần hơn là vì báo thù cho đồng liêu chiến tử. Đồng thời, đây cũng là một loại uy hiếp mà Thánh Ưng gia tộc chuẩn bị để thuận tiện cho ngày sau thống trị. Trên bầu trời Cửu Tùng Quận, làm thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc chỉ huy công chiếm Cửu Tùng Quận, Nguyên Ưng Thanh đang cao cứ trên người ngũ trảo ngân long của hắn, lấy một loại vẻ mặt cực đoan và lãnh khốc nhìn xuống phía dưới, mặc cho phía dưới đang tiến hành giết chóc. Nhưng nếu quan sát kỹ Nguyên Ưng Thanh, thì sẽ phát hiện lực chú ý của hắn lại không dừng lại trong thành trì phía dưới, mà là bốn phương tám hướng. Hơn nữa, lúc này vẻ mặt của Nguyên Ưng Thanh đang cực kỳ khẩn trương, căn bản không có nhẹ nhõm sau khi phá thành. Đột nhiên, một ngọc giản từ trong hư không bay ra, bắn về phía Nguyên Ưng Thanh, làm cho thần kinh của Nguyên Ưng Thanh căng cứng, lập tức đã phản ứng. Ánh bạc lóe lên, Nguyên Ưng Thanh lập tức tóm lấy ngọc giản, vì dùng sức quá lớn nên kém một chút đã hủy đi ngọc giản này. Gần như là đồng thời, toàn bộ không gian cũng vì vậy mà rung động kỳ dị, vừa rồi, nơi bắn ra ngọc giản giống như bị cách ly ra ngoài, trưởng bối tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Dực đã xuất hiện ở nơi ngọc giản xuất hiện. Ánh sáng lóe lên, trong tay Nguyên Dực đã có thêm một linh ngọc điêu khắc, thần niệm chỉ vừa quét qua, Nguyên Dực đã trầm giọng nói to về phía trong hư không, chỉ là một ký hồn khôi lỗi dùng một lần, lão thúc, có thể hành tùng của chúng ta đã bại lộ. Làm sao lại bại lộ? Thống soái của Thánh Ưng gia tộc ở Hồng Hoang đại lục Nguyên Ưng Thụ, từ trong hư không thoáng hiện, kiểm tra một hồi gửi hồn khôi lỗi, ánh mắt liền nhìn về phía Nguyên Ưng Thanh, trong ngọc giản có cái gì? Vừa mới xem hết ngọc giản, âm thanh của Nguyên Ưng Thanh trở nên cả lăm, là cho huynh trưởng ngươi. Cho ta. Nguyên Ưng Thụ nhận lấy ngọc giản, chỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt đã biến thành vô cùng khó coi, còn mang theo vài phần uể oải. Trường Không lão tổ, chúng ta bị họ Diệp kia coi như đồ đần đùa nghịch. Chuyện gì xảy ra? Một lão giả tóc bạc ngân tu, cực kỳ đột ngột xuất hiện trong hư không, lão giả này vừa xuất hiện, cho dù là tạo hóa cảnh Nguyên Dực, lại hoặc là Nguyên Ưng Thụ, vẻ mặt của bọn người Nguyên Ưng Thanh đều biến thành vô cùng cung kính. Mời lão tổ xem. Nguyên Ưng Thụ cung kính đưa ngọc giản cho Nguyên Trường Không. Nguyên Trường Không được coi là đời ông nội của Nguyên Ưng Thụ, lại có tu vi khủng bố là tạo hóa thần tướng, cho nên ở Thánh Ưng gia tộc bọn hắn cũng xưng là lão tổ. Ưng Thụ Nguyên soái, một đoạn thời gian nữa, có lẽ là sau khi ngươi thấy ngọc giản này 10 hơi, có lẽ là 100 hơi thở, có lẽ là nửa khắc đồng hồ, ta sẽ phát ra diễm quang cầu cứu đặc hữu của Thánh Ưng gia tộc các ngươi, mời khi nhìn đến diễm quang trong 3 hô hấp, đến nơi diễm quang xuất hiện. Nếu không, đến chậm một hô hấp, ta sẽ giết một thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc. Ừm, trong tay của ta có 7 người, các ngươi nhiều nhất có thể đến chậm 7 hô hấp. Nhìn đến đây, lông mày của Nguyên Trường Không đã nhíu chặt thành một chữ xuyên, ngân lông mày cũng ức chế không nổi bắt đầu run rẩy. Đây là uy hiếp, đang uy hiếp Thánh Ưng gia tộc bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, uy hiếp này, Thánh Ưng gia tộc bọn hắn hết lần này tới lần khác sẽ phải ăn. Nhưng đó cũng không phải toàn bộ nội dung trong ngọc giản. Mặt khác, trừ Ưng Thụ Nguyên soái ra, mấy vị tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc hôm nay tới Hồng Hoang cũng nhất định phải xuất hiện toàn bộ. Ừm, thiếu tới một người, ta sẽ giết một thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc. Đương nhiên, các ngươi có tối đa 7 cơ hội. Cuối cùng, là một nhắc nhở hữu nghị, đến lúc đó, vị trí ta phát ra diễm quang cầu cứu của Thánh Ưng gia tộc các ngươi, chỉ ở giữa Cửu Tùng quận và Tam Mộc quận mà thôi. Mặt khác, không nên hoài nghi ta quả tuyệt. Ta đã có năng lực bắt sống 7 thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng, gia tộc các ngươi, vậy thì ta cũng có đảm lượng chém giết bọn hắn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có năng lực có thể làm bọn hắn khởi tử hoàn sinh, thì có thể không đến. Lấy cay độc của Nguyên Trường Không và kiến thức của Nguyên Ưng Thụ, đã nhìn ra, nội dung trong ngọc giản này là uy hiếp, không có quá nhiều nội dung mang tính thực chất, thật ra chỉ là khúc nhạc dạo, kịch hay chân chính phải là sau khi bọn hắn đến vị trí Diệp Chân, phát ra diễm quang cầu cứu. Đó mới là màn kịch quan trọng. Nhưng vấn đề là, nếu như bọn hắn xuất hiện ở vị trí Diệp Chân phát ra diễm quang cầu cứu, như vậy trên cơ bản sẽ đại biểu cho bị Diệp Chân ăn chắc. Có trời mới biết Diệp Chân này sẽ đưa ra điều kiện thế nào. Hơn nữa, nội dung trong ngọc giản này, Diệp Chân còn cố ý nhắc đến tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc bọn hắn. Đã dính đến tạo hóa cảnh, như vậy điều kiện của Diệp Chân sẽ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lão tổ, lão thúc, chuyện này ngươi nói chúng ta phải làm gì? Lúc này, Nguyên Ưng Thụ buồn bực đến muốn thổ huyết. Trước đó bọn hắn đạt được tin tức Diệp Chân bắt sống 7 thành viên đích hệ huyết mạch của gia tộc, hắn đã ngay lập tức mời ra Nguyên Dực. Lúc trước, khi xuất phát chinh chiến Hồng Hoang Đại Lục, lão tổ tông của gia tộc phái hắn xuất chinh đã giao phó cho hắn, lại phái 5 trưởng bối tạo hóa cảnh trong gia tộc đi cùng, nhưng 5 vị trưởng bối tạo hóa cảnh này không lộ diện, trừ phi gặp được kẻ địch khó hoặc là tạo hóa cảnh. Không ngờ, hắn mời lão thúc Nguyên Dực ra, Nguyên Dực lại mời Nguyên Trường Không ra. Nguyên Trường Không ở trong Thánh Ưng gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy giống như chiến thần. 10 vạn năm trước, Cửu Nhật Thần Vương của Thiên Miếu bất ngờ tập kích Thánh Ưng giới, Nguyên Trường Không mạnh mẽ ngăn cản Cửu Nhật Thần Vương nửa canh giờ, tranh thủ cho cao thủ của gia tộc thời gian quý giá trở về gia viên. Đương nhiên, 10 vạn năm trước, năm đó Cửu Nhật Thần Vương cũng chỉ là Cửu Nhật Thần tướng, nhưng Nguyên Trường Không cũng chỉ là một vị trong tạo hóa thần nhân mà thôi. Tên tuổi của Nguyên Trường Không vang xa bao nhiêu, có thể nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Ưng Thụ không ngờ, gia tộc lại phát cả Nguyên Trường Không lão tổ đến đây. Trong lúc mừng rỡ, lập tức đã lập ra kế hoạch. Thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc bị uy hiếp, nhất định phải cứu trở về trong thời gian ngắn nhất. Nguyên Ưng Thụ cho rằng, Diệp Chân này rất có thể sẽ tiếp tục hạ thủ với thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc bọn hắn. Rất nhanh, Nguyên Ưng Thụ căn cứ phạm vi và quỹ tích động thủ của Diệp Chân, cho rằng mục tiêu kế tiếp của Diệp Chân 89/10 sẽ là Nguyên Ưng Thanh ở Cửu Tùng quận. Sau khi xác định khả năng này, Thánh Ưng gia tộc bao gồm Nguyên Trường Không ở trong 6 vị tạo hóa cảnh, cũng ngay lập tức đến xung quanh Cửu Tùng quận mai phục, chậm rãi đợi Diệp Chân hiện thân. Sau khi Diệp Chân xuất hiện sẽ lấy thế lôi đình vạn quân, đánh giết Diệp Chân, giam cầm nguyên linh của Diệp Chân, không cho Diệp Chân bất cứ cơ hội uy hiếp bọn hắn, giải cứu thành viên đích hệ huyết mạch. Thế nhưng không nghĩ rằng, không đợi được Diệp Chân, lại chờ được Ngọc Giản uy hiếp của Diệp Chân, làm cho kế hoạch này của bọn hắn thành một chuyện cười. Chuyện này làm cho Nguyên Ưng Thụ có một loại cảm giác bị Diệp Chân trêu đùa sỉ nhục. Nhưng cho dù tức giận thì Diệp Chân ra chiêu, Nguyên Ưng Thụ vẫn phải tiếp chiêu. Nguyên Trường Không cũng không nói lời nào, mà nhìn về phía Nguyên Dực và Nguyên Ưng Thụ, các ngươi thấy thế nào? Nguyên Dực thở dài một tiếng, lão thúc, bắt sống 7 thành viên đích hệ huyết mạch của tộc ta, mà 4 người trong đó còn chưa sinh dục dòng dõi, còn dám uy hiếp chúng ta, còn chỉ ra tạo hóa cảnh của tộc ta, Diệp Chân này thật là gan to bằng trời. Kết hợp chúng ta hiểu rõ về Diệp Chân qua tình báo, người này sát phạt quả tuyệt, tâm ngoan thủ lạt. Lão thúc, ta cảm thấy hắn thật có khả năng sẽ làm như trong Ngọc Giản nói. Nói đến đây, khóe miệng Nguyên Dực trở nên vô cùng đắng chát. Lão thúc, ta cảm thấy chúng ta không có lựa chọn khác. Không có lựa chọn khác sao? Nguyên Trường Không nói. Nguyên Ưng Thụ cũng bất đắc dĩ gật đầu. Trường Không lão tổ, vì bày đích hệ thành viên, chúng ta vẫn là nên đi mới tốt, đi rồi lại tùy cơ ứng biến. Nguyên Trường Không trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lão phu thì sao, đến lúc đó hiện thân hay không hiện thân? Nguyên Trường Không lại ném ra ngoài một vấn đề. Việc này, Nguyên Dực do dự. Trường Không lão tổ, chuyện hôm nay chúng ta mai phục ở đây lại bị Diệp Chân kia thấy rõ, sợ là Diệp Chân này cũng hiểu rõ về phe ta không ít, nhằm đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, lão tổ hay là... Nguyên Ưng Thụ nói, cũng tốt, đã như vậy, vậy lão phu sẽ xem bọn chuột nhắt này đang đùa hoa chiêu gì. Dạo bước trên bầu trời của Sơn Lâm, Diệp Chân vì dụ địch, mà hiện thân còn đang suy nghĩ có nên giả vờ giống một chút hay không, có nên rời khỏi nơi này, sau đó lại chuyển sang nơi khác hiện thân, miễn cho lộ ra sơ hở. Đã có một vị hư không liệp vương Triệu Quang Hải và đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh dự cảnh. Đại nhân, có rung động không gian cực kỳ nhỏ hiện lên. Đại nhân, có tiếng xé gió ngắn mà gấp rút, hẳn là có người đang đến gần nơi này, tốc độ đến gần cực kỳ hiếm thấy. Đến thật đúng là khá nhanh. Diệp Chân than nhẹ một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, định rời khỏi, nhưng tiếng cười to đã từ trong hư không truyền đến. Diệp Nguyên Soái, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Cánh chim che khuất bầu trời đột ngột từ trong hư không xuất hiện, 4 đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên bay ra, phân định 4 phương 8 hướng. Linh vũ màu đen run lên, toàn bộ hư không có chút rung động, cảm ứng đối với không gian của Diệp Chân cũng trở nên cực kỳ vướng víu. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dưới thân Diệp Chân lung lay cái đầu, lập tức nói với Diệp Chân, không gian bị phong tỏa, nó đã không cách nào thi triển phá hư thần thông chạy trốn. Điểm này cũng ở trong dự kiến của Diệp Chân không ngoài ý muốn chút nào. Chỉ là... Kỵ cánh che khuất bầu trời kia lại làm cho Diệp Chân vạn phần ngoài ý muốn. Cánh chim to lớn che khuất bầu trời, toàn bộ tập trung ở một sau lưng Dực Ma. Nháy mắt vị Dực Ma 12 cánh vừa xuất hiện đã phong tỏa toàn bộ hư không, cánh chim to lớn phía sau lắc lư, hình như toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Nhất là 6 đôi 12 cánh lớn tràn đầy hoa văn huyền ảo, tỏ rõ hắn thực lực tạo hóa thần tướng của hắn. Dực Ma cấp bậc tạo hóa thần tướng này vô cùng hiếm thấy, lần này lại xuất hiện ở trong đội ngũ săn giết Diệp Chân. Theo tình báo trước đó Diệp Chân đạt được, tạo hóa thần tướng trong tiểu đội săn giết hẳn là một vị thiết giáp ma tộc. Thiết giáp, ma tộc vì trả thù Diệp Chân, mối thù chém giết ma tộc đại tổng quản thứ phương hành quân 21 Kim Trinh, lúc này mới phái ra tạo hóa thần tướng. Nhưng Diệp Chân không đợi được tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc, ngược lại chờ đến tạo hóa thần tướng của Dực Ma nhất tộc. So sánh ra, tạo hóa thần tướng 12 cánh của Dực Ma nhất tộc càng khó đối phó hơn. Nhưng mặc dù khó đối phó, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị nên cũng không sợ. Tiếng giống giận dữ như tiếng sấm của Dực Ma 12 cánh từ phía sau vang lên. Dịch La Dạ, ta nhất định phải tự tay chém giết tiểu tử này. Nếu ngươi dám cướp, lão tử nhất định sẽ xé toang hết tôn tử bối Dực của ngươi. Dực Ma 12 cánh Dịch La Dạ khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Chân, sau khi liền nhìn về phía hậu phương, một mặt trêu tức, Kim Dực, trước khi ngươi xé toang bối Dực cháu ta tuyệt đối có thể bóp nát trứng của toàn bộ hậu bối ngươi. Hừ lạnh một tiếng, một người to như núi tản ra kim quang chói mắt, mạnh mẽ từ trong hư không ép ra ngoài, ngay khi vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Lại là một tạo hóa thần tướng. Kim Dực này xuất hiện lại làm cho sắc mặt của Diệp Chân biến đổi. Trước mắt, Kim Dực này mới là chính chủ trong tình báo của Nguyệt Đảo, tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc. Nhìn tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc Kim Dực, Diệp Chân đột nhiên hiểu rõ nguy hiểm đến từ đâu. Thiết giáp ma tộc Kim Dực này có hình thể như núi. Không thể phủ nhận thể trong ẩn chứa lực lượng mang tính bạo tạc, nhưng hình thể giống như núi đó, hơn phân nửa đều là kim giáp dày không biết bao nhiêu. Chỉ tầng kim giáp này có thể đã dày đến mấy mét, cũng có thể dày đến mấy chục mét, cả trăm mét, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng. Dù sao với tình hình trước mắt mà nói, Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân sẽ tuyệt đối không oanh phá được kim giáp này. Diệp Chân đột nhiên hiểu rõ, sư tôn Tố Chỉ Lẫm tiên đoán họa sát thân là đến từ đâu. Nếu có thể vây khốn Diệp Chân, chỉ cần một mình tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc Kim Dực là đã có thể chém giết tất cả lực lượng của Diệp Chân. Hai tạo hóa thần tướng, ma thần điện các ngươi thật đúng là để mắt ta. Diệp Chân cười lạnh, sau đó lại là 10 đạo ma tộc khí tức tạo hóa cảnh, xuất hiện trong hư không xung quanh. 10 tạo hóa thần nhân, 2 tạo hóa thần tướng, đây là toàn bộ đội hình tiểu đội săn giết lần này của ma tộc. Lúc này, cho dù là tạo hóa thần nhân của ma tộc, hay là tạo hóa thần tướng Kim Dực và Dịch La Dạ, thì ánh mắt nhìn Diệp Chân đều giống như đang nhìn một người chết. Nói thật, vì một sâu kiến chỉ có tu vi đạo cảnh như Diệp Chân, mà xuất động lực lượng cường đại như thế, dưới tình huống bình thường, quả là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi được tiên tri ma sư Cửu Hy nhắc nhở và yêu cầu mãnh liệt, cùng một tình báo khác, mới xuất động đội hình như vậy. Đội hình cường đại như thế bao vây Diệp Chân, dẫn đầu là hai vị tạo hóa thần tướng Kim Dực và Dịch La Dạ, nhưng hai người cũng không có ý tứ lập tức động thủ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn Diệp Chân. Nghe nói phía sau ngươi có một vị thần vương đang bảo vệ ngươi, đã lúc này, chẳng lẽ ngươi còn không mời thần vương này ra sao? Con ngươi Diệp Chân co rụt lại, ma tộc lại biết hắn có một nam man thần vương. Lần trước ta ngộ chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu, Diệp Chân biết, dưới tình huống bình thường thì chỉ có Thiên Miếu biết tình báo này. Mà bây giờ, ma tộc lại biết. Hiển nhiên, đây là Thiên Miếu cấu kết với ma tộc muốn giết Diệp Chân hắn. Thiên Miếu, trong kẽ răng ứa ra hàn khí. Diệp Chân hướng về phía Dịch La Dạ nở nụ cười, đương nhiên, lập tức sẽ xuất hiện. Ở đâu? Dịch La Dạ nhìn về phía bốn phương tám hướng, trong đôi mắt tràn đầy tham lam. Lập tức, Diệp Chân giương một tay lên, một phù tấn cầu cứu độc hữu của Thánh Ưng, gia tộc tịch thu được từ trên người Nguyên Hồng Ưng đột ngột phóng lên tận trời, nổ vang ở trên bầu trời. Ngươi đang cầu viện binh? Dịch La Dạ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười lạnh nói, nơi này, ngươi có thể cầu được viện quân gì? Ngu ngốc! Bất kể có phải là ngu ngốc hay không, đầu của hắn ta sẽ lấy trước. Thiết giáp nhất tộc chúng ta cần đầu của hắn. Kim Dực giữ tợn cười một tiếng, giữa thiên địa bỗng ngưng ra vô số kim quang, giống như một đại thủ chụp vào Diệp Chân. Đại thủ này bắt tới làm cho Diệp Chân cảm giác đây không phải đại thủ, mà là thiên địa. Giống như toàn bộ thiên địa đều đang bắt Diệp Chân, làm cho hắn có một loại cảm giác áp bách, hô hấp đều không thể tiến hành. Tất cả lực lượng trong thiên địa, hình như cũng ở trong nháy mắt này tràn ngập địch ý đối với Diệp Chân. Chuyện này làm cho Diệp Chân vô cùng chấn động, đây chính là lực lượng của tạo hóa thần tướng sao? Nhưng loại áp lực và thiên địa địch ý này, chỉ ngay khi Nam Man Thần Vương xuất hiện ở phía sau Diệp Chân, thì cảm giác này mới biến mất. Những thứ rác rưởi các ngươi, còn chưa chết sao? Nam Man Thần Vương hình như nhận ra ma tộc, ngay khi vừa xuất hiện đã kéo căng dây cung thành hình tròn, một Lạc Nhật thần xạ và kim quang đại thủ của Kim Dực hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Sóng xung kích kim sắc và hắc sắc giao hòa, trực tiếp san bằng đỉnh núi trong phạm vi trăm dặm gần đấy, toàn bộ không gian toác ra vô số vết rạn, hình như đang ở biên giới vỡ vụn, nhưng chớp mắt lại khôi phục. Lạc Nhật thần xạ và kim quang đại thủ của Kim Dực đồng thời bị chôn vùi. Tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc Kim Dực đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đại hỉ. Thương thế của cái tên này hẳn là rất nghiêm trọng, còn lâu lắm mới khôi phục. Dịch La Dạ nhìn Nam Man thần vương đột nhiên xuất hiện thì trong hai mắt càng bắn ra ánh sáng vô cùng tham lam. Một man tộc thần vương không có thực thể bị thương nặng vẫn chưa khôi phục lại, thật là quá tốt, ha ha, lần này đến đáng giá. Gần như là đồng thời, thanh âm của Nam Man thần vương vang lên trong đầu Diệp Chân, người trẻ tuổi, một trận chiến hôm nay, cho ta một vạn giọt chúng sinh nguyện lực, bản vương có thể để vệ ngươi còn sống rời khỏi. Không cần. Diệp Chân trả lời làm cho Nam Man thần vương giận dữ, không biết tốt xấu, vậy ngươi cứ chờ chết đi. Gần như là đồng thời, sắc mặt của Nam Man thần vương lại biến. Không tốt, lại có tạo hóa thần tướng đến rồi. Nhanh cho ta chúng sinh nguyện lực, chậm nữa thì cho dù ngươi có cho ta nhiều hơn nữa, ta cũng không cách nào hộ ngươi rời khỏi. Cũng vào lúc này, không gian kịch liệt rung động, bốn cái linh vũ vừa rồi Dịch La Dạ, dùng để phong tỏa một phương hư không này tại nổ bắn ra ánh sáng vô cùng chói mắt, sau đó đột nhiên hóa thành cho tàn. Không gian phong tỏa biến mất, sắc mặt của Dịch La Dạ đột ngột đại biến, không tốt, có cường địch. Quanh người lóe ra ngân quang và thân hình của bảy ngân sắc ưng dực. Sau khi bốn cái linh vũ Dịch La Dạ định trụ hư không hóa thành cho tàn, trực tiếp từ hư giữa không trung bước ra. Đứng ở bên cạnh, Nguyên Ưng Thụ chắp tay về phía Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, chúng ta đã đúng hẹn đến. Bảy tên cường giả quanh người hiện ra ngân quang, sau lưng xuất hiện quang dực ngân sắc đến làm cho Dịch La Dạ và Kim Cách cực kỳ kiêng kỵ. Nhất là sau khi Nguyên Ưng Thụ chào hỏi với Diệp Chân, vẻ mặt của Dịch La Dạ và Kim Cách trở nên vô cùng ngưng trọng. Chủ yếu là khí tức thực lực của 7 người Nguyên Ưng Thụ quá cường đại. Một đạo cảnh đỉnh phong, 5 tạo hóa thần nhân, còn có một tạo hóa thần tướng. Thật ra thì Diệp Chân cũng rất bất ngờ, hoàn toàn không ngờ Thánh Ưng gia tộc lại phải đến một vị tạo hóa thần tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không gian thần thông của Thánh Ưng gia tộc quá cường đại, cho nên Diệp Chân không dám để cho hai vị hư không liệp vương dưới trướng tới quá gần. Không thể phủ nhận, mặc dù hư không liệp vương dưới trướng Diệp Chân mạnh mẽ, nhưng nếu ta ngộ thành viên Thánh Ưng gia tộc cùng tu vi thì vẫn hơi kém một chút. Hư không liệp vương ở phương diện không gian thần thông không cách nào so sánh với huyết mạch thần thông của Thánh Ưng gia tộc, cho nên phương diện tình báo cũng không phải quá cẩn thận. Diệp Chân chỉ biết Thánh Ưng gia tộc sẽ có tạo hóa cảnh, không ngờ một ngọc giản tìm từ vô cùng nghiêm khắc lại trực tiếp ép tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc ra ngoài. Nhưng chuyện này làm cho Diệp Chân càng yên tâm hơn. Thánh Ưng gia tộc ngay cả tạo hóa thần tướng cũng xuất động, không phải đang nói rõ Thánh Ưng gia tộc vô cùng coi trọng những thành viên đích hệ huyết mạch bị Diệp Chân bắt sống sao? Thân là tạo hóa thần tướng rất hiểu rõ đối với Thánh Ưng gia tộc, tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ đối với Thánh Ưng gia tộc. Thánh Ưng gia tộc, các ngươi tới nơi này làm gì? Ta biết các ngươi đang công chiếm Mộc Châu, nhưng chúng ta cũng không có bất kỳ ý tứ mạo phạm. Dịch La Dạ ngay lập tức cho thấy lập trường của mình, không phải là hắn nhát gan, mà là uy danh của Thánh Ưng gia tộc ở chư thiên vạn giới, cũng không phải thổi ra, đó là giết ra mà có. Một tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc có thể đối kháng với tạo hóa thần tướng của tộc khác, nếu cứ tính toán như thế, lực lượng bọn hắn mang tới lần này cũng không chiếm ưu thế. Đương nhiên, thực lực cũng không phải tính toán như vậy, lực lượng của ma tộc bọn hắn cũng phi thường cường đại. Cho dù là thiết giáp ma tộc Kim Cách, hay là tạo hóa thần tướng Dực Ma tộc hắn, chiến lực đều không phải bình thường. Chỉ là mục tiêu của bọn hắn lần này là Diệp Chân, chính là Diệp Chân mà ma tộc đã tốn hao không ít sức lực mới khóa chặt hành tung. Giết Diệp Chân có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với ma tộc. Người của Thánh Ưng gia tộc căn bản không để ý đến Dịch La Dạ lấy lòng, mà nhìn chằm chằm Diệp Chân. Dịch La Dạ cũng không phát tác, bởi vì Thánh Ưng gia tộc cao ngạo có tiếng ở chư thiên vạn giới. Nhưng vẻ mặt của Nguyên Dực và Nguyên Trường không tóc bạc ngân khó coi, vào lúc này, bọn hắn đã đoán được cái gì? Giết bọn hắn. Diệp Chân lấy tay chỉ về phía Dịch La Dạ và Kim Cách, đưa ra điều kiện. Nguyên Ưng Thụ trước nhìn Nguyên Trường không một chút, sau khi được Nguyên Trường không đồng ý mới mở miệng nói, hai vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Một người trốn, ta sẽ giết một. Diệp Chân ra giá, vô cùng quả tuyệt, làm cho sắc mặt một đám cao thủ của Thánh Ưng gia tộc đại biến. Bọn hắn có 2 vị tạo hóa thần tướng. Nguyên Ưng Thụ biện bạch nói, chúng ta cũng có 2, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Diệp Chân chỉ về phía hư ảnh Nam Man thần vương sau lưng. Chuyện này. Một cánh tay và đùi mang huyết nhục và da thịt bị Diệp Chân trực tiếp ném ra, tràn trề tiên huyết tản ra khí tức huyết mạch đặc hữu của Thánh Ưng gia tộc, làm cho sắc mặt của Nguyên Ưng Thụ, Nguyên Dực, Nguyên Trường không lần nữa đại biến. Mà trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của Nguyên Ngân Ưng, họ Diệp, ta không phải đã phối hợp với ngươi rồi sao? Sao ngươi còn? Không phải ngươi vẫn còn sống khỏe ra sao? Thanh âm lạnh lùng của Diệp Chân làm cho Nguyên Ngân Ưng tức hổn hển, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo hắn là tù binh chứ? Ngươi! Sắc mặt Nguyên Ưng Thụ đại biến, còn không đợi hắn phát tác thì Nguyên Dực đã sắp tiến lên phía trước nói với Diệp Chân, thả bọn hắn ra, ta có thể đảm bảo với ngươi, bọn người này sẽ không ai chạy thoát. Nguyên Dực nhìn bọn người Dịch La Dạ nói. Ánh mắt của Diệp Chân đột ngột biến lạnh, xem ra, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt, vậy ta sẽ hết giết một người trước. Chậm đã! Nguyên Dực dưới sự sợ hãi đã ngay lập tức ngăn cản Diệp Chân. Huyết mạch Thánh Ưng gia tộc bọn hắn thật chịu không được tổn thất quá lớn. Nếu bị Diệp Chân giết chết 1-2 người, vậy chẳng phải là lần này bọn hắn đến không công sao? Nguyên Dực dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn về phía Nguyên Trường Không, ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Trường Không nhìn lướt qua Diệp Chân, sau đó bờ môi lóe ra một chữ, giết. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời lóe lên ánh bạc, một không gian loạn lưu phong nhận tỏa ra màu bạc, bên trong lại ẩn chứa vô số hố đen chém về phía Dực Ma 12 cánh của Dực Ma tộc Dịch La Dạ. Đột nhiên Lẫm Lệ ra tay làm cho Dịch La Dạ giật mình hú lên quái dị, cánh chim lập tức bắn ra vô số ánh sáng màu xanh, đột ngột né tránh. Nhưng hắn vẫn chậm nửa bước, cánh chim của Dịch La Dạ bắn ra ánh sáng màu xanh, so với không gian loạn lưu phong nhận ngân sắc vẫn kém nửa phần. Dịch La Dạ lui ra hét thảm một tiếng, trong đó một cánh chim lại bị không gian loạn lưu phong nhận nuốt hết hơn phân nửa. Gần như là đồng thời, Nguyên Dực và 5 vị tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc đã nhao nhao nhào về phía tạo hóa thần nhân của ma tộc. tạo hóa thần nhân của ma tộc đều biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nhao nhao nghênh chiến. Nhưng trên ưu thế nhân số vẫn giúp cho ma tộc tạo hóa thần nhân lấy 2 đánh 1. Làm cho Diệp Chân kinh hãi là tạo hóa thần nhân của ma tộc lấy 2 đánh 1, nhưng 5 vị tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc do Nguyên Dực cầm đầu lại không sợ chút nào, dưới tình huống lấy 1 chọi 2 mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đồng dạng, trong tạo hóa thần tướng, hai người tạo hóa thần tướng của Thiết Giáp Ma Kim Cách và tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ cùng chiến với Nguyên Trường Không, Nguyên Trường Không lại có vài phần áp chế hai người này. Tạo hóa thần tướng của Thiết Giáp Ma tộc Kim Cách đè vào phía trước nhất, kim giáp quanh thân tỏa ra kim quang lóng lánh chạm vào không gian loạn lưu phong nhận của Nguyên Trường Không, phát ra tiếng rít chói tai, mà tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ lại như điện giật ở bên cạnh tấn công Nguyên Trường Không. Đều là tồn tại chiến đấu ra từ trong núi thây biển máu, lúc này hai bên đã khai chiến đều không có bất kỳ người nào nói nhảm, toàn lực khai chiến. Chiến lực của Nguyên Trường Không lại càng thêm kinh diễm. Mỗi một lần, Dịch La Dạ rõ ràng là đánh trúng Nguyên Trường Không, nhưng công kích luôn không hiểu biến mất. Ngược lại, Kim Cách gắt gao ngăn ở trước người Nguyên Trường Không, thì trên kim giáp đã hiện ra vô số vết thương. Nguyên Ưng Thụ cũng không có tham chiến mà tiếp tục bàn điều kiện với Diệp Chân, Diệp Nguyên Soái, chúng ta đã theo hẹn tham chiến, giao bọn hắn ra đi, chỉ cần giao bọn hắn còn hoàn hảo ra, chuyện ngày hôm nay chúng ta có thể xem như chưa từng xảy ra, ta có thể lấy danh dự của Thánh Ưng gia tộc phát thệ, giết bọn hắn, sau đó mới bàn chuyện khác. Diệp Chân chỉ tạo hóa cảnh của ma tộc nói, chuyện này, nếu như ngươi còn nói nhảm, ta đảm bảo sẽ cho ngươi một bộ thi thể trước. Diệp Chân nói làm cho Nguyên Ưng Thụ sáng suốt ngậm miệng lại. Động tĩnh do 15 tạo hóa thần nhân, 3 tạo hóa thần tướng đại chiến gây nên, có thể xưng là kinh thiên động địa. Dù trong khoảng thời gian này, hàng rào không gian hồng hoang đại lục vẫn luôn không ngừng nhanh chóng tăng cường, nhưng lúc này, toàn bộ không gian vẫn như cũ bị đánh đến rách nướp, đỉnh núi phía dưới không ngừng bị san bằng, chiến đấu có thể xưng là long trời lở đất. Chuyện này làm cho Diệp Chân âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn sau khi hắn phát hiện ma tộc có 2 vị tạo hóa thần tướng, thì đã ngay lập tức để tiểu yêu vận chuyển nhân mã đang trốn phía dưới xuống sâu, dưới lòng đất, đi về phương xa. Bằng không, chỉ dư uy của tạo hóa thần tướng, chiến đấu thì đã có thể làm cho nhân mã bên phía Diệp Chân gặp thương vong. Song phương chiến đấu chấn động cực lớn, không ngừng có đợt công kích vừa đến Diệp Chân, nhưng lại bị Nam Man Thần Vương ở sau lưng Diệp Chân ngăn cản. Mặc dù tạo hóa cảnh và tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc có chiến lực kinh người, nhưng mỗi người dưới tình huống 1-2, lại chiến ngang tay với tạo hóa cảnh của ma tộc. Hai bên dần lõm vào trong khổ chiến. Nguyên Ưng Thụ lại nóng nảy, Diệp Nguyên Soái, vì sao ngươi phía sau ngươi lại không tham chiến? Đến khi cần tham chiến, tự nhiên sẽ tham chiến. Ngươi, Nguyên Ưng Thụ chán nản, hung hăng dậm chân, cũng gia nhập vòng chiến, trực tiếp chiến đấu với một tên tạo hóa thần nhân khác của ma tộc, vì giảm bớt gánh vác cho một tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc. Hy vọng tên tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc có thể trong thời gian ngắn đánh bại thậm chí đánh giết ma tộc tạo hóa cảnh, từ đó sáng tạo ra chiến cơ. Chỉ là tu vi đến cấp độ tạo hóa cảnh, bình thường thương thế khôi phục cực nhanh, tính bền dẻo trong chiến đấu cũng biến thành cực mạnh, muốn sáng tạo ra chiến quả là cần thời gian nhất định. Cho dù tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc tấn công vô cùng sắc bén, thì cũng như thế. Trong lúc nhất thời, dãy núi này đánh đến long trời lở đất, không gian phía sau nứt vỡ, thậm chí có thể nhìn thấy không gian hỗn độn. Có thể thấy được độ chấn động của trận chiến đấu này cực mạnh. Lúc này, Diệp Chân vốn là mục tiêu của hai bên lại đang đứng ở bên ngoài híp mắt nhìn về phía bầu trời, trong đầu đang suy nghĩ một vấn đề khác, lúc nào thì chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu mới đến. Cuộc chiến đấu này quấy tiến 15 tạo hóa thần nhân, 3 tạo hóa thần tướng, nhất là lực phá hoại đến từ Nguyên Trường Không của Thánh Ưng gia tộc đã đến gần vô hạn tạo hóa thần vương, động tĩnh của trận chiến đấu này sẽ lớn bao nhiêu? Diệp Chân có thể đảm bảo, đừng nói là kinh động Thiên Miếu, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại lục cũng sẽ bị kinh động. Nhất là trận chiến đấu này, chính là sau khi Thiên Miếu âm thầm buông lỏng lệnh cấm tạo hóa cảnh thần nhân, tham chiến trận đại chiến kinh thiên động địa đầu tiên sẽ mang ý nghĩa phi phàm. Sơn mạch và mặt đất trong phạm vi trăm dặm đã đều vỡ vụn, trên mặt đất diễm tương và hồng thủy dâng lên tận trời, trên bầu trời hỗn độn và không gian lỗ đen không ngừng xuất hiện. Diệp Chân rất muốn biết, lần này, Thiên Miếu sẽ làm thế nào? Thiên Miếu sẽ phái bao nhiêu cao thủ tới? Rất nhanh, trong đầu Diệp Chân đã vang lên âm thanh của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, Nguyên Linh A Nguyên, thiếu chủ, có rất nhiều cao thủ tạo hóa cảnh đang chạy tới. Bởi vì dính đến tạo hóa thần tướng nên từ trước khi khai chiến, Diệp Chân đã đưa hư không Liệp Vương, còn có bọn người đại nhĩ đoá nhiếp đinh ra xa, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lực lượng của tạo hóa thần tướng quá cường đại. Diệp Chân chỉ để A Nguyên trốn ở trong hư không xung quanh, tìm hiểu tình báo. Có bao nhiêu người? Có khoảng 20 người. trong đó ít nhất có 2 vị tạo hóa thần tướng. A Nguyên nói, lực lượng như vậy hẳn là lực lượng từ thiên miếu chạy tới. Thiếu chủ, bọn hắn đột nhiên dừng ở ngoài 5.000 dặm, âm thanh của A Nguyên vang lên lần nữa. 15 tạo hóa thần nhân, 3 tạo hóa thần tướng lại thêm Diệp Chân mang theo một nam man thần vương, bị thương chưa hồi phục đại chiến với nhau, kinh động toàn bộ hồng hoang đại lục. Bởi vì tổ chức hành động săn giết lần này, ma tộc ma thần cung đã ngay lập tức đạt được tình báo tương quan. Động tĩnh kinh người như vậy, trong phạm vi trăm dặm quanh khu vực hạch tâm chiến đấu có thể xưng là long trời lở đất, đừng nói không cần quá gần. Lực lượng ba động bàng bạc như vậy, tạo hóa cảnh trong ma thần điện, ở trong ma thần điện cũng có thể loáng thoáng cảm ứng được. Cao tầng ma thần cung cùng với nhóm tiên tri ma sư, gần như là ngay lập tức tụ tập đến, trước cửa tinh xá của tiên tri ma sư Cửu Hy, ngay cả ma hoàng A Di Hạo cũng phái sứ giả tới, muốn biết ý kiến và phán đoán của tiên tri ma sư Cửu Hy, đối với chuyện này như thế nào. Dù sao một trận chiến này, nhiều tạo hóa thần nhân và tạo hóa thần tướng tham chiến như vậy, đã là công khai làm trái lệnh cấm đến từ Nhật Nguyệt thần quân của Thiên Miếu. Tình thế phát triển tiếp theo, đối với tình thế phát triển của toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cửu Hy đại tiên tri, tiểu, đội săn giết gặp phải cường địch, chúng ta có cần phái ra viện quân hay không? Một tiên tri ma sư bát tự hỏi. Mặc dù ma thần cung xưng là cung, nhưng cũng không thiết lập cung chủ. Tầng lớp quyết sách chân chính của ma thần cung thật ra chính là tiên tri ma sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bình thường sẽ do tiên tri ma sư bát tự chủ quản. Phía dưới có đại thần sư và thần sư, thậm chí là tạo hóa cảnh ma tộc, đều nghe lệnh của tiên tri ma sư. Ở trong ma tộc, tiên tri ma sư có địa vị vô cùng cao thượng. Lúc gặp phải đại sự cực đoan, nhóm tiên tri của ma thần cung sẽ mời đại tiên tri Cửu Hy. Ma tộc có rất ít tiên tri ma sư cửu tự, nhưng Cửu Hy lại là vị tiên tri ma sư cửu tự đầu tiên của ma tộc, xưa nay được nhóm tiên tri ma sư bát tự tôn làm đại tiên tri. Tiên tri ma sư Cửu Hy cũng không vội trả lời, mà đứng dậy nhìn về phía phương xa. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua không gian trước mắt nhìn về phía chiến trường vậy, quanh người hắn cũng nổi lên khí tức vô cùng huyền ảo, cả người đều trở nên hư vô mờ ảo. Đám người hiểu rõ, đây là Cửu Hy đại tiên tri đang dự đoán thiên cơ. Xung quanh có đông đảo tiên tri ma sư và sứ giả của ma hoàng, chờ đợi thấy thế thì ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tiên tri ma sư Cửu Hy dự đoán thiên cơ. Đột nhiên, thân thể tiên tri ma sư Cửu Hy run lên, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Sau khi ho nhẹ, trên mặt đất đột nhiên nhiều mấy vết máu đỏ thắm. Tiên tri ma sư Cửu Hy lại thổ huyết. Một đám tiên tri ma sư và ma hoàng sứ giả đang chờ đợi kinh hãi, nhao nhao vây lại, lại bị tiên tri ma sư Cửu Hy phất tay ra hiệu lui ra. Thật lâu, Cửu Hy mới chậm rãi quay người, khóe miệng vẫn còn một vết máu đỏ thắm. Có đại năng lẫn lộn thiên cơ làm, cho ta không cách nào thông qua thiên cơ nhìn thấy tương lai càng xa của những người đó. Vừa nghe đến đây, sắc mặt một đám tiên tri ma sư lần nữa biến đổi. Người không biết nội tình, còn tưởng là câu nói này của tiên tri ma sư Cửu Hy chỉ là ứng phó bình thường, nhưng người hiểu chuyện thì lại giống như bị kinh lôi đánh trúng, vô cùng chấn động. Dự đoán thiên cơ, cho tới bây giờ đều là bản sự khó lường kinh người nhất, cũng huyền ảo nhất của thế gian này. Nhóm tiên tri ma sư trong ma thần cung, trải qua tầng tầng sàng chọn tuyển ra bí pháp hạt giống thích hợp học tập tiên tri, một đường tu luyện đi lên, tiên tri năm họ trở lên đã tương đối ít. Có thể đột phá trở thành tiên tri 7 họ, đó chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng, chỉ có trở thành cửu tự mới sẽ trở thành tiên tri của toàn bộ ma tộc, giống như Cửu Hy sẽ được xưng là đại tiên tri. Đến cấp bậc như Cửu Hy, ngôn xuất pháp tùy, chỉ dẫn của hắn giống như đèn sáng, giúp cho ma tộc mỗi lần đều có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Đây cũng là nguyên nhân ma tộc vô số năm càng thêm mạnh mẽ, đại chu từng bước lui lại, cũng bởi vì ma tộc có Cửu Hy tiên tri, chỉ dẫn, làm cho khi ma tộc đưa ra một ít quyết định trọng đại sẽ có thể làm có lựa chọn chính xác. Trong khái niệm của ma tộc, tiên tri ma sư Cửu Hy gần như là toàn năng, là đệ nhất nhân trong dự đoán thiên cơ. Đương nhiên, những tiên tri bát tự nhận biết càng khắc sâu hơn, chuyện dự đoán thiên cơ vô cùng phức tạp. Nhưng vào lúc này, tiên tri ma sư Cửu Hy lại nói có đại năng lẫn lộn thiên cơ. Những tiên tri này đã lập tức hiểu rõ, có người cường đại hơn tiên tri ma sư Cửu Hy đang xuất thủ. Như vậy, người cường đại hơn tiên tri ma sư Cửu Hy đang xuất thủ là có mục đích gì? Thông tri dịch La Dạ, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì mau chóng lui về. Nếu kết thúc không thành thì lấy bảo toàn làm chuyện thứ nhất cần giải quyết. Mệnh lệnh của tiên tri ma sư Cửu Hy vang lên. Vâng. Lập tức có tiên tri ma sư đi truyền lệnh. Lúc này, lại có tiên tri ma sư bát tự hỏi. Đại tiên tri, nếu tình hình đã nguy hiểm như thế, vậy chúng ta có nên phái ra viện quân hay không? Nghe vậy, khóe miệng tiên tri ma sư Cửu Hy biến thành vô cùng cay đắng, chậm rãi lắc đầu, trước tạm yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiên tri ma sư Cửu Hy rất rõ ràng, trên đời này, tồn tại có thể lẫn lộn thiên cơ. Chỉ có mấy người mà thôi, ví dụ như ba vị đạo tổ của Thiên Miếu. Nếu thật sự ba vị đó ra tay lẫn lộn thiên cơ, cũng sẽ đại biểu cho một loại cảnh cáo. Cảnh cáo đối với hắn và toàn bộ ma thần cung, cảnh cáo nghiêm khắc, cũng đại biểu cho một loại thái độ của thiên miếu. Loại thái độ này, ma thần cung tuyệt đối không thể tiếp tục nhúng tay ngoài định mức nữa. Nếu như ma thần cung không nhúng tay vào, như vậy một chi tiểu đội săn giết ma thần cung phái ra này, bởi vì đủ loại nguyên nhân phía sau có thể còn sống trở về. Nếu ma thần cung nhúng tay, vậy tình thế sẽ không bị khống chế. Trong một đại điện nào đó sâu dưới lòng đất ngũ tiên đảo của Bắc Hải, chính giữa có một lão giả mặc âm dương ngư bào đang khoanh chân ngồi. Xung quanh lão giả lại có 8 người khác mặc âm dương ngư bào cũng đang khoanh chân ngồi. Mà đại tông chủ ngũ tiên tông Tố Chỉ Lẫm và những người mặc âm dương ngư bào cung kính hầu ở bên ngoài. Thật lâu, lão giả chính giữa đại điện mới chậm rãi đứng dậy, lộ cho Tố Chỉ Lẫm một bóng lưng. 8 người mặc âm dương ngư bào ngồi xung quanh cũng chậm rãi đứng dậy, trong miệng đều chậm rãi thở ra một hơi. Lúc này Tố Chỉ Lẫm mới khinh thân tiến lên, sư tôn, chư vị sư huynh, vất vả. Các sư huynh không nói lời nào, thái thượng thiên vận đường của ngũ tiên đường, ở chính giữa lưu cho Tố Chỉ Lẫm một bóng lưng, chậm rãi khoát tay áo. Một tên sư huynh của Tố Chỉ Lẫm lại hơi nghi hoặc một chút, sư tôn, lần này sư tôn dẫn đầu chúng ta liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, từ xa làm lẫn lộn thiên cơ chính là vì sáng tạo cơ hội cho Diệp Chân kia, có phải có chút quá rồi không? Sư tôn, chẳng lẽ Diệp Chân này đáng giá đánh đổi an toàn của tông môn sao? Vấn đề này làm cho vẻ mặt của Tố Chỉ Lẫm run lên, không dám nói lời nào, chỉ yên lặng chờ đợi Thái Thượng Thiên Vận Đường chỉ thị. Quá sao? Thái Thượng Thiên Vận Đường khẽ nói ra hai chữ, toàn bộ những người ở đây không ai dám nói tiếp. Những năm này các ngươi tu luyện Thiên Vận Thần Thông xem ra là vô ích rồi. Sư tôn nổi giận, một đám đệ tử trở nên nghiêm nghị, vội vàng khom người thỉnh tội nói, đệ tử ngu dốt, còn xin sư tôn chỉ bảo. Thiên cơ này giống như hồ cá, chỉ có khuấy động hồ nước thì mới dễ đục nước béo cò. Hiểu chưa? Một đám đệ tử đầu tiên là run lên, sau khi đều khom người nói, đa tạ sư tôn dạy bảo. Mặt khác, hôm nay đưa các ngươi làm lẫn lộn thiên cơ, chính là thời cơ quý giá cả đời khó được giúp các ngươi tu luyện Thiên Vận Thần Thông, sau khi trở về, nhất thiết phải lĩnh hội thể ngộ cho tốt. Vâng, chúng đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Thông chi các đường, bước tiếng khoách trương có thể nhanh một chút. Vâng, trải qua lần dạy dỗ chỉ bảo này, một đám đệ tử bao gồm Tố Chỉ Lẫm ở trong nhao nhao nối đuôi nhau rời khỏi. Lưu ở trong đại điện, Thái Thượng Thiên Vận Đường của Ngũ Tiên Đường lại than nhẹ một tiếng, không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Bấm tay gảy nhẹ, ánh sáng chói mắt bắn ra khắp nơi, cả đại điện lại trong giây lát biến mất khỏi đáy biển Bắc Hải. Làm kẻ thống trị chân chính của Hồng Hoang Đại Lục, động tĩnh do 15 tạo hóa thần nhân, 3 tạo hóa thần tướng, đại chiến ở Mộc Châu đã ngay lập tức xuất hiện trong tổ thần điện, kinh động chư vị thủ tế và đại thủ tế của tổ thần điện. Đại Chu vẫn có năng lực tình báo nhất định ở Mộc Châu. Cho nên, một phần tình báo có thể xưng là, kỹ càng đã được đặt thẳng lên trên bàn của đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Ly Ca, và một đám thủ tế, điện chủ, cũng bởi vì trận đại chiến kinh hãi thế tục này mới tự phát tụ tập, đến nghị sự đại điện. Ai cũng biết, tổ thần điện đã đến thời khắc quyết đoán cực kỳ mấu chốt. Đại thủ tế, ma tộc ngang nhiên xuất động 10 tạo hóa thần nhân, 2 tạo hóa thần tướng vây công Diệp điện chủ, ta cho rằng, chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng, cho ma tộc biết tay. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca vừa đến, tam đại thủ tế Nhâm Mạch đã cờ xí tươi sáng đưa ra ý kiến của mình. Đại thủ tế, ta cho rằng chúng ta nhất định phải lập tức tỉnh lại thánh tế, cho chúng biết tay. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca lại không trả lời ngay, sau khi tinh tế nhìn qua tình báo, trầm giọng nói, chuyện này cũng không vội vã như trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Tạo hóa cảnh của ma tộc không phải bị tạo hóa thần nhân của thánh ưng gia tộc chặn lại sao? Chí ít trước mắt, Diệp Chân cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa nghe đến đây, Cát Nhiễm được thăng làm thất đại thủ tế nổi giận, đại thủ tế, Diệp Chân chính là người của tổ thần điện ta, với những tạo hóa thần nhân kia làm trái lệnh cấm tham chiến, sao chúng ta có thể sẽ xem như hắn bị tạo hóa cảnh vây công? Đã vậy còn đặt an toàn của hắn vào trong tay tạo hóa cảnh, của thánh ưng gia tộc nữa chứ? Đông Phương Ly Ca lạnh lùng liếc qua Cát Nhiễm, bản tọa vừa nhận được tin tức, chấp pháp thần tướng của thiên miếu đã qua đó, lập tức sẽ lắng lại tình thế. Cát Nhiễm và Nhâm Mạch còn muốn nói điều gì, Đông Phương Ly Ca đã trầm giọng nói, các ngươi có biết, mười thánh tế ra tay có ý nghĩa như thế nào không? Mang ý nghĩa độ chấn động của chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội, đến lúc đó, bị hao tổn chỉ có thể là Đại Chu. Đại thủ tế, chẳng lẽ ma tộc và các tộc khác có thể đầu nhập chiến lực của tạo hóa cảnh, chỉ có mỗi mình Đại Chu ta là không thể, chỉ có thể bị động bị đánh hay sao? Liên tục chưa mở miệng, Trường Nhạc công chúa mở miệng. Trường Nhạc công chúa mới mở miệng. Đông Phương Ly Ca lập tức đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc trước trăm vạn tế ti xuất chinh Tây Hải đã toàn quân bị diệt lúc, trong tổ thần điện đã có làm cho Đông Phương Ly Ca gánh lời giải thích, càng có người yêu cầu để trưởng nhạc công chúa tạm thời quản lý tổ thần điện. Lúc này, trưởng nhạc công chúa một phát hỏi khó, các điện chủ và phần lớn thủ tế đều gắt gao nhìn chăm chú về phía Đông Phương Ly Ca. Cho dù nhóm thủ tế nhất hệ của Đông Phương Ly Ca thì lúc này cũng một mặt không hiểu và nghi hoặc. Giống như trưởng nhạc công chúa nói, ma tộc và các tộc khác đều điều động tạo hóa cảnh, chẳng lẽ Đại Chu chỉ có thể liên tục bị động bị đánh như vậy sao? Phải biết, tạo hóa cảnh của ma tộc đang vây giết Diệp Chân. Diệp Chân là ai? Thân phận thứ nhất của Diệp Chân chính là điện chủ Hỏa Linh Điện của Tổ Thần Điện. Cho nên trong mắt một đám thủ tế và điện chủ, tạo hóa cảnh của ma tộc đang tuyên chiến với Tổ Thần Điện. Tạo hóa cảnh của ma tộc đương nhiên phải có thánh tế của Tổ Thần Điện ra tay. Nhưng cho dù đối mặt với áp lực như thế, Đông Phương Ly Ca vẫn không có bất kỳ ý định lùi bước. Điện chủ, bản tọa đang phối hợp với toàn bộ thực lực quốc gia và hành động quân sự của Đại Chu mà không đơn thuần là ý chí của Tổ Thần Điện. Ở trước mặt đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, thân phận của trường nhạc chỉ có thể là điện chủ Man Linh Điện. Ý của đại thủ tế là bệ hạ và quân bộ để ngươi bảo trì khắc chế. Trường nhạc đột ngột hỏi. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca không phủ định chuyện này, chỉ giải thích rõ, một khi lực lượng tạo hóa cảnh toàn diện tham chiến, đến lúc đó, thua thiệt chắc chắn là Đại Chu. Bởi vì mặc dù thánh tế của Đại Chu nhiều, nhưng so sánh với tổng số tạo hóa cảnh của ma thần cung và chư tộc trong chư thiên vạn giới thì vẫn chênh lệch cực lớn. Cho nên, nếu có thể không toàn diện vận dụng thánh tế thì không toàn diện vận dụng thánh tế. Đại thủ tế, chẳng lẽ ý của ngươi là, chờ tạo hóa cảnh của ma tộc và chư tộc giết tuyệt chúng ta thì ngươi mới thánh tế ra tay sao? Điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch gầm hét lên. Đông Phương Ly Ca hung hăng trừng mắt liếc Tất Trạch. Tất Trạch, bản tọa đã nói, còn chưa tới lúc mời thánh tế. Ngươi! Tất Trạch chán nản, thanh âm âm trầm của điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư vang lên. Đại thủ tế, có nên phái đội ngũ nào đó qua trợ giúp cho Diệp điện chủ hay không? Trong âm thanh âm trầm của Câu Nhược Hư lộ ra bất mãn mãnh liệt. Thấy mọi người phẫn nộ, bắt đầu khiêu chiến quyền uy của đại thủ tế hắn. Đông Phương Ly Ca bỗng nhiên rung động liệt nhật quyền trượng trong tay, uy áp không hiểu đột ngột tản ra làm cho tất cả mọi người trong đại điện vì đó run lên. Đây là quyết định của đại thủ tế lão phu. Ánh mắt của các điện chủ và thủ tế vì đó co rụt lại, bao gồm trường nhạc công chúa ở trong, cũng không có người nào mở miệng. Bởi vì một khi đại thủ tế huy động liệt nhật quyền trượng đại biểu cho quyền uy, nếu còn có người dám không phục, như vậy sẽ phải thực hiện hình pháp của tổ thần điện. Đó cũng không phải là nói chơi. Nhưng khi một vị đại thủ tế cần dùng liệt hỏa quyền trượng để hành xử quyền lực thì cũng đại biểu cho quyền hạn và uy vọng của vị đại thủ tế này đã bắt đầu ngã xuống. Chuyện còn chưa nghiêm trọng tới một bước đó. Lão Phu nói, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu đã chạy tới, Diệp Chân sẽ an toàn. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca lần nữa cường điệu một câu, xem như giải thích hành vi của hắn. Nhưng các thủ tế và điện chủ đối với lời giải thích này cũng không phải rất hài lòng, cho nên cũng không có bất kỳ người nào rời khỏi, đều đang yên lặng chờ đợi tin tức mới nhất. Trên chiến trường Mộc Châu, sau khi đạt được tình báo của A Nguyên, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Đám tôn tử Thiên Miếu này, người tới đủ nhiều, tuyệt đối bao no. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. 20 tạo hóa cảnh, còn có 2 tạo hóa thần tướng, tuyệt đối có thể khống chế thế cuộc trước mắt, nhưng dừng lại trốn ở phương xa, như vậy là đã xảy ra chuyện gì? Muốn làm gì? Chuyện này làm cho Diệp Chân có chút lo lắng, gấp rút tìm kiếm chiến cơ. Trước mắt, Diệp Chân mặc kệ tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc, chuyện quan trọng nhất trước mắt hắn cần giải quyết là phải mượn cơ hội chém giết mấy vị tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng của ma tộc, trọng thương ma tộc, cũng là giáo huấn cho ma tộc. Đồng thời, Diệp Chân cũng có ý nghĩ tăng lên thực lực mình. Sau khi Diệp Chân đưa ra 100 giọt chúng sinh nguyện lực, Lạc Nhật thần cung trong tay hư ảnh Nam Man thần vương sau lưng hắn, quang hoa mãnh liệt bắn ra, Lạc Nhật thần xạ ngưng mà không phát, bắt đầu tìm kiếm chiến cơ. Vừa có chiến cơ đã thừa cơ oanh sát tạo hóa thần nhân của ma tộc, nếu có cơ hội, tạo hóa thần tướng cũng có thể giết. Các cường giả tạo hóa cảnh của ma tộc đang đại chiến, nhất nhóm là tạo hóa thần tướng cực kỳ nhạy cảm với khí tức. Khí tức của Nam Man thần vương vừa khẽ động, Dịch La Dạ và Kim Cách đã cảm ứng được. Lấy kinh nghiệm sát phạt của bọn hắn, một chút đã hiểu rõ Nam Man thần vương muốn làm gì. Lão gia hỏa này giao cho ta chặn lại, ngươi nhanh chóng đi chảm giết họ Diệp kia. Tạo hóa cảnh của thiết giáp ma tộc Kim Cách vừa lấy được thông báo của Cửu Hy Tiên Chi Ma Sư đã lập tức có quyết định. Gần như là đồng thời, trong lòng bàn tay Kim Cách, đột xuất hiện một thanh chiến đao màu sâm bạch dài đến ngàn mét, chém ra một đao, toàn bộ không gian bích lũy giống như tấm gương bị đánh mở. Nguyên trưởng không đang đại chiến, nhẹ nhõm tránh được, hơi kinh ngạc thốt lên, dung nhập tiên thiên canh kim sát khí ngưng tụ chiến đao. Bảo bối tốt, nếu lại có thêm khí linh thì đó chính là một món tiên thiên linh bảo, rất có sát phạt chi uy. Lão lông bạc, ta thấy ngươi làm khí linh cho vũ khí này thì không có gì thích hợp bằng. Kim Cách tay cầm tiên thiên canh kim sát khí ngưng tụ chiến đao, bản thân một thân thiết giáp phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể chọi cứng với công kích không gian nguyên trường không, đại khai đại hợp, trong lúc nhất thời lại ngăn cản nguyên trường không. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Nguyên trường không cười lạnh một tiếng, ngân quang lấp lóe, càng thêm xuất quỷ nhập thần. Có Kim Cách ngăn cản nguyên trường không, tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ đánh về phía Diệp Chân. Chuyện này làm cho Diệp Chân âm thầm thở dài một hơi, những tạo hóa cảnh này, từng người thật đúng là lão hồ ly, không cho hắn một chút cơ hội. Nguyên bản, Diệp Chân còn muốn nhân cơ hội để Nam Man thần vương chém giết một hai tạo hóa thần tướng. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể để cho Nam Man thần vương nghênh tiếp Dịch La Dạ, ngăn cản Dịch La Dạ. Lạc Nhật thần xạ của Nam Man thần vương vô cùng sắc bén, nhưng Dực Ma tộc Dịch La Dạ lại hành động nhanh chóng như thiểm điện, trong nháy mắt đã đi hơn nghìn dặm, làm cho Lạc Nhật thần xạ của Nam Man thần vương không cách nào nhanh chóng tấn công, lâm vào đánh giằng co. Thấy thế, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng hiện ánh sáng, sát khí đột nhiên bắn ra, cuốn lấy Nam Man thần vương, thật sự cho rằng Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân hắn không thể giết người sao? Hư hư, ba mũi Lạc Nhật thần xạ màu đen nhìn chuẩn chiến cơ, bắn về phía hai mắt của tạo hóa thần nhân của ma tộc bị nguyên dực, một chiêu đánh xuống mấy ngàn mét. Tạo hóa thần nhân thiết giáp ma bị Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân oanh kích cũng cao minh. Hình như cảm nhận được trong Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân ẩn chứa lực sát thương khủng bố, trong hai mắt tăng vọt kim quang, lại ngưng tụ ra một kim sắc trọng thuẫn vô cùng nặng nề, bảo hộ ở trước hai mắt. Đòn Lạc Nhật thần xạ thứ nhất của Diệp Chân bắn lên, phát ra tiếng oanh minh như chạm vào chuông lớn. Lấy uy năng Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân bây giờ, mà còn là dưới tình huống thêm nhiên liệu, một tên này lại không bắn nát kim thuẫn đó, chỉ để lại vô số vết rạn trên kim thuẫn này. Mũi Lạc Nhật thần xạ thứ hai oanh kích, kim thuẫn vỡ vụn, mũi Lạc Nhật thần xạ thứ ba nổ tung trên mặt ở tên tạo hóa cảnh thần nhân cảnh thiết giáp ma này. Trực tiếp nổ tung xương sọ tạo hóa thần nhân của thiết giáp ma này một lỗ lớn, nhưng tên tạo hóa thần nhân thiết giáp ma vẫn còn sống như cũ. Tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Dực vừa rồi vẫn còn đang bất mãn vì Diệp Chân nhúng tay vào trận chiến giữa hắn và thiết giáp ma này, nhìn thấy một màn này thì đột nhiên giật mình. Uy năng đến từ Lạc Nhật thần xạ này của Diệp Chân lại mạnh như vậy, có thể làm bị thương tạo hóa thần nhân thiết giáp ma. Phải biết, thiết giáp ma nhất tộc phát triển phòng ngự, cho dù là tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc như hắn, chiếm được thượng phong rất dễ dàng, nhưng muốn đánh tạo hóa thần nhân thiết giáp ma trọng thương thì lại tương đối khó. Mà Diệp Chân trước mắt này lại chỉ cần ba mũi tên đã làm được. Lập tức, Nguyên Dực thu hồi lòng khinh thị vừa rồi của mình đối với Diệp Chân, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu của bản thân Nguyên Dực cũng cực kỳ phong phú, trong chiến đấu sau đó đều tận lực phối hợp với Diệp Chân, sáng tạo chiến cơ cho Diệp Chân. Một hô hấp sau, Nguyên Dực chủ động cho sáng tạo ra chiến cơ Diệp Chân, để Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân trực tiếp xuyên thủng tạo hóa thần nhân thiết giáp ma. Vị tạo hóa cảnh của ma tộc đầu tiên vào trong tay Diệp Chân. Gần như là ngay khi vị tạo hóa cảnh của ma tộc này bỏ mình, lòng bàn tay Diệp Chân lập tức nóng lên, sát khí như thực chất tập lên trên Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay hắn. Sát hồn trong Lạc Nhật thần cung gần như là tăng vọt một đoạn nhỏ. Lực lượng trong Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân lần nữa tăng lên, nhưng cũng chỉ tăng lên một lần. Tích lũy về lượng, vẫn như cũ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, cũng không có biến hóa quá lớn về lượng. Mà cũng vào lúc này, trong cảm giác của Diệp Chân, một loại cảm giác hòa hợp không hiểu từ thiên rót vào trong cơ thể hắn. Chuyện này làm cho Diệp Chân mừng rỡ. Diệp Chân biết, đây là sau khi chém giết tạo hóa thần nhân của dị tộc, được thiên địa ý chí ban thưởng. Làm cho Diệp Chân càng thêm thân hòa với lực lượng thiên địa pháp tắc của Hồng Hoang Đại Lục. Cho dù Diệp Chân tu luyện lĩnh hội thiên địa pháp tắc của Hồng Hoang Đại Lục, lại hoặc là lúc Diệp Chân thi triển lực lượng pháp tắc đều sẽ càng thêm nhanh chóng và mạnh mẽ. Nguyên Dực ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc hưởng thụ, khí tức trở nên mạnh, mẽ hơn vài phần. Ngoại tộc như Nguyên Dực, sau khi chém giết dị tộc, chỗ tốt sẽ ít hơn Diệp Chân nhiều. Chỗ tốt rõ ràng nhất chính là biên độ chịu thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục, áp chế sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. Nói cách khác, Nguyên Dực có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Sau khi chém giết tạo hóa thần nhân của ma tộc, thiên địa ý chí cho ban thưởng, so với lần trước Diệp Chân chém giết oa linh tộc, lấy được ban thưởng lại ít hơn rất nhiều, gần như chỉ có không đến một nữa. Cũng ngay khi Diệp Chân đang nghi ngờ, thì giữa thiên địa đột nhiên lấy vị trí của thi thể tạo hóa thần nhân, của thiết giáp ma tộc làm trung tâm, hạ xuống huyết vũ vô biên. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng khó coi, trong chớp mắt, hắn đã ý thức được một phán đoán vô cùng đáng sợ. Tên tạo hóa thần nhân thiết giáp ma bỏ mình làm cho tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc Kim Cách tức giận gầm hét lên. Một vị tạo hóa thần nhân thiết giáp ma bỏ mình đối với thiết giáp ma nhất tộc chính là tổn thất vô cùng to lớn. Thần Vẫn. Trên thực tế, đây chính là thiết giáp ma tộc Thần Vẫn. Tạo hóa thần nhân thiết giáp ma vừa bỏ mình, ở trong thiết giáp ma tộc chính là thiết giáp ma thần. Diệp Chân, ngươi dám giết ma thần tộc ta, ta chắc chắn sẽ diệt toàn tộc ngươi. Kim Cách tức giận gào thét, nhưng đang chiến đấu với Nguyên Trường không nên hắn cũng chỉ có thể gầm thét, sau đó toàn lực phòng thủ, lúc này không có cơ hội ra tay trả thù Diệp Chân. Mà một vị tạo hóa thần tướng khác của ma tộc, là Dịch La Dạ lại càng thêm sốt ruột. Vị tạo hóa thần nhân thiết giáp ma này vừa chết, Nguyên Dực sẽ rảnh tay, Nguyên Dực có thể lần nữa chia sẻ vị tạo hóa thần nhân của ma tộc kế tiếp, thậm chí là hợp lực với Diệp Chân chém giết. Phải biết, tình hình chiến đấu trước đó là, người tạo hóa thần nhân của ma tộc từng đôi chém giết với 5 tạo hóa thần nhân và đạo cảnh, đỉnh phong nguyên ưng thụ của Thánh Ưng gia tộc. 4 tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc, mỗi người đối đầu với 2 tạo hóa thần nhân của ma tộc, Nguyên Ưng Thụ và Nguyên Dực các chiến một vị. Lấy một địch hai với tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc, chiến đấu cực kỳ gian khổ, cũng chính là bằng vào không gian thần thông mạnh mẽ mới có thể tiếp tục đánh. Nhưng nếu tiếp tục bất phân thắng bại, đại chiến kéo dài, cuối cùng bại có thể chính là tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc. Thế nhưng, Nguyên Dực hợp lực với Diệp Chân chém giết một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, Nguyên Dực đã rảnh tay, chia sẻ áp lực cho một trong 4 vị tạo hóa thần nhân khác của Thánh Ưng gia tộc. Nếu hợp lực với Diệp Chân, tiếp tục chém giết một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, vậy sẽ hình thành hiệu ứng càng kinh khủng hơn. Sẽ biến thành 2 tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc và Diệp Chân vây công một tạo hóa thần nhân của ma tộc. Nếu tiếp tục giết một vị thì sẽ càng nhiều. Dưới loại hiệu ứng thêm vào này, ma tộc bại vong chính là chú định. Thấy rõ ràng điểm này, Dịch La Dạ nóng nảy. 6 đôi cánh lớn sau lưng hóa ra vô số thanh quang, muốn bức lui Nam Man Thần Vương sau đó kiếm chiến cơ, hoặc chém giết Diệp Chân, hoặc chém giết hoặc trọng thương một vị tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc. Đáng tiếc là, mặc dù Nam Man Thần Vương này đánh mất nhục thân, lực lượng cũng không có khôi phục lại, rất là bình thường, nhưng tạo nghệ của hắn ở trên lực lượng thiên địa pháp tắc lại vô cùng kinh người. Lại lấy lực lượng yếu thế, ép Dịch La Dạ gắt gao. Mỗi một lạc nhật thần xạ đều mang đến cho Dịch La Dạ uy hiếp to lớn, làm cho Dịch La Dạ không cách nào rời khỏi chiến trường. Chiến cơ cực kỳ quý giá. Sau khi Nguyên Dực hợp lực với Diệp Chân chém giết một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc, nhóm tạo hóa cảnh của Thánh Ưng gia tộc cũng là thật xác định, Diệp Chân khẳng định muốn mượn lực lượng của bọn hắn đối kháng với những tạo hóa cảnh của ma tộc này, mà không phải muốn mượn tay ma tộc tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Cho nên, Nguyên Dực mới toàn lực phối hợp với Diệp Chân ra tay. Đúng như Dịch La Dạ tính toán, Nguyên Dực lại từ trong tay một tạo hóa thần nhân khác của Thánh Ưng gia tộc phân ra một tạo hóa thần nhân của ma tộc. Nguyên Dực lấy tiến công vô cùng lăng lệ, không cầu sát thương, chỉ cầu sáng tạo chiến cơ cho Diệp Chân. Diệp Chân cũng không phụ Nguyên Dực, mấy hơi sau, có Nguyên Dực phối hợp, lạc nhật thần xạ của Diệp Chân lại lần nữa bắn giết một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc. Kim Cách và Dịch La Dạ nổi trận lôi đình. Sau khi thiên địa hạ xuống mưa máu ẩn chứa bí ý, thiên địa ý chí lại có ban thưởng cho Diệp Chân. Giống như trước đó chém giết vị tạo hóa thần nhân thứ nhất của ma tộc. Chuyện này khiến sắc mặt của Diệp Chân biến thành vô cùng ngưng trọng. Sau khi chém giết tạo hóa thần nhân của ma tộc, thiên địa ý chí vẫn như cũ có ban thưởng, nhưng thiên địa cũng hạ xuống huyết vũ ẩn buồn. Điều này đại biểu cho thiên địa ý chí của ma tộc vẫn như cũ là người xâm nhập Hồng Hoang đại lục, nhưng cũng là lực lượng bản thổ. Đại biểu cho ma tộc này từ vô số năm qua đã dần dần dung nhập vào Hồng Hoang đại lục, bắt đầu thu hoạch được thiên đạo của Hồng Hoang đại lục tán thành. Diệp Chân tin tưởng, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, không được bao nhiêu năm nữa, chỉ sợ ma tộc sẽ triệt để dung nhập vào Hồng Hoang đại lục, giống như nhân tộc, thu hoạch được thiên đạo của Hồng Hoang đại lục tán thành và che chở. Qua nhiều năm như vậy, đại chu đối kháng ma tộc, thiên đạo che chở cũng coi là một trong những ưu thế. Nếu không có thiên đạo che chở, như vậy ngày sau chiến đấu với ma tộc, đại chu thế yếu sẽ càng thêm rõ ràng. Đồng thời, Diệp Chân cũng hiểu rõ, vì sao những năm gần đây, thế công của ma tộc sẽ càng ngày càng mạnh. Ma tộc tích lũy vô số năm, dung nhập vào thiên đạo Hồng Hoang đại lục, cũng một trong những nguyên nhân quan trọng. Nghiêm nghị trầm tư, Diệp Chân và Nguyên Dực hợp tác đã liên sát 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc, hiệu ứng thêm vào đã sinh ra. Cũng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên được Á Nguyên cấp báo. Thiếu chủ, đám người thiên miếu kia lại động, đang đến gần bên này, nhưng nhân số chỉ có một nửa, còn có một nửa vẫn ở chỗ cũ. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh Á Nguyên, cấp báo làm cho Diệp Chân khẽ giật mình. Chấp pháp thần tướng của thiên miếu đang muốn làm gì? Đến 20 người, trốn ở phía xa giấu một nửa, hiện tại lại chỉ có một nửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống bình thường, chấp pháp thần tướng của thiên miếu đã đuổi tới thì nên ngay lập tức ngăn tình thế lại, nhưng lại ra yêu thiêu thân như vậy. Diệp Chân theo bản năng cảm thấy, thiên miếu chắc chắn không có hảo tâm. Chẳng lẽ là đến giảng hòa? Diệp Chân nghĩ đến một khả năng như vậy. nhưng sau đó lại lắc đầu, chuyện lớn như vậy, Thiên Miếu dám chọc cho thiên hạ khiển trách hay sao? Hình như rất không thể nào. Nhưng cho dù không đến giảng hòa thì Thiên Miếu lén lút như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Diệp Chân cảm thấy tốt nhất vẫn nên tăng tốc độ. Bất kể như thế nào, lấy quá khứ của Diệp Chân và Thiên Miếu, Thiên Miếu chắc chắn sẽ không trợ giúp Diệp Chân. Chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu và chấp pháp thần nhân, tốc độ có phần nhanh, cho dù Diệp Chân lần nữa hợp lực với Nguyên Dực, cũng chỉ trước khi bọn hắn tiến đến, nhanh chóng chém giết một tạo hóa thần nhân của ma tộc. Nhưng may mắn là, dưới hiệu ứng thêm vào, tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc liên tiếp trọng thương hai vị tạo hóa thần nhân của ma tộc. Các ngươi thật to gan, dám chống lại lệnh cấm của thần quân đại nhân, hủy hoại thiên địa hồng hoang đại lục. Chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu mà trước đó Diệp Chân thấy qua. Huyền Cửu vừa xuất hiện, sau khi nổi giận quát thì đã lập tức chụp mũ giam lại. Nhưng mặc dù chụp mũ giam lại thì hai bên giao chiến, cho dù là ma tộc hay là Thánh Ưng gia tộc cũng không có bất kỳ ý tứ dừng tay. Lúc này, hai bên đại chiến đang nóng, nếu một phương tùy tiện lui bước có thể sẽ bị trọng thương. Hai phe vẫn như cũ đại chiến không lùi, lần này, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu nổi giận, các ngươi đây là đang muốn chết. Lên cho ta. Vung tay lên, người tạo hóa thần nhân sau lưng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu, còn có bản thân chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cũng nhào tới gia nhập chiến đoàn. Nhưng làm cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm là, cả đám người chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lại cực kỳ không muốn mặt, lại thật kéo lệch đỡ. Một đám chấp pháp thần nhân nhào tới, đầu tiên vây công lại là tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc. Mở miệng hiên ngang lẫm liệt mắng to tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc, nhưng lại mặc kệ đối với tạo hóa thần nhân của ma tộc. 10 tên chấp pháp thần nhân trực tiếp lấy 2 chọi 1 vây công 5 tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc, trong chớp mắt đã làm cho 5 tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc lâm vào khổ chiến. Đồng thời, cũng làm cho tạo hóa thần nhân của ma tộc rảnh tay. Ma tộc tổng cộng có 10 tạo hóa thần nhân, trước đó bị Diệp Chân và Nguyên Dực chém giết 4 người, Thánh Ưng gia tộc lại trọng thương 2 người, lúc này còn dư 4 tạo hóa thần nhân, trong đó một người bị Nguyên Ưng thụ cuốn lấy. Nói cách khác, có 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc lại không có kẻ địch, ở vào trạng thái nhàn rỗi. Đột nhiên không có kẻ địch, 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc này còn chưa kịp phản ứng, ngay cả người, một trong 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc đột nhiên gầm hét lên, nhanh, giết Diệp Chân. 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc lập tức lao về phía Diệp Chân. Diệp Chân tức giận, Thiên Miếu này thật đúng là mẹ nó không muốn mặt. Huyền Cửu, Thiên Miếu các ngươi lại cấu kết với ma tộc. Diệp Chân đột nhiên chỉ Huyền Cửu chửi ầm lên. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lại cười lạnh một tiếng, ai dám làm trái lệnh cấm của thần quân, chúng ta sẽ nhằm vào người đó. Diệp Chân ngạc nhiên, chẳng lẽ tạo hóa thần nhân của ma tộc không làm trái lệnh cấm sao? Đương nhiên, nhưng chúng ta sẽ thu thập đám gia hỏa làm trái lệnh cấm của Thánh Ưng gia tộc trước, sau đó lại thu thập tạo hóa thần nhân của ma tộc. Huyền Cửu hùng hồn nói. Diệp Chân nghe vậy, lời này quả là thật mẹ nó có đạo lý. Nhưng mà thời gian đã không cho phép Diệp Chân tranh luận với chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu, bởi vì 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc đã xuất thủ thẳng về phía Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân đã không còn bất kỳ chút do dự nào, tức giận gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về phía Nam Man Thần Vương sống nhờ trong Thánh Linh Phong, rót vào 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, đồng thời cũng ra lệnh cho Nam Man Thần Vương. Không tiếc bất cứ giá nào, ít nhất chém giết 1 tạo hóa thần nhân của ma tộc. Trong cơ thể Nam Man Thần Vương được rót vào 1000 giọt chúng sinh nguyện lực, quanh người lực lượng tăng mạnh. Lạc Nhật Thần Cung đột ngột huyễn ra 12 đạo ánh sáng, lại là 12 đạo Lạc Nhật Thần Xạ tề xuất. Lạc Nhật sát trận, 12 mũi Lạc Nhật Thần Xạ, từ 12 phương hướng khác nhau đến từ trên trời dưới đất cùng nhau bắn trụ, về phía Dịch La Dạ, khí tức của 12 Lạc Nhật Thần Xạ, kết hợp với nhau hình thành một sát trận kinh khủng, bạo phát ra, trực tiếp bức lui Dịch La Dạ. Thừa dịp thời gian vô cùng quý giá này, 3 mũi tên của Nam Man Thần Vương liên tục bắn ra. Gần như là đồng thời, Diệp Chân đã sớm chờ đợi một khoảnh khắc này, bước ra một bước, phát động địa từ lực trường. Thần thông địa từ lực trường của Diệp Chân, ảnh hưởng đối với mấy tạo hóa thần nhân này không lớn giống như đạo cảnh, nhưng vẫn như cũ có ảnh hưởng với trình độ nhất định. Ngay khi gợn sóng ngân sắc của địa từ lực trường vừa tản ra, thân hình 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc nhào về phía Diệp Chân cũng trì trệ. Đây là phản ứng của bọn hắn khi thân thể bỗng nhiên lâm vào trong địa từ lực trường, như đầm lầy, tốc độ bỗng nhiên chậm một chút. Cũng chính là chút trì trệ này đã làm cho bọn hắn thành bia sống của Nam Man Thần Vương. 3 mũi Lạc Nhật thần xạ phân biệt bắn về phía 3 người. Nhưng 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc này cũng cao minh, chỉ có một người bị Nam Man Thần Vương một tiễn bắn giết, 2 người khác thì lập tức xuất ra thủ đoạn bỏ mệnh, chỉ trọng thương, nhưng cũng không bị Nam Man Thần Vương bắn giết tại chỗ. Thế nhưng, trên chiến trường còn có Diệp Chân. Dưới Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân, một tạo hóa thần nhân của ma tộc khác bị một tiễn của Nam Man Thần Vương trọng thương, cái đầu bị Diệp Chân bắn nổ tại chỗ. Ba tạo hóa thần nhân của ma tộc, trong chớp mắt tổn thất hai người, một người còn lại cũng bị trọng thương, kiêng kỵ Nam Man Thần Vương và Diệp Chân, không còn dám truy kích Diệp Chân, vội vàng trốn ra xa. Thấy một màn này, Dịch La Dạ tức giận muốn điên. Nhiều cơ hội tốt như vậy, mắt thấy sắp chém giết được Diệp Chân, hoàn thành nhiệm vụ sau đó rút lui, nhưng lại bị phá hư. Chỉ là hắn cũng không ngờ, Nam Man Thần Vương đối chiến với hắn trước đó vẫn còn giữ lại lực lượng. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của Dịch La Dạ. Thật ra thì cũng không phải là Nam Man Thần Vương giữ lại lực lượng, mà là Diệp Chân rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực cho Nam Man Thần Vương. Dưới sự phẫn nộ, Dịch La Dạ muốn công kích Diệp Chân, nhưng lại bị Nam Man Thần Vương kéo chặt lấy. Nơi xa, Thiên Miếu thần tướng Huyền Cửu tiến lên nhưng đồng thời không gia nhập vòng chiến, ánh mắt híp lại. Ánh mắt chuyển di trên người Nam Man Thần Vương và tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Trường Không, rất nhanh đã chọn lựa tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Trường Không. Lớn mật, còn không ngừng tay. Gầm lên giận dữ, Thiên Miếu thần tướng Huyền Cửu lập tức ra tay loạn chiến với tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Trường Không. Trong chớp mắt, tạo hóa thần tướng của Thiết Giáp ma tộc Kim Cách đã không có đối thủ, trở nên nhàn rỗi. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Cách hướng về phía Diệp Chân dữ tợn cười lên, ha ha, họ Diệp, ngươi chết chắc rồi. Theo tình báo mới nhất đưa tới, bầu không khí trong nghị sự đại điện của tổ thần điện lần nữa trở nên khẩn trương. Đại thủ tế, tình báo mới nhất, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu đã xuất hiện, nhưng chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu không có lòng tốt, kéo lệch giá đỡ, dây dưa với cao thủ Thánh Ưng gia tộc kéo lại giúp Diệp điện chủ đối kháng ma tộc, để tạo hóa thần tướng của ma tộc có thể rảnh tay đối phó Diệp điện chủ. Lúc này, tình cảnh của Diệp điện chủ đã nguy hiểm đến cực hạn. Phần tình báo khẩn cấp này làm cho bầu không khí trong tổ thần điện ngã xuống đến mức muốn đóng băng. Ánh mắt của tất cả thủ tế và điện chủ ở đây đều nhao nhao nhìn về phía đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, muốn nhìn một chút đại thủ tế Đông Phương Ly Ca thời khắc này sẽ xử lý như thế nào. Nhưng thời gian một hơi lại một hơi trôi qua, tay Đông Phương Ly Ca đặt lên liệt nhật quyền trượng, chỉ dùng ngón tay vuốt ve chuôi trượng của liệt nhật quyền trượng trong lòng bàn tay, vẫn cứ trầm ngâm, không tỏ chút thái độ. Cử động này làm cho bầu không khí trong nghị sự đại điện của tổ thần điện càng ngày càng kiềm chế. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch và thất đại thủ tế Cát Nghiễm liếc nhau, Cát Nghiễm tiến lên nói, đại thủ tế, lập tức xin mời ra thánh tế, phái ra viện binh đi. Nếu còn không phái, Diệp điện chủ sẽ thật gặp nguy hiểm. Đối với ý kiến của thất đại thủ tế Cát Nghiễm, Đông Phương Ly Ca chỉ nhìn thoáng qua Cát Nghiễm, vẫn không tỏ thái độ. Nhìn một màn này, Long hồn quyền trượng nặng nề dừng lại trong tay đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch, vọt thẳng về phía Đông Phương Ly Ca, tức giận nói, đại thủ tế, ngươi chắc là phải chờ đến khi điện chủ Hỏa Linh điện Diệp Chân bị giết, ngươi mới nguyện ý phái ra viện binh đúng không? Đại cục làm trọng. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch trực tiếp mở phun, Đông Phương Ly Ca cũng không còn có thể ngồi yên không lý đến, nhìn chăm chú từng ánh mắt vội vàng trong đại điện, Đông Phương Ly Ca trầm giọng uống nói, trước mắt chiến tranh chấn động, quyết không thể tăng lên nữa, đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng chó má gì chứ? Lần này, tam đại thủ tế Nhâm Mạch cũng nhịn không được nữa, Dương Long hồn quyền trượng trong tay, chỉ đại thủ tế Đông Phương Ly Ca chửi ầm lên, Đông Dương gia tộc các ngươi có sớm oán với Diệp Chân, ta thấy là ngươi đang nhân cơ hội trả thù riêng. Bị mắng thừa cơ trả thù, thanh danh này đối với đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, ngày sau chấp trưởng tổ thần điện sẽ cực kỳ bất lợi, lập tức cũng giận. Nhâm Mạch, lão phu một lòng vì công, tất cả quyết định hôm nay của lão phu chỉ đứng ở tổ thần điện và lập trường của trăm họ Đại Chu, tuyệt không có tư tâm. Ngược lại là ngươi, quan hệ cá nhân của ngươi Diệp Chân rất nhiều, lúc này nói năng lỗ mãng đối với bản tọa, chẳng lẽ không phải bởi vì tư tâm sao? Đông Phương Ly Ca, tư tâm của ta quang minh chính đại, cả thiên hạ đều biết, nhưng tư tâm của ngươi lại giấu ở phía sau cái gì mà đại cục làm trọng, quỷ âm hiểm mị, đây mới thực sự là tư tâm quấy phá. Người tư tâm quấy phá giống như, ngươi có tài đức gì có thể chiếm giữ vị trí đại thủ tế? Đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch đã triệt để nóng nảy, trực tiếp toàn hỏa lực chửi thẳng mặt Đông Phương Ly Ca. Đúng như đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch nói, quan hệ cá nhân giữa hắn và Diệp Chân rất dày, đây chính là giao tình cứu mạng trên chiến trường. Mà lại năm đó nguyên linh của Nhâm Mạch bị trọng thương không cách nào khôi phục, nguyên vốn sẽ phải ẩn lui, là Diệp Chân lấy ra linh dược trợ giúp nguyên linh của hắn khôi phục thương thế, cho nên hắn mới có thể tiếp tục làm tam đại thủ tế của hắn. Bị tam đại thủ tế Nhâm Mạch chất vấn như thế, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca sắp không nhịn được. Phải biết, tam đại thủ tế Nhâm Mạch ở trong tổ thần điện xem như rất có tư cách, bây giờ lại công khai chất vấn vị trí đại thủ tế của hắn, chuyện này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bỗng nhiên liệt nhật quyền trượng đại biểu quyền uy của đại thủ tế, trong lòng bàn tay Đông Phương Ly Ca hướng về phía Nhâm Mạch, tức giận nói, Nhâm Mạch, nếu như người bất mãn đối với lão phu đảm nhiệm đại thủ tế thì có thể mời tổ thần, phát động hội nghị đại thủ tế bãi miễn lão phu. cũng có thể trực tiếp báo cáo với bệ hạ, để bệ hạ hạ chỉ lựa chọn hiền năng khác. Nhưng, lão phu một ngày là đại thủ tế, thì sẽ hành xử chức năng của đại thủ tế một ngày. Trước mắt chiến tranh đã ảnh hưởng rất lớn đối với Đại Chu, không thể tiếp tục tăng lên được nữa, cho nên, đại cục làm trọng, tạm không thể phái ra thánh tế. Nói xong, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca hung hăng chống liệt nhật quyền trượng, trong lòng bàn tay xuống đất, xem như đưa ra một mệnh lệnh sau cùng đối với chuyện này. Ngươi, tam đại thủ tế Nhâm Mạch chán nản, chỉ Đông Phương Ly Ca mắng to lên, sao ngươi có thể nói như vậy? Đây là thiên miếu còn có tạo hóa thần nhân, của ma tộc thăm dò tổ thần điện chúng ta, nếu ta mặc kệ, tạo hóa cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn tinh anh đại chu ta bị tạo hóa cảnh, của ma tộc sớm gạt bỏ sao? Ngươi quên cái chết của Uy Vương và Vệ Quốc Công sao? Diệp Chân trước mắt chính là một trong số không nhiều thống soái của Đại Chu, ta có thể chủ tính chung đại cục. Huống hồ, lần này Diệp Chân đi Mộc Châu cũng là vì giải vây cho Mộc Châu, xem như giảm bớt gánh vác cho Đại Chu ta, đại thủ tế, ngươi phải nghĩ lại. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch đã triệt để tức giận, lúc đầu, hắn đã nghĩ phải cứng rắn đến cùng với Đông Phương Ly Ca. Nhưng lúc này, vì Diệp Chân, tam đại thủ tế Nhâm Mạch lại buông xuống tư thái, đổi thành dùng một loại ngữ khí cầu khẩn, làm cho Đông Phương Ly Ca thay đổi chủ ý. Đây đối với thân là tam đại thủ tế Nhâm Mạch đã là cực hạn có thể làm được. Bởi vì theo Đông Phương Ly Ca nói, cho dù tam đại thủ tế Nhâm Mạch mời ra tổ thần phát động hội nghị thủ tế bãi miễn đại thủ tế, thì đừng nói một bộ phận thủ tế thuộc về phe phái của Đông Phương Ly Ca không đồng ý thông qua đề án này, cho dù thật thông qua thì chờ quá trình hoàn thành xong, thi thể của Diệp Chân đã không còn. Về phần mời hoàng đế hạ chỉ, đây hoàn toàn là Đông Phương Ly Ca lấy thế đè người. Trước mắt, tổ thần điện ai không biết đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, nhiệm kỳ này là đại thủ tế lấy được tín nhiệm của hoàng đế nhất, cũng là đại thủ tế nghe lời hoàng đế nhất. Có thể nói, bản ý của đại thủ tế tổ thần điện là hạn chế hoàng quyền. Nhưng sau khi Đông Phương Ly Ca trở thành đại thủ tế đã mất đi ý nghĩa này, còn trở thành giúp đỡ hoàng quyền. Bằng không thì chuyện Thiên Miếu Vũ Chân đảm nhiệm đại quốc sư sẽ căn bản không có khả năng xuất hiện. Đại thủ tế, còn xin nghĩ lại, nhanh chóng mời thánh tế cứu viện Diệp Điện Chủ. Thấy tam đại thủ tế Nhâm Mạch buông xuống tư thái, thất đại thủ tế Cát Nghiễm cũng mở miệng. Đại thủ tế, cứu người quan trọng, chỉ cần cứu Diệp Điện Chủ ra là được. Cửu đại thủ tế Hải Phạm Tân Nhiệm không được mấy năm cũng mở miệng. Ba vị này toàn là lúc trước từng nhận giao tình của Diệp Chân ở Nhân Ma chiến trường, cho nên bây giờ toàn bộ đứng ra nói chuyện thay Diệp Chân. Nhưng đổi lấy, lại là đại thủ tế Đông Phương Ly Ca cười lạnh. Đại Chu ta danh tướng như mây, mưu thần như mưa, thiếu Diệp Chân hắn sẽ không thể đánh trận sao? Lại nói chuyện ở Mộc Châu, Diệp Chân tự tiện hành động, không để ý đại cục nên mới gây ra đại họa. Bây giờ chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu đã qua đó, nếu chúng ta lại phái thánh tế qua nữa, chẳng phải là sẽ để Thiên Miếu mượn cớ hay sao? Thiên Miếu có thể không chút kiêng kỵ phái ra càng nhiều tạo hóa thần nhân tham chiến. Thiên Miếu và chúng ta luôn luôn không hợp nhau, nếu lực lượng tạo hóa cảnh của Thiên Miếu lại lần nữa nhúng tay, vậy đối với Đại Chu chúng ta mới chính thức là tai nạn. Đến lúc đó, đừng nói là Diệp Chân, cho dù Lão Phu cũng là tội nhân của Đại Chu. Nói xong, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca lần nữa nặng nề rung động liệt nhật quyền trượng, trong lòng bàn tay, hàn ý và sát ý tràn ngập ra, ý ta đã quyết, ai còn dám nói về việc này nữa thì cũng đừng trách Lão Phu lấy hình pháp hầu hạ. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca nói kiên quyết như thế, trong đôi mắt của ba người tam đại thủ tế Nhâm Mạch, thất đại thủ tế Cát Nghiễm, cửu đại thủ tế Hải Phạm đều toát ra hàn ý oán hận. Đông Phương Ly Ca này đã quyết tâm thấy chết không cứu, muốn nhìn Diệp Chân đột tử. Nhưng lúc này, Đông Phương Ly Ca là đại thủ tế, hắn không gật đầu thì sẽ không có cách nào phái ra thánh tế, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại những thánh tế đã ngủ say kia. Nãy giờ chưa mở miệng, điện chủ Man Linh điện trường Nhạc công chúa đột nhiên lên tiếng. Theo ý tứ của đại thủ tế, như vậy cho dù sau này Mộc Châu, hay là chúng ta gặp phải tạo hóa thần nhân của ma tộc và Thiên Miếu, thì đều phải ngồi chờ chết sao? Đối mặt Trường Nhạc có thân phận đặc thù, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca tức giận cắn răng, cơ điện chủ, đại cục làm trọng, không chỉ là ý tứ của mình Lão Phu, là cân nhắc chỉnh thể toàn bộ Đại Chu. Nghe vậy, trong đôi mắt của Trường Nhạc công chúa hiện lên một tia bi ai, Đông Phương Ly Ca gần như đang trực tiếp nói thẳng, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng ủng hộ cách làm của hắn. Lại hoặc là nói là, bản thân chuyện này là nhân tôn Hoàng Cơ Long quyết định. Phụ hoàng ta, ngươi đến cùng làm sao? Đáy lòng phát ra một tiếng ai thán vô cùng thống khổ. Trường Nhạc công chúa cũng không tiếp tục nhằm vào đại thủ tế Đông Phương Ly Ca nữa. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca đã quyết tâm, nhiều lời cũng vô dụng. Ánh mắt của Trường Nhạc công chúa chậm rãi đảo qua toàn bộ thủ tế, và điện chủ trong nghị sự đại điện của tổ thần điện, chậm rãi mở miệng. Chư vị, chuyện điện chủ Hỏa Linh điện Diệp Chân, đô đốc Bắc Hải Diệp Chân, có lẽ chư vị đều nghe qua. Trừ quân công quân lệnh của quân bộ Đại Chu, Diệp Chân đã hai lần chủ động đánh lui Bắc Hải thủy tộc xâm lấn, khuất phục Hoàng Linh nhất tộc, còn liên tiếp chém giết và trọng thương vô số cao thủ cùng hai vị thánh tử của Oa Linh tộc. Trước đó, càng trả một giá thật lớn chém giết một vị tạo hóa thần nhân của Oa Linh tộc, thành công trấn nhiếp Oa Linh tộc và các tộc khác xâm lấn. Bây giờ Thánh Ưng gia tộc xâm lấn Mộc Châu, Diệp Điện chủ lại chủ động tiến về Mộc Châu, lấy năng lực một người, bảo vệ năm quận và mấy ngàn vạn bách tính Đại Chu của Mộc Châu. Đây là trực tiếp, gián tiếp cứu bao nhiêu bách tính của Đại Chu, trấn nhiếp bao nhiêu dị tộc sẽ không cách nào tính toán. Diệp Chân người này, chính là người ôm củi cho mọi người. Nhưng lại gặp phải tạo hóa thần nhân của ma tộc vây công, còn có chấp pháp thần tướng của thiên miếu hãm hại. Chư vị, thế đạo gian nan, nếu người ôm củi cho mọi người bởi vì bọn ta bỏ mặt mà lạnh chết trong gió tuyết, ngày sau, ai còn chịu ôm củi cho mọi người? Nếu cứ thế mãi, Đại Chu ta chỉ có thể run lẩy bẩy trong gió tuyết của ma tộc và chư tộc xâm lấn, mà không thể đốt lửa sưởi ấm. Như thế, Đại Chu ta cách vong quốc đã không xa. Đại Chu vong, tổ thần điện còn có thể tồn tại sao? Các vị còn có thể có được không? Trường Nhạc công chúa vừa dứt lời, toàn bộ tổ thần điện đại điện đều trở nên yên tĩnh. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện ra lời nói của Trường Nhạc công chúa. Hắn một chữ cũng không cách nào bác bỏ, chỉ có thể mím chặt môi, tiếp tục kiên trì. Ánh mắt Trường Nhạc ung dung đảo qua trên người một đám thủ tế và điện chủ, sau đó chậm rãi quay người, đi về phía ngoài đại điện. Trường Nhạc không cách nào ngồi nhìn người ôm củi cho mọi người ngã lăn ở trong gió tuyết, cho nên Trường Nhạc nhất định phải đi cứu viện. Trong chư vị, nếu có ai giống Trường Nhạc, không nguyện ý ngồi nhìn người ôm củi cho mọi người ngã lăn trong gió tuyết, thì có thể đi cùng Trường Nhạc. Nói xong, Trường Nhạc công chúa bước ra khỏi cửa điện của nghị sự đại điện, toàn bộ nghị sự đại điện lại rối loạn lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trường Nhạc công chúa nói một câu không thể để người ôm củi cho mọi người ngã lăn ở trong gió tuyết, làm toàn bộ một đám thủ tế và điện chủ trong nghị sự đại điện của tổ thần điện đều bị chấn động. Không thể để người ôm củi cho mọi người ngã lăn ở trong gió tuyết, nói rất hay, chúng ta cũng đi. Cười một tiếng dài, tam đại thủ tế Kha Mạch nhanh chân bước ra ngoài, đi theo sát Trường Nhạc công chúa. Không thể để người ôm củi cho mọi người ngã lăn ở trong gió tuyết, chúng ta cũng đi. Thất đại thủ tế Cát Nghiễm cũng cười dài một tiếng, theo sát đi ra. Người ôm củi cho mọi người, xứng đáng được chúng ta che chở. Điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư cười lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt đại thủ tế Đông Phương Ly Ca một chút, sau đó cũng theo Trường Nhạc công chúa đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi giúp người ôm củi cho mọi người. Điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch nhanh chân bước ra. Ta cũng đi. Tam đại thủ tế Hải Phạm cũng theo sát bước ra. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Trong một hô hấp ngắn ngủi, gần nửa thủ tế và điện chủ trong nghị sự đại điện đã nhao nhao đi theo Trường Nhạc công chúa. Thủ tế và điện chủ còn lại đều là thủ tế và điện chủ một mạch của Đông Phương Ly Ca, trước mắt vẫn còn kiên trì ở lại, nhưng có không ít người trong lòng lại đang thiên nhân giao chiến. Đột nhiên, Nguyên Cửu đại thủ tế, sau đó Thuận Vị tấn thăng làm tân nhiệm bát đại thủ tế Thái Sử Mông, vị này vốn là nhất hệ thủ tế của Đông Phương Ly Ca, nhưng lại đột nhiên cúi người hành lễ về phía Đông Phương Ly Ca. Chuyện này làm cho lông mày của Đông Phương Ly Ca bỗng nhiên nhảy loạn. Đại thủ tế, nếu người ôm củi cho mọi người đông chết ở trong gió tuyết, ta không cách nào ngồi nhìn, thứ lỗi. Cúi người hành lễ về phía Đông Phương Ly Ca, Thái Sử Mộ nhanh chân bước ra ngoài điện, đuổi theo đội ngũ của Trường Nhạc công chúa. Khóe miệng Đông Phương Ly Ca bỗng nhiên giật mạnh, những người khác đi theo Trường Nhạc công chúa rời khỏi. Hắn không quan trọng, nhưng lại có người một nhà đi theo Trường Nhạc công chúa rời khỏi, chuyện này lại có chút muốn mạng. Thái Sử Mông, cho dù các ngươi đi, đừng nói có thể đuổi kịp hay không, cho dù có thể đuổi kịp thì cũng không cách nào cứu Diệp Chân từ trong tay tạo hóa thần tướng, thậm chí có thể dựng chính mình vào. Đông Phương Ly Ca mở miệng khuyên can. Bát đại thủ tế Thái Sử Mông đuổi theo Trường Nhạc cũng không quay đầu lại, chỉ có một thanh âm truyền về, có chết cũng không tiếc, cũng không thẹn. Đông Phương Ly Ca ngạc nhiên. Trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Đông Phương Ly Ca, lại có hai điện chủ dưới trướng hắn đuổi theo bát đại thủ tế Thái Sử Mông, đuổi theo Trường Nhạc công chúa. Đại thủ tế, thứ lỗi. Khóe miệng Đông Phương Ly Ca co giật, thủ tế và điện chủ đi theo Trường Nhạc rời khỏi đã chiếm toàn gần 6 thanh bộ cao tầng tổ thần điện. Đây là một tín hiệu vô cùng không tốt, đại biểu cho đại thủ tế hắn đối với trưởng khống tổ thần điện đã xuống đến thấp nhất. Hơn nữa, qua hôm nay, uy vọng của đại thủ tế hắn cũng sẽ thẳng tắp ngã xuống. Chỉ là, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi có ai còn có muốn đi nữa không? Đông Phương Ly Ca hỏi đám người trong điện. Lấy nhị đại thủ tế Đông Dương Tiêu, lục đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm cầm đầu một đám đáng tin của Đông Dương gia tộc, nhào nhào lắc đầu, không có người nào rời khỏi. Lúc này trái tim của Đông Phương Ly Ca mới hơi ổn định lại. Đi, phái người đi theo, xem bọn hắn muốn làm gì, vừa có phát hiện thì lập tức hồi báo. Vâng, Đông Dương Tiêu lĩnh mệnh. Mặc dù Trường Nhạc công chúa mang đi gần 6 thành thủ tế và điện chủ, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca tức giận gần chết. Nhưng những người này làm cái gì, Đông Phương Ly Ca lại nhất định phải chú ý. Nếu những người này thật ngu xuẩn đến mức tiến đến Mộc Châu liều mạng với tạo hóa thần nhân của ma tộc và thiên miếu, nếu thật sự chạy tới, cho dù có cứu được Diệp Chân hay không, chỉ việc tao ngộ tạo hóa thần nhân, Đông Phương Ly Ca làm đại thủ, tế đã không thể ngồi nhìn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu Trường Nhạc mang những người này đại chiến với tạo hóa cảnh của ma tộc hoặc là thiên miếu mà xuất hiện bỏ mình. Nếu bỏ mình một hai người thì tổ thần điện còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu bỏ mình quá nhiều, tổ thần điện sẽ không chỉ trọng thương nguyên khí, thậm chí một ít điện còn có khả năng đoạn truyền thừa. Nếu thật xuất hiện loại tình huống đó, tổ thần điện sẽ chấn động và tổn thất to lớn, cho dù triều đình Đại Chu hay là trong tổ thần điện, đều không cho phép Đông Phương Ly Ca, hắn tiếp tục ngồi ở trên vị trí đại thủ tế này. Cho nên, giờ phút này, cho dù rất không tình nguyện, nhưng vì tiếp tục ngồi vững vàng vị trí đại thủ tế, Đông Phương Ly Ca vẫn phải phái người đi cùng, một khi xuất hiện tình huống xấu nhất, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ra chùi đít. Có ý nghĩ giống với đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, dưới những đại nghĩa kia, nhóm thủ tế và nhóm điện chủ nhìn thấy Trường Nhạc công chúa đi ra đều cho rằng, đây là Trường Nhạc công chúa chuẩn bị mang theo bọn hắn tự mình chạy tới Mộc Châu, cứu viện Diệp Chân. Mặc dù Mộc Châu cách tổ thần điện ở Lạc ấp rất xa, nhưng trong tổ thần điện có vô số bí pháp, nếu không tiếc bất cứ giá nào, thì vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Mộc Châu. Chỉ là, muốn đi Mộc Châu cứu viện Diệp Chân, thực lực chênh lệch với những tạo hóa thần nhân và tạo hóa thần tướng, đây là một khoảng cách cực lớn. Dù là những thủ tế, điện chủ đi theo Trường Nhạc rời khỏi đều là nhân kiệt, trong tay có rất nhiều bảo bối, nhưng có thể làm cũng chỉ miễn cưỡng chống lại với tạo hóa thần nhân, không cẩn thận sẽ có khả năng bỏ mình tại chỗ. Cho nên, những thủ tế và điện chủ đi theo Trường ngoài ra nhóm, là ôm lòng đi chịu chết, đi theo Trường Nhạc công chúa ra ngoài. Nhưng đi theo rời khỏi Trường Nhạc công chúa nghị sự đại điện không bao lâu, một đám thủ tế và điện chủ nhóm liền ngạc nhiên phát hiện, Trường Nhạc công chúa lại không mang theo bọn hắn đi tế đàn tổ thần điện. Tế đàn tổ thần điện chính là nơi tổ thần điện thi triển rất nhiều bí thuật, đánh đổi khá nhiều thi triển bí pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất đưa cả đám người bọn hắn đến gần Mộc Châu. Không chỉ không mang đi tế đàn tổ thần điện, ngược lại mang theo bọn hắn đi phía sau núi của tổ thần điện. Chỉ là lúc này, tốc độ dưới chân Trường Nhạc công chúa cực nhanh, đám người cũng chỉ có thể đuổi theo. Phía sau núi tổ thần điện, địa mạch tụ tập chính là nơi các tư tế tổ thần điện bế quan tiềm tu. Nhỏ đến đại địa tế ti, lớn đến thủ tế đều có thể bế quan tiềm tu ở đây. Trong lúc nhất thời, đám người có chút không hiểu rõ Trường Nhạc công chúa muốn làm gì. Đồng dạng, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca liên tục chú ý động tĩnh của Trường Nhạc, cũng không hiểu Trường Nhạc đang muốn làm gì. Mãi đến khi Trường Nhạc nhẹ nhàng thi lễ, trước một tinh xá bế quan lóe ra ánh sáng trận pháp, điện chủ Man Linh Điện Cơ Trường Nhạc, cùng với tam đại thủ tế Nhâm Mạch, thất đại thủ tế Cát Nghiễm, bát đại thủ tế Thái Sử Mông, cửu đại thủ tế Hải Phạm, điện chủ U Hồn Điền, điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch đến đây, chuyên tới để mời Bách Thái Thượng thủ tế xuất quan, chủ trì chuyện cần giải quyết. Thủ tế và đại thủ tế của Đại Chu sau khi từ nhiệm đều sẽ trở thành Thái Thượng thủ tế của Tổ Thần Điện. Nhưng quyền hạn của Thái Thượng thủ tế phải xem tình huống khác biệt sẽ có sự khác biệt. Ví dụ như nguyên đại thủ tế Bách Tương chính là đại thủ tế, xem như bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đánh rơi, người kế nhiệm cũng không phải nhân tuyển đại thủ tế Bách Tương đề cử, cho nên sau khi Bách Tương trở thành Thái Thượng, trên cơ bản ở trong tổ thần điện sẽ thành Thái Thượng không có quyền. Trường Nhạc vừa mới mở miệng, nhóm thủ tế và điện chủ ở đây lập tức nhớ lại nguyên đại thủ tế Bách Tương. Chỉ là vẻ mặt của một đám điện chủ lại đầy nghi hoặc. Vào thời khắc mấu chốt này, Trường Nhạc công chúa đến mời nguyên đại thủ tế Bách Tương đã không quyền không thế, đây không phải lãng phí thời gian sao? Nhưng ánh mắt của bốn vị thủ tế đi theo đến đây lại đột nhiên nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Hành động của Trường Nhạc công chúa làm cho bọn hắn đột nhiên nhớ lại một truyền thống khác trong tổ thần điện. Gần như là cùng lúc đó, trong nghị sự đại điện của tổ thần điện, chuyện Trường Nhạc đi mời Bách Tương xuất quan đã chuyển đến tai bọn người đại thủ tế Đông Phương Ly Ca. Thủ tế và điện chủ khác còn chưa kịp phản ứng thì sắc mặt của Đông Phương Ly Ca đã là đại biến. Không được, nhanh đi theo ta. Đông Phương Ly Ca lập tức mang theo một đám thủ tế và điện chủ dưới trướng hắn đi thẳng đến phía sau núi tổ thần điện. Chờ bọn hắn chạy đến, nguyên đại thủ tế Bách Tương đã ra. Những năm này nguyên đại thủ tế Bách Tương vẫn luôn bế quan khổ tu, không để ý tới thế sự, ngoại nhân tới gặp, bình thường không sẽ ra mặt. Nhưng lần này, Trường Nhạc mang theo nhiều thủ tế và điện chủ đến đây như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, cho nên nguyên đại thủ tế Bách Tương ngay lập tức bỏ giờ bế quan, xuất quan gặp mặt. Ở trong xương cốt của nguyên đại thủ tế Bách Tương vẫn cực kỳ quan tâm tổ thần điện. Tổ thần điện có thể nói là tín nhiệm cả một đời của hắn. Nguyên đại thủ tế Bách Tương vừa xuất hiện, Tam đại thủ tế Kha Mạch và thất đại thủ tế Cát Nhiễm đã lộ ra vẻ kích động. Nhưng còn chưa mở miệng, tam đại thủ tế Kha Mạch đã chợt kinh hỉ vạn phần nói, đại thủ tế, tu vi của ngươi, khí tức tạo hóa cảnh, ngươi đã bước vào tạo hóa cảnh rồi. Nghe vậy, Bách Tương khoát tay áo, lão phu sớm đã không phải là đại thủ tế gì nữa, nhưng mấy năm này lão phu từ nhiệm đại thủ tế, không có rất nhiều công vụ quấn thân, dốc lòng tu luyện, tu vi thật ra liên tiếp có đột phá, trước mắt đã bước lên cánh cửa tạo hóa cảnh, chỉ là muốn triệt để đột phá đến tạo hóa cảnh còn cần thời gian. Câu nói này của Bách Tương lại không có bao nhiêu khiêm tốn. Ở trong tổ thần điện, có thể trở thành đại thủ tế, trừ các nhân tố khác ra, thiên tư cũng cực kỳ quan trọng. Những năm này, tu vi của Bách Tương vây ở đạo cảnh đỉnh phong, hơn phân nửa nguyên nhân là bị chức đại thủ tế trì hoãn. Nghe thấy Bách Tương nói như vậy, một đám thủ tế và điện chủ vội vàng chúc mừng, nhưng lúc này Bách Tương lại không có hứng thú tiếp nhận bọn hắn chúc mừng. Bách Tương là người làm qua đại thủ tế, đương nhiên hiểu rõ dưới tình huống bình thường, Trường Nhạc chắc chắn sẽ không mang nhiều thủ tế và điện chủ như vậy mời hắn xuất quan. Vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện cực kỳ trọng đại. Trường Nhạc, xảy ra chuyện gì, mau nói. Bách Thái Thượng, chuyện là như vậy. Trường Nhạc vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp đưa cho Bách Tương một khối ngọc giản. Hôm nay, chuyện có quan hệ Diệp Chân còn có quyết nghị trong tổ thần điện, toàn bộ đều ghi lại kỹ càng ở trong khối ngọc này giản. Thần niệm chìm vào, nhìn thấy nội dung trong ngọc giản, sắc mặt Bách Tương đột ngột biến thành xanh xám. Hỗn trướng. Sao có thể như thế? Diệp Chân thân là điện chủ Hỏa Linh Điện ta, há có thể thấy chết không cứu? Chẳng lẽ muốn chờ tạo hóa cảnh của ma tộc giết tuyệt của cao thủ tổ thần điện thì mới phải xuất động thánh tế sao? Nguyên đại thủ tế Bách Tương giận không kềm được, đi, lão phu mang các ngươi đi tìm hắn. Thấy Bách Tương như thế, Trường Nhạc lại nóng nảy, vội vã ngăn Bách Tương lại, nói, Bách Thái Thượng, lúc này bên phía Diệp Chân vạn phần nguy cấp, Trường Nhạc tới tìm ngươi là muốn mời Bách Thái Thượng vận dụng tổ thần kim lệnh, tỉnh lại thánh tế. Tổ thần kim lệnh là một bí mật trong tổ thần điện. Chỉ có các đời đại thủ tế và các đời thủ tế trong tổ thần điện mới biết được chuyện này. Mỗi một vị đại thủ tế của tổ thần điện ở tiền nhiệm tế tự tổ thần, sau khi thu hoạch được tổ thần tán thành có thể thu lợi một mặt tổ thần kim lệnh. Vào lúc này, tổ thần kim lệnh tượng trưng ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế, bởi vì tổ thần kim lệnh ban cho quyền lợi tương đương với đại thủ tế. Nhưng khi đại thủ tế các đời tổ thần điện từ nhiệm, cho dù là tổ thần điện hay là tổ thần, cũng sẽ không thu hồi mặt tổ thần kim lệnh này. Đó cũng không phải lỗ thủng trong khâu quản lý của tổ thần điện, mà là truyền thống trong tổ thần điện, lại hoặc là tổ thần điện này vô số năm di chuyển lại một loại cơ chế bảo vệ bản thân. Bởi vì tổ thần kim lệnh có thể để dưới điều kiện nhất định mặc kệ quyết định của đại thủ tế, thực hiện quyền hạn của đại thủ tế một lần, qua vô số năm, trong tổ thần điện có hai lần nguy cơ đã dựa vào tổ thần kim lệnh mà xoay chuyển. Truyền thống này có không ít người biết, nhưng trong vòng gần ngàn năm qua, Đại Chu Tổ Thần Điện hiếm khi xảy ra ngoài ý muốn, cũng rất cực ít có từ nhiệm Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế, vận dụng Tổ Thần Kim Lệnh này, đến mức rất nhiều người đều gần như quên truyền thống này. Lúc này, Trường Nhạc Công Chúa đến tìm nguyên Đại Thủ Tế Bách Tương, chính là vì Tổ Thần Kim Lệnh này, đây cũng là phương pháp có khả năng nhất trợ giúp cho Diệp Chân. Chỉ là Tổ Thần Kim Lệnh này, muốn vận dụng cũng có điều kiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bằng không, ngươi chỉ là một Đại Thủ Tế đã từ nhiệm tùy tiện là có thể dùng tổ thần kim lệnh này thực hiện quyền hạn của đại thủ tế một lần, vậy chẳng phải tổ thần điện sẽ bị lộn xộn rồi sao? Từ nhiệm đại thủ tế muốn vận dụng tổ thần kim lệnh này chỉ có một điều kiện, thu hoạch được ít nhất 3 thủ tế ủng hộ và thư xác nhận, thì mới có thể đưa ra tổ thần kim lệnh, thực hiện quyền hạn của đại thủ tế một lần. Vào lúc này, điều kiện này đã sớm không thành vấn đề, đi theo Trường Nhạc công chúa tới, đã có 4 vị thủ tế, cho nên Trường Nhạc mới nói như vậy. Trường Nhạc vừa nhắc nhở, Bách Tương lập tức hạ lửa giận, vào giờ phút này, cứu người quan trọng. Chư vị, nếu như nguyện thì hay cũng lão phu tiến về tổ thần sơn. Bách Tương nhìn về phía 4 vị thủ tế Kha Mạch, Cát Nhiễm, Thái Sử Mông, Hải Phạm, 4 người này đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Một người lộ ra long hồn quyền trượng, đại biểu thân phận thủ tế, đi theo sau lưng Bách Tương nhanh chóng chạy tới tổ thần sơn. Tổ thần sơn được nói tới ở đây, thật ra là chỉ nơi Đại Chu Tổ Thần Điện cung phụng Đại Chu Tổ Thần. Nơi này cực kỳ rộng lớn. Chính là yếu địa đệ nhất của Đại Chu Tổ Thần Điện, cũng là đệ nhất cấm địa. Trừ lúc tế tự đặc biệt ra, toàn bộ trong Tổ Thần Điện, trừ đại thủ tế hoặc là 2 vị thủ tế trở lên thì không người có thể đi vào. Tốc độ của một đoàn người cực nhanh, được Bách Tương dẫn đầu, phi tốc đến Tổ Thần Sơn. Thế núi của Tổ Thần Sơn cũng không lạ kỳ, ở phía sau Tổ Thần Điện, trừ chiếm diện tích hơi rộng ra thì chỉ là một sườn núi nhỏ. Nhưng lại thủ vệ xâm nghiêm, trừ trước mấy đạo gác cổng đều có đạo cảnh thủ vệ ra. Một cánh cửa sau cùng còn có một vị thánh tế ngồi xếp bằng. Thấy nhiều người chạy tới như vậy, đôi mắt của thánh tế thủ hộ này hơi mở ra, khí tức và uy áp tạo hóa cảnh đột ngột tản ra, hôm nay không phải lúc tế tự, vì sao các ngươi tự tiện xông vào tổ thần sơn? Bách Tương không trả lời thẳng, mà trực tiếp tiến lên lộ ra lệnh bài trong lòng bàn tay, tổ thần kim lệnh ở đây. Đồng thời, bốn thủ tế sau lưng Bách Tương đồng thời bước lên trước lộ ra long hồn quyền trượng. Tình hình này làm cho vị thánh tế thủ hộ này giật mình biến sắc. Tổ thần kim lệnh. Đại Chu có bao nhiêu năm chưa từng dùng tổ thần kim lệnh rồi? Hơn mấy ngàn năm là có. Nhưng chỉ cần có người vận dụng tổ thần kim lệnh, thì cũng đại biểu cho trong tổ thần điện xảy ra đại sự khó lường. Vừa nghĩ đến đây, tên thánh tế thủ hộ vội vàng tránh ra. Bách Tương lại mang theo người liên can đi, tới trước một chỗ tế đàn to lớn tổ thần sơn. Sau đó lập tức lộ ra tổ thần kim lệnh, nói về phía hư không. Trong 10 hơi, huyết tế 10 vạn sinh linh. Theo đại thủ tế Bách Tương ra lệnh một tiếng, lúc đầu trong hư không không có một ai, đột nhiên vang lên tiếng đáp lại dày đặc. Gần như là đồng thời, trong thông đạo xuất hiện hắc y tế ti từ tổ thần sơn cao đến ngàn mét, trong tay bắt đầu như ảo thuật ném ra đủ loại yêu thú. Theo Bách Tương lấy bí pháp khởi động hiến tế đại trận này của tổ thần sơn, tế đao trong tay những hắc y tế ti này bắt đầu nhanh chóng chém xuống. Ánh mắt của Bách Tương lại nhìn về phía đám người, muốn trong thời gian ngắn hiến tế 10 vạn sinh linh, nếu muốn tỉnh lại thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng, chỉ sợ vẫn thiếu chút hỏa hầu. Dùng một chút tinh huyết của ta nghĩ chắc sẽ đủ hỏa hầu. Trường Nhạc công chúa trực tiếp sảng khoái nói. Tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, một chút tinh huyết mang theo vài phần ánh sáng màu xanh sẫm, từ giữa ngón tay Trường Nhạc công chúa bay ra, nhỏ vào đại trận. Cơ điện chủ là một nữ lưu cũng như thế, chúng ta cũng cần trợ Bách Thái Thượng một chút năng lực. Lập tức, tam đại thủ tế Nhâm Mạch cũng bức ra một chút tinh huyết, đưa vào trong đại trận hiến tế tổ thần sơn. Này giống như tấm gương, không cần nhiều lời, bọn người Cát Nhiễm, Thái Sử Mông, Hải Phạm, Câu Nhược Hư, Tất Trạch đều nhao nhao đổ nhập vào một chút tinh huyết của mình vào. Tinh huyết của những người này không giống với tinh huyết của những yêu thú bị chém giết dùng để hiến tế kia, ẩn chứa linh tính cực kỳ kinh người. Gần như là ngay khi vừa đổ nhập, hiến tế đại trận của tổ thần sơn đã bắn ra ánh sáng trùng thiên. Trong ánh sáng này, Bách Tương lại chậm rãi đi đến trước hiến tế đại trận của tổ thần sơn, dùng độc môn bí pháp đặc hữu của đại thủ tế, bắt đầu câu thông với hiến tế đại trận tổ thần sơn này, tỉnh lại thánh tế đang ngủ say trong tổ thần điện. Đây cũng là chỗ mấu chốt. Nếu không có sách mặc cho qua đại thủ tế, cho dù có thể khởi động hiến tế đại trận của tổ thần sơn, thì cũng không cách nào câu thông với hiến tế đại trận của tổ thần sơn. Nhưng vào lúc này, một đoàn người Đông Phương Ly Ca cũng vội vàng đuổi tới tổ thần sơn. Ngay khi biết được Trường Nhạc đi tìm Bách Tương, Đông Phương Ly Ca đã dự liệu được không ổn, một đường đuổi theo, không ngờ Bách Tương đã khởi động hiến tế đại trận của tổ thần điện. Đuổi tới ngoài trận, nhìn động tác của Bách Tương, Đông Phương Ly Ca muốn rách cả mí mắt. Đại thủ tế hắn còn rất tốt, Bách Tương làm như thế, là coi đại thủ tế hắn ở đâu. Bách Tương, ngươi làm gì đấy, còn không mau mau dừng tay. Đông Phương Ly Ca gầm thét. Trừng mắt liếc nhìn tế thủ hộ thánh tổ thần sơn một chút, Đông Phương Ly Ca cuối cùng cũng không nổi giận với hắn. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, Bách Tương dùng quy củ tổ thần điện, ai cũng không ngăn được. Mà tình huống trước mắt, có thể ngăn lại Bách Tương, cũng chỉ có đương nhiệm đại thủ tế Đông Phương Ly Ca hắn mà thôi. Đối mặt Đông Phương Ly Ca gầm thét, Bách Tương lại như không nghe thấy, hết sức chuyên chú câu thông hiến tế đại trận của tổ thần điện. Đông Phương Ly Ca nóng nảy, nếu để cho Bách Tương mời ra thánh tế thành công, không nói đến ảnh hưởng sau này, ngay lúc này cũng có thể để cho hy vọng của đại thủ tế hắn lần nữa sụt giảm. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản Bách Tương, mà loại tình huống này trước mắt này, phương pháp hắn ngăn cản Bách Tương cũng rất đơn giản. Mặc dù đã khởi động hiến tế đại trận của tổ thần sơn, nhưng Bách Tương có thể dùng bí pháp câu thông trận pháp, tỉnh lại thánh tế, như vậy hắn là đương nhiệm đại thủ tế, cũng có thể dùng bí pháp câu thông hiến tế đại trận của tổ thần sơn, không tỉnh lại thánh tế. Cho nên ngay lập tức, Đông Phương Ly Ca đã vội vã đi đến trước hiến tế đại trận của tổ thần sơn, định dùng bí pháp đại thủ tế, câu thông hiến tế đại trận tổ thần sơn, ngăn cản Bách Tương. Đang lúc Đông Phương Ly Ca đi đến trước mặt hiến tế đại trận tổ thần sơn, định câu thông đại trận thì Bách Tương đột nhiên quay người, không nói một lời đi về phía Đông Phương Ly Ca. Bách Tương hành động như vậy để trong lòng Đông Phương Ly Ca có chút rụt rè, nhưng vẫn không lùi bước. Hắn hiểu được, Bách Tương đã câu thông hiến tế đại trận của tổ thần sơn hoàn tất, nhưng tỉnh lại thánh tế cũng cần một chút thời gian, bây giờ, hắn ngăn cản còn kịp. Người nói lão phu muốn làm gì? Bách Tương thẳng tắp đón lấy Đông Phương Ly Ca, làm cho trong lòng Đông Phương Ly Ca có chút chột dạ. Người đến cùng muốn làm? Đương nhiên là đánh ngươi. Bách Tương giữ tợn cười một tiếng, đi đến trước mặt Đông Phương Ly Ca. Bách Tương xoay tròn bàn tay, hung hăng lên trên mặt của Đông Phương Ly Ca. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy mà trầm muộn vang lên, Đông Phương Ly Ca ngây người, cũng trợn tròn mắt. Nhưng sau đó, tiếng bạt tai như vậy lại như cuồng phong mưa rào, còn kèm theo tiếng giận mắng của Bách Tương. đời này của lão phu đã từng đánh hôn quân, nịnh thần, hôm nay sẽ tiếp tục đánh thằng ngu như ngươi. Đông Phương Ly Ca bị Bách Thương Bị đánh một bàn tay ngơ ngác. Thật là đánh đến ngơ ngác. Đông Phương Ly Ca biết Bách Thương Bị trưởng nhạc công chúa mời ra chắc chắn sẽ vô cùng bất mãn đối với quyết định của hắn ngày hôm nay, thậm chí là tức giận. Điểm này, Đông Phương Ly Ca đã sớm dự đoán được. Nhưng Đông Phương Ly Ca căn bản không ngờ Bách Thương sẽ tát hắn trước mặt nhiều người như vậy. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, Bách Thương sẽ mắng hắn, nước bọt phun trên mặt hắn, thậm chí là tìm người vạch tội hắn. Nhưng căn bản không ngờ Bách Thương sẽ trực tiếp chào hỏi trên mặt hắn như thế. Phải biết, bây giờ Đông Phương Ly Ca hắn chính là đại thủ tế tổ thần điện. Từ trình độ nào đó mà nói, Đông Phương Ly Ca hắn cũng coi là người kế tục của Bách Thương, đại biểu cho mặt mũi của tổ thần điện. Bách Thương ngang nhiên đánh hắn trước mặt mọi người, chào hỏi trên mặt hắn, đây không phải là đang đánh mặt tổ thần điện sao? Cho nên, đến mức tay khi Bách Thương đánh hắn một bàn tay thứ nhất, Đông Phương Ly Ca trực tiếp ngơ ngác, căn bản không kịp phản ứng. Bây giờ, Bách Thương chính là nửa bước tạo hóa, động tác nhanh bực nào. Hơn nữa, Bách Thương nhìn Đông Phương Ly Ca giận mắng, đó là càng mắng càng tức giận, quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tổ thần điện đang tốt như vậy, giao vào trong tay hắn lại trở thành gia nô của hoàng đế rồi sao? Đó là hắn thật sự tức giận. Cho nên Bách Thương chào hỏi trên mặt của Đông Phương Ly Ca lại càng ngày càng hung ác, càng lúc càng nhanh. Đương nhiên loại đánh này, theo Bách Thương, thuần túy là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận. Thế nhưng, người ngoài lại không nghĩ vậy. Nguyên đại thủ tế Bách Thương ra tay giáo huấn đương nhiệm đại thủ tế, đây chính là vô cùng kình bạo. Hết lần này tới lần khác, đương nhiệm đại thủ tế Đông Phương Ly Ca không dám phản kháng, đây có phải đại biểu chút gì hay không? Ngay khi đám người vây xem miên man bất định thì đương nhiệm đại thủ tế Đông Phương Ly Ca rốt cục phản ứng lại. Bách Thương, ngươi dám động thủ. Đánh chính là ngươi. Ngươi. Lúc này, không cam lòng bị đòn, Đông Phương Ly Ca lập tức bắt đầu phản kích, nếu còn bị đánh nữa, hắn ăn thiệt thòi không nói, mặt mũi đại thủ tế của hắn sẽ mất hết. Nhưng nơi này chính là trong thánh địa tổ thần sơn của tổ thần điện, là cấm chế vận dụng linh lực và thần thông bí thuật. Lúc trước, Bách Thương đánh Đông Phương Ly Ca chỉ thuần túy là dùng lực lượng nhục thân. Chỉ là với tu vi nửa bước tạo hóa cảnh, lực lượng nhục thân của Bách Thương cũng cực kỳ kinh người. Cho nên lúc này, Đông Phương Ly Ca phản kích cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng nhục thân. Cực kỳ hiếm thấy, trong cấm địa tổ thần sơn của tổ thần điện diễn ra một trận vật lộn đại chiến, mà còn là trước một đám thủ tế và điện chủ ở trong tổ thần điện. Thân phận của người vật lộn càng đặc biệt, hai vị đại thủ tế trước và sau của tổ thần điện. Loại tình huống này làm cho nhóm thủ tế và điện chủ ở đây trợn mắt hốc mồm. Thủ hộ thánh tế của tổ thần sơn cũng ngạc nhiên. Hai vị đại thủ tế trước sau vật lộn trong tổ thần sơn, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy. Nhưng liên tục cân nhắc, vị thủ hộ thánh tế này hay vẫn tiến lên, chuẩn bị tách hai người ra. Bách Thương đang đánh đến thích thú, nộ khí trùng thiên trực tiếp gầm lên giận dữ, cút, cút đi. Bị đánh mặt mũi bầm dập, Đông Phương Ly Ca cũng gầm thét, hắn đang muốn lấy lại danh dự của mình, nếu kết thúc trận vật lộn này như vậy, không chỉ chịu thiệt lớn, mà mặt mũi này của hắn cũng ném thảm. Phanh phanh, hai người vật lộn là quyền quyền đến thịt. Nhưng cũng khi hai người đang buông tay ra vật lộn, thì ánh sáng của hiến tế đại trận tổ thần sơn bỗng nhiên thu lại, trên bầu trời tổ thần sơn, đột nhiên thoáng hiện 11 đạo quang hoa. Mỗi một đạo quang hoa đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Thánh tế ngủ say ở tổ thần sơn, bị Bách Thương tỉnh lại 11 vị, khí tức của vị dẫn đầu càng vô cùng thâm thúy. Con mắt của trưởng nhạc công chúa đột ngột sáng rực, thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng. Mà lại là thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng đứng đầu nhất. Nhóm thánh tế bị tỉnh lại, ở trong tổ thần điện đại biểu cho một loại kính dâng và hy sinh. Theo quy củ của tổ thần điện, những bị tỉnh lại thánh tế này là phải bị cực kỳ long trọng và quy cách lễ nghi cao quý nghênh tiếp. Theo quy củ của tổ thần điện, thánh tế bị tỉnh lại, cần đại thủ tế thân nghênh, trừ đại thủ tế đại biểu tổ thần điện ra, thủ tế khác và một đám điện chủ cũng phải nửa quỳ để hành lễ. Thủ tế và điện chủ của tổ thần điện, ngay cả hoàng đế cũng không quỳ, bây giờ lại đối với thánh tế mới tỉnh lại, dùng lễ nghi nửa quỳ có thể thấy được quy cách lễ nghi cao cỡ nào. Nhưng bây giờ, những thánh tế trước đó dùng bí pháp ngủ say bị tỉnh lại xuất hiện lại, không được nghênh đón cao quy cách tương ứng. Ngược lại, ngay khi những thánh tế này vừa bị tỉnh lại đã nhìn thấy là một trận đại chiến vật lộn. Một người trong đó còn mặc phục sức đại thủ tế. Chuyện này quả thực còn ra thể thống gì nữa? Trong lịch sử tổ thần điện, càng chưa từng nghe thấy. Cho nên, thánh tế dẫn đầu nổi giận. Một vị thánh tế tạo hóa thần tướng đỉnh phong nổi giận là khủng bố cỡ nào? Trước đó, nhóm thủ tế và điện chủ của tổ thần điện, bao gồm trưởng nhạc công chúa, cũng không biết một vị thánh tế tạo hóa thần tướng đỉnh phong khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này mới bao nhiêu năm, tổ thần điện đã lưu lạc đến tận trình độ này sao? Hừ lạnh một tiếng, tên thánh tế nổi giận đột nhiên năm ngón tay khẽ động, sau đó nhẹ nhàng bóp, toàn bộ hư không trước tổ thần sơn lập tức giống như vặn vẹo. Hai người Đông Phương Ly Ca và Bách Tương ở trong ánh mắt của mọi người đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như cách vô tận không gian. Mà Đông Phương Ly Ca và Bách Tương bị nhốt trong đó, thì giống như bị nhốt trong một vỏ trứng, làm sao cũng không thoát ra ngoài được. Tao ngộ bất thình lình làm cho Đông Phương Ly Ca và Bách Tương kinh hãi, quay đầu lại mới phát hiện là thánh tế ra tay, lúc này hai người mới từ bỏ phản kháng. Dù sao tổ thần sơn cũng là cấm địa, cho dù là thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng cũng không dám làm càn quá mức, chỉ tách hai người ra. Mặt trầm xuống, vị thánh tế này định phát tác, Bách Tương lại một mặt kinh hỉ, Mạc Vũ đại nhân. Thánh tế đang nổi giận thì trở nên ngạc nhiên, rất ngoài ý muốn nhìn Bách Tương, ngươi nhận ra ta. Vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng này đã ngủ say vào hơn 1 vạn năm trước, hiện tại trong tổ thần điện có người nhận biết hắn đã cực ít. Mạc Vũ đại nhân, ngươi quên rồi, 3000 năm trước, ngươi đã từng thức tỉnh một lần, năm đó ta từng thay ngươi xử lý qua không ít tục vụ. Lông mày thánh tế Mạc Vũ hơi nhíu, sau đó ngoài ý muốn nói, ngươi là tiểu tử của Bách gia. Tiểu Bách tử. Một đám thủ tế và điện chủ nghe vậy đều giật giật khóe miệng, đại thủ tế Bách Tương chủ trì tổ thần điện hơn 300 năm, lại bị xưng là tiểu Bách tử. Cho dù thánh tế trước mắt có thân phận và thực lực kinh người, thì cũng làm cho ánh mắt bọn hắn rơi đầy đất. Chính là ta. Bách Tương kinh hỉ. Nhưng loại cố nhân nhận nhau kinh hỉ này, lại trên cơ bản không ảnh hưởng đến vị thánh tế Mạc Vũ này. Âm thanh chào hỏi này cũng chính là tính tục. Hai người các ngươi, một ngươi là đương nhiệm đại thủ tế, một người là thái thượng thủ tế của tổ thần điện. Tại sao lại giống đánh nhau như vô lại đầu đường vậy? Ánh mắt xâm nhiên đáng sợ của thánh tế Mạc Vũ, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ly Ca và Bách Tương. Hiển nhiên, nếu hai người không thể cho hắn một đáp án hài lòng, chắc chắn sẽ có hậu quả kinh người. Về phần chút giao tình với Bách Tương, đối với tồn tại ở cấp độ này của hắn thì, chút ảnh hưởng giao tình kia căn bản không tồn tại. Đối mặt với thánh tế Mạc Vũ hỏi thăm, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, nhất thời vẫn không nghĩ ra một lý do thoái thác nào cho tốt, lúc trước hắn cũng không ngờ tới lại có tạo hóa thần tướng, đỉnh phong thánh tế bị tỉnh lại. Loại tồn tại này, ở trong tổ thần điện, không nói địa vị trước khi ngủ say, chỉ riêng thực lực đã có thể nghiền ép hắn. Cho nên hắn không nghĩ ra lý do thoái thác, lúc này đang suy nghĩ lát nữa phải nói, lý do thoái thác như thế nào cho hợp lý. Nhưng, Bách Tương lại không cho hắn cơ hội. Bách Tương đã trong thời gian ngắn nhất đưa ra một khối ngọc giản. Mạc Vũ đại nhân, tiền căn hậu quả tỉnh lại ngươi hôm nay đều ở trong đây, ngươi xem xét sẽ biết. Vẫy vẫy tay, ngọc giản bay vào trong tay thánh tế Mạc Vũ, thần niệm chìm vào, nội dung trong ngọc giản liền lập tức hiểu rõ. Sắc mặt của thánh tế Mạc Vũ mà trở nên vô cùng khó coi. Nhưng thánh tế Mạc Vũ lại không phải loại người lệch nghe thiên tín, nhẹ tay vung ra, lập tức tất cả văn tự trong ngọc giản giống như hình chiếu, hiện ra tại trước mặt mọi người. Các ngươi xem, Bách Tương nói, đến cùng có phải sự thật hay không? Thánh tế Mạc Vũ trầm giọng hỏi. Thật ra thì hình chiếu văn tự hiện ra ở trước mặt đông đảo thủ tế, và điện chủ của tổ thần điện chính là ngọc giản trước kia trưởng nhạc công chúa đưa cho Bách Tương. Ghi chép chỉ là sự thật, không có tăng thêm bất kỳ cái gì. Đại nhân, ta chính là đương nhiệm tam đại thủ tế tổ thần điện, ta dám lấy tính mệnh bảo đảm. Nội dung trong ngọc giản này không có chút làm bộ nào, càng không có bất kỳ bất công, toàn bộ đều là sự thật. Tam đại thủ tế Nhâm Mạch khẳng khái nói thẳng, trực tiếp dẫn bạo cảm xúc của một đám thủ tế, và điện chủ đi theo trưởng nhạc công chúa tới. Thánh tế đại nhân, ta chính là thất đại thủ tế tổ thần điện, ta cũng lấy tính mệnh bảo đảm. Ta cũng lấy tính mệnh bảo đảm. Nếu nội dung trong ngọc giản này có một tia giả tạo, thì xin đại nhân cứ tru toàn tộc ta. Điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch vừa dứt lời, tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Ngay cả trưởng nhạc công chúa cũng nhìn nhiều Tất Trạch một chút. Điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch này cũng không có bao nhiêu giao tình với Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân vì muốn cầm tới phân thân của Chí Bảo Chấn Điện, của chiến hồn điện Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, để đột phá còn từng chặn cửa chính chiến hồn điện của hắn, có phần có hiềm khích với chiến hồn điện. Nhưng bây giờ, điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch này không chỉ có thể chủ động đi theo trường nhạc ra ngoài, mà còn ở trước mặt thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng, lấy chu toàn tộc đảm bảo, thật là ngoài ý muốn. Có thể nói, đây đã là vì Diệp Chân dựng vào tài sản tính mệnh. Đảm bảo trước mặt thánh tế, cũng không phải nói đùa. Đương nhiên, người quen thuộc Tất Trạch đều biết, tính cách cho phép. Trong chiến hồn điện thu nạp chiến hồn, gần như tất cả đều là chiến hồn tướng sĩ hoặc là tế ti. Bất khuất chiến tử trên chiến trường, chiến hồn điện chịu ảnh hưởng này, chính là một điện coi trọng đồng đội nhất trong toàn bộ tổ thần điện. Phần đảm bảo này, ngay cả thánh tế Mạc Vũ cũng vì đó động dung. Dám bảo đảm như vậy tính chân thực của nội dung trong ngọc giản này, trên cơ bản đã không có bao nhiêu nghi ngờ. Đại nhân, ta cũng lấy tính mệnh cả nhà bảo đảm. Đại nhân, nếu có giả tạo, mời tru toàn tộc ta. Một tiếng âm thanh đảm bảo này làm cho Bách Cương động dung, làm cho Trường Nhạc cảm động, cũng làm cho vẻ mặt của Thánh tế Mạc Vũ trở nên kiên định. Nhưng lúc này, trong tổ thần Sơn, chỉ có một nhóm thủ tế và điện chủ đứng sau lưng Trường Nhạc công chúa tỏ thái độ, thủ tế và điện chủ, mà Đông Phương Ly Ca mang tới thì trận doanh rõ ràng đứng ở khác một bên, lúc này lại không ai lên tiếng. Các ngươi thì sao, nói thế nào? Ánh mắt của Thánh tế Mạc Vũ nhìn về phía nhóm thủ tế và điện chủ, mà Đông Phương Ly Ca mang tới. Bọn người nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu, lục đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm lúng túng nửa ngày, nói không nên lời một chữ tới. Lúc khác, có lẽ bọn hắn có thể làm một ít ăn nói ấp úng cho qua chuyện. Nhưng hôm nay, trước mặt vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng này, ở trước cấm địa tổ thần sơn này, nếu ai dám ăn nói lung tung, đó chính là đầu óc nước vào. Chỉ là đại thủ tế Đông Phương Ly Ca ở bên cạnh, bọn hắn lại là dòng chính của đại thủ tế Đông Phương Ly Ca, cho nên không nguyện ý phá Đông Phương Ly Ca. Cho nên, những thủ tế và điện chủ này đều ngập ngừng ấp úng, nói không nên lời. Không tỏ thái độ cũng là một loại thái độ. Có thể trở thành thánh tế, mà còn là thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng, Mạc Vũ cũng không phải hạng người bình thường. Nhìn một màn này, trong lòng lập tức đã sáng tỏ, nộ khí bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi là đương nhiệm đại thủ tế. Họ gì tên gì? Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên hướng về phía Đông Phương Ly Ca hỏi. Chuyện này khiến Đông Phương Ly Ca gần như tuyệt vọng, chợt thấy một tia hy vọng. Trước mắt, cho dù thân phận hay tu vi của thánh tế này đều cao tuyệt, nhưng hắn hỏi như vậy, cũng đại biểu cho hắn vẫn cố kỵ thân phận đại thủ tế này của hắn. Dù sao đại thủ tế hắn chính là mặt mũi của tổ thần điện. Đồng thời, chỉ cần hắn báo ra thân phận gia môn, lấy danh vọng của Đông Phương gia, nghĩ đến vị thánh tế này, hẳn là sẽ cho các tổ tiên Đông Phương gia một chút tình mọn. Bẩm đại nhân, ta là Đông Phương Ly Ca, chính là đương nhiệm đại thủ tế tổ thần điện. Quả nhiên, đúng như Đông Phương, Ly Ca nói. Tên của hắn họ làm cho khuôn mặt của Thánh tế Mạc Vũ có chút thay đổi, ngươi là hậu nhân của Đông Phương gia. Nghe Thánh tế Mạc Vũ hỏi như vậy, Đông Phương Ly Ca càng cao hứng hơn, nói không chừng vị trước mắt này từng có giao tình với Đông Phương gia, cho nên liên tục không ngừng gật đầu. Nhưng ngay khi Đông Phương Ly Ca gật đầu thì thân hình Thánh tế Mạc Vũ khẽ nhúc nhích, thình lình ra tay, hung hăng tát một bàn tay lên trên mặt của Đông Phương Ly Ca, trực tiếp tát Đông Phương Ly Ca lăn trên mặt đất. Bây giờ người của Đông Phương gia đã biến thành nhát gan. Nhu nhược như vậy sao? Đường đường là đại thủ tế tổ thần điện mà lại sợ chiến, sợ tăng lên độ chấn động chiến tranh. Quả thực là rác rưởi. Từ khi tổ thần điện thành lập đến nay, tổ thần điện ta sợ chuyện lớn lúc nào? Cho tới bây giờ chỉ có tổ thần điện chúng ta gây chuyện, còn sợ đám đầu chọc thiên miếu kia sao? Nếu các lão già Đông Phương, ra các người biết bọn hắn có một hậu nhân nhát gan như ngươi, không biết có thể bị ngươi tức chết hay không, nhưng ta dám chắc bọn hắn tuyệt đối sẽ tát ngươi một bàn tay. Ta lại nhịn không được. Tức giận mắng, Thánh tế Mạc Vũ đi lên trước mặt Đông Phương Ly Ca, tiếp tục tát. Đây chính là tát thật. Hơn nữa lực lượng nhục thân của Thánh tế cấp bậc tạo hóa thần tướng kia, dù là Đông Phương Ly Ca đã sắp hoàn toàn đột phá đến tạo hóa thần nhân, cảnh thì cũng không nhịn được. Tại chỗ bị tát đến trong miệng chảy ngang tiên huyết. Tình cảnh này làm cho bọn người tam đại thủ tế nhâm mạch hả giận không thôi. Đại thủ tế nhát gan như vậy, nên bị quất mạnh, bị hung hăng giáo huấn, làm cho hắn nhớ lâu một chút. Thế nhưng Trường Nhạc công chúa lại nóng nảy, đánh Đông Phương Ly Ca đương nhiên hả giận, thế nhưng cứu người càng quan trọng. Thánh tế đại nhân, bên kia gấp hơn, cứu người quan trọng. Trường Nhạc liều lĩnh phong hiểm bị mắng, cẩn thận nhắc nhở một câu. Thánh tế Mạc Vũ ngẩn ngơ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem kìa, ta bị tên nhát gan nhất lịch sử tổ thần điện, này chọc tức đến mức xém chút nữa quên mất chính sự. Nói xong, Thánh tế Mạc Vũ lập tức hướng phất tay về phía một đám tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế sau lưng nói. Đi, theo ta đi cứu người, tiện thể xem thử bây giờ, thiên miếu gan to đến trình độ nào rồi. Ngay khi một đám tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế ầm vang đồng ý thánh tế Mạc Vũ, vung tay lên, thân hình của hắn và 10 vị tạo hóa thần nhân, cảnh thánh tế lập tức biến mất tại chỗ. Thấy thế, Trường Nhạc công chúa thở dài một hơi. Có vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Mạc Vũ này mang theo người đi cứu viện, chỉ ít Diệp Chân có khả năng được cứu. Vội vàng đi đến trước mặt Bách Tương nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ Bách Thái Thượng tương trợ. Việc nên làm. Bách Tương không quan trọng phất tay, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thoáng qua đại thủ tế Đông Phương Ly Ca miệng đầy tiên huyết, một mặt bất đắc dĩ, đầy ngập chát chát. Sau khi thánh tế Mạc Vũ dẫn người đi cứu viện Diệp Chân, bọn người Bách Tương, Trường Nhạc, Nhâm Mạch cũng rời khỏi tổ thần sơn. Chỉ là đại thủ tế Đông Phương Ly Ca vô cùng chật vật, miệng đầy vẻ mặt tiên huyết đang nằm trên mặt đất, ánh mắt khi thì trống rỗng, khi thì vô cùng oán giận. Bọn người Đông Phương Tiêu, Đồ Môn Trường Âm cũng im lặng đến đáng sợ. Đại thủ tế Đông Phương Ly Ca bị Bách Tương đánh, còn có thể nói là trái tim của Bách Tương tổn oán hận, đây là mượn cơ hội trả thù. Nhưng hôm nay, Thánh tế Mạc Vũ đánh đập đại thủ tế Đông Phương Ly Ca lại không giống. Thánh tế Mạc Vũ, từ trình độ nào đó đại biểu giống như thần tồn ý chí trong tổ thần điện, là người chân chính có khả năng dao động địa vị của Đông Phương Ly Ca. Một khi Thánh tế Mạc Vũ cứu viện trở về, có thể đó chính là lúc Đông Phương Ly Ca xuống đài. Hơn nữa, khi Thánh tế Mạc Vũ trở về không đuổi Đông Phương Ly Ca xuống đài, có ý chí và mạnh mẽ lực ảnh hưởng của Thánh tế Mạc Vũ, không cần Thánh tế Mạc Vũ tỏ thái độ, chỉ cần chuyện hôm nay Thánh tế Mạc Vũ đánh tơi bởi giận mắng Đông Phương Ly Ca lưu truyền ra ngoài, đối với chức đại thủ tế của Đông Phương Ly Ca chính là ảnh hưởng vô cùng chí mạng. Quyền hạn và lực ảnh hưởng của Đông Phương Ly Ca ở trong tổ thần điện sẽ xuống tới điểm thấp nhất. Không chút khách khí mà nói, đến lúc đó, đại thủ tế Đông Phương Ly Ca sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, Đông Phương Ly Ca cũng chính bởi vì thấy rõ ràng điểm này, mới lộ ra một dáng vẻ không còn luyến tiếc sinh mạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại thủ tế tổ thần điện hắn lại lấy phương thức khuất nhục như thế xuống đài. Hơn nữa, còn lại bởi vì câu đại thủ tế nhát gan nhất tổ thần điện, của thánh tế Mạc Vũ đóng lên sỉ nhục trụ của tổ thần điện. Tiếp theo, hắn cũng trở thành sỉ nhục của Đông Phương gia. Sỉ nhục của tổ thần điện. Nghĩ tới vinh quang gia tộc, Đông Phương gia tộc toàn tộc cố gắng phục hưng vinh quang của gia tộc hơn ngàn năm nay. Hai mắt Đông Phương Ly Ca vô thần sinh không thể luyến, đột nhiên phát ra một tiếng như sói tru. Không được, tuyệt đối không được. Chiến trường Mộc Châu, Thiên Miếu tận lực kéo lệch đỡ, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu tận lực ngăn cản tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Trường Không, cho nên tạo hóa thần tướng của Thiết Giáp Ma tộc Kim Cách đột nhiên không có đối thủ, cười gằn đánh về phía Diệp Chân, muốn mượn cơ hội chém giết Diệp Chân. Tạo hóa thần tướng phi thường cường đại, nhưng lực lượng tạo hóa thần tướng cũng có khác biệt to lớn. Lúc này, nhào tới là tạo hóa thần tướng của Thiết Giáp Ma tộc Kim Cách, theo Diệp Chân, chiến lực cường đại, am hiểu hơn cứng đối cứng, hình thể to lớn, nhưng phương diện tốc độ lại bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên khi thấy chỉ có mỗi mình Kim Cách nhào tới, Diệp Chân cũng không quá lo lắng. Nếu là chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu ngăn cản Nam Man thần vương, ngược lại làm cho tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ tới đối phó Diệp Chân, vậy mới thật là ác mộng của hắn. Cho nên vào giờ phút này, Diệp Chân vẫn còn nhàn rỗi mắng Thiên Miếu. Huyền Cửu, thân là chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu lại ngang nhiên kéo lệch đỡ, ngươi còn có thể vô sỉ hơn một chút sao? Huyền Cửu đang đại chiến với Nguyên Trường Không thì lại một mặt chính nghĩa, lẫm nhiên, bản tọa đang chấp pháp, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bản tọa kéo lệch đỡ vậy? Hẳn là mắt của chấp pháp thần tướng ngươi bị mù nên mới không nhìn thấy nhiều tạo hóa cảnh của ma tộc như vậy. Huyền Cửu lộ ra một bộ dáng vô cùng đau đớn, trước đó đoán trước không được. Mang nhân thủ tới có hạn, viện quân đang trên đường chạy tới. Diệp Chân nghe lại chỉ cười lạnh, Thiên Miếu này vô sỉ, thật không phải một điểm hai điểm. Ai nói viện quân của Thiên Miếu không đủ? Thiên Miếu còn có một vị chấp pháp thần tướng, và 10 vị chấp pháp thần nhân đang chờ ở ngoài 5.000 dặm, chớp mắt sẽ có thể đến. Thiên Miếu rõ ràng là muốn hố Diệp Chân, nhưng Diệp Chân cũng không hề vạch trần. Hắn cũng không muốn bại lộ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, quá sớm. Dù sao thế gian này có thể không trận không vang, đã phát hiện đồng thời giám thị một vị tạo hóa thần tướng, cũng không nhiều. Họ Diệp, trả đầu lâu của Kim Trinh lại đây, lão tử có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Kim Cách đánh tới. Ha ha, Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười to, đầu của ma tể tử Kim Trinh này đã bị ta làm thành cái bô, ngươi có muốn hay không? Kim Cách giận dữ, ngươi, muốn chết. Trường đao trong lòng bàn tay bổ ra, vô số sâm bạch sắc hào quang tản ra hung sát chi khí kinh khủng đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân kinh hãi, tất cả những hào quang sâm bạch sắc này đều là tiên thiên canh kim sát khí. Uy năng của tiên thiên canh kim sát khí Diệp Chân sớm đã từng gặp qua, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Cho dù Diệp Chân toàn lực thôi động hắc thủy long hồn trong long hồn giáp cũng không tiếp nổi. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, dưới tình huống bình thường muốn tránh khỏi công kích toàn phương của một vị tạo hóa thần tướng gần như là không thể nào. Dù là Diệp Chân đưa thần niệm chìm vào trong đại phong tinh hồn châu, tốc độ tăng lên gấp đôi cũng không thể nào. Tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng, hôm nay hỗn chiến với mấy tạo hóa thần tướng, hơn 10 tạo hóa thần nhân ở đây, Diệp Chân có thể nói đang nhảy múa trên lưỡi đao, đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng ở sau. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thời khắc chuẩn bị. Nguyên bản nơi này bị tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ bày ra không gian phong tỏa, nhưng lại bị thành viên của Thánh Ưng gia tộc cực kỳ cường đại ở phương diện không gian lực lượng đánh vỡ. Cho nên phá hư thần thông của Tiểu Miêu lại có đất dụng võ. Gần như trong chớp mắt Kim Cách xuất thủ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân biến mất tại chỗ, tránh đi một kích chí mạng. Sau đó, Diệp Chân xuất hiện ở phương xa, kéo căng Lạc Nhật Thần cung thành hình tròn, cự ly xa bắn trụm kim cách. Lạc Nhật Thần xạ như lôi đình màu đen bắn tới, kim cách lại cười khinh bỉ, bước chân mở ra, không tránh không né, nhanh chân đụng vào. Lạc Nhật Thần xạ của Diệp Chân bắn lên trán kim cách, tia lửa tung tóe, chỉ để lại một dấu vết màu trắng nhàn nhạt. Diệp Chân ngạc nhiên, hắn đang dùng là Lạc Nhật Thần xạ đã được nâng cấp rồi nha. Nhưng Diệp Chân lập tức kịp phản ứng, Lạc Nhật Thần xạ được nâng cấp này của hắn chính là hậu thiên canh kim sát khí, đối với đã nắm giữ tiên thiên canh kim, sát khí kim cách thì không có chút tác dụng gì. Kim cách lần nữa đánh về phía Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân ứng đối càng thêm thong dong, bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra. Thân là tạo hóa thần tướng, chiến lực của kim cách cực kỳ kinh người, nhưng tốc độ lại là thế yếu của hắn. Diệp Chân cảm thấy, hắn chỉ cần thi triển địa từ lực trường. Sau khi tốc độ của kim cách bị hạn chế, chỉ cần chậm lại với trình độ nhất định là hắn có thể ở vào thế bất bại. Cho nên, khi kim cách dưới tác dụng của địa từ lực trường, dưới tình huống thân hình bắt đầu trở nên chậm chạp, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Nguy hiểm đến từ kim cách cũng không lớn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Diệp Chân lập tức thay đổi. Hắn sai. Hơn nữa, còn sai không hợp thói thường. Ngay khi thân hình kim cách bị chậm chạp, thì hướng về phía Diệp Chân hắc hắc cười lạnh một tiếng. Sau đó thân hình hóa thành một vệt kim quang biến mất. Gần như là đồng thời, nhịp tim của Diệp Chân như nổi trống, cảm ứng được bên cạnh thân có nguy hiểm không hiểu. Đồng thời, chính Diệp Chân cũng cảm ứng được bên cạnh có khí thế mạnh mẽ nhanh chóng tới gần. Đây là lần đầu tiên thiên cơ quyết của Diệp Chân cảnh báo mãnh liệt như thế. Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào sinh ra từ nhiều năm như vậy, đừng nói là tâm thần tương thông, giữa một người một hổ đã sớm có một loại ăn ý không cách nào hình dung. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Diệp Chân tâm thần tương thông, ngay khi Diệp Chân vừa cảm ứng được nguy cơ, Tiểu Miêu cũng từ Diệp Chân cảm ứng được nguy cơ. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã lập tức phát động phá hư thần thông, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân biến mất, không gian rung động vẫn không tán đi, một đoàn sâm bạch sắc quang mang nổ tung ngay vị trí Diệp Chân vừa đứng, trong chớp mắt triệt để bao trùm phạm vi vạn mét quanh vị trí Diệp Chân vừa đứng. Tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai. Lấy vừa chỗ Diệp Chân đứng trung tâm, không gian bích lũy trong phạm vi vạn mét bị ánh sáng sâm bạch sắc đánh ra vô số lỗ lớn, biến thành giống như cái sàng. Diệp Chân kinh hãi. Lực lượng của tạo hóa thần tướng còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân hắn. Vừa rồi, kim cách này rõ ràng đã vận dụng một loại độn pháp cực kỳ cao minh, vô hình vô tích. Không phải hậu thiên canh kim độn pháp thì cũng là tiên thiên canh kim độn pháp. Ai nói kim cách hình thể khổng lồ thì tốc độ sẽ không được. Có kim hệ độn pháp này, vị tạo hóa thần tướng kim cách này, hoàn toàn có thể xuất quỷ nhập thần trên toàn bộ chiến trường. Sau đó, Diệp Chân phát hiện chuyện càng kinh người hơn, đó chính là hắn một lần nữa thêm nhiên liệu, rót 50 giọt chúng sinh nguyện lực vào Lạc Nhật thần xạ, thì cũng không cách nào tạo thành quá nhiều tổn thương đối với kim cách. Chỉ lưu lại một dấu vết hơi sâu hơn một chút trên một thân kim giáp vô cùng nặng nề của kim cách. Xuất hiện tình huống như vậy, một là phương diện phòng ngự của tạo hóa thần tướng thiết giáp ma kim cách này, cực kỳ khủng bố. Trên phương diện khác, chủ yếu là thực lực của Diệp Chân không đủ. Cho dù là tu vi bản thân, hay là tu vi của Lạc Nhật thần xạ đều không đủ, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Cho tới giờ khắc này, Diệp Chân mới kinh hãi phát hiện, lần này, hắn lại đánh giá thấp đối thủ. Đến mức vào giờ phút này, lâm vào quẫn cảnh bị kim cách truy sát. Coi như tạm thời có Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân không ngừng xuyên qua hư không, tránh được kim cách truy sát. Nhưng, phương pháp này cũng không cách nào lâu dài. Trước đó, Diệp Chân đã đánh giá thấp thực lực của tạo hóa thần tướng một lần, hiện tại, tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm như vậy nữa. Nếu còn tái phạm, cái Diệp Chân mất đi có thể chính là tính mệnh của mình. Bất luận một vị nào có thể tấn thăng đến tạo hóa thần tướng, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều có thực lực hơn người. Huống chi, tạo hóa thần tướng thọ nguyên lâu đời, có bó lớn thời gian tu luyện, các loại bí pháp thần thông tầng tầng không dứt. Nói không chừng sẽ có không gian bí pháp nhằm vào phá hư thần thông của Tiểu Miêu. Cho nên, Diệp Chân ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách, dành thời gian kiềm chế kim cách, chi viện ta. Đối với yêu cầu này, Nam Man Thần Vương không từ chối. Nếu thúc chủ Diệp Chân này chết rồi, hắn sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào nữa. Mặc dù nói một năm mới cho hắn 100 giọt chúng sinh nguyện lực, nhưng trên đời này, người một năm có thể theo tùy tiện cho hắn 100 giọt người của chúng sinh nguyện lực, thật không nhiều. Năm đó, khi hắn còn là Nam Man Thần Vương chưa bị trọng thương ngủ say, lấy Nam Man Thần Vương, chi tôn của hắn cũng không thể nào tùy tiện tiêu xài 100 giọt chúng sinh nguyện lực, trước khi tiêu xài còn phải suy tính một chút. Huống chi, mặc dù cái tên Diệp Chân này hơi đáng ghét một chút, nhưng chuyện hứa hẹn lại hoàn thành rất thoải mái. Qua một trận chiến này, hắn tiêu hao rất lớn, nghĩ đến Diệp Chân hẳn là còn có đền bù. Hơn nữa, đối với Nam Man Thần Vương hắn mà nói, kiềm chế kim cách một chút cũng chỉ là một cái nhấc tay. Lúc tác chiến, lạc nhật thần xạ của hắn liên xạ, chỉ cần phân ra một mũi bắn về phía kim cách sẽ dịu đi rất nhiều áp lực rồi. Nhưng, cũng phải xem thời cơ. Dù sao đối chiến với Nam Man Thần Vương chính là tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ, am hiểu tốc độ, nếu để cho Dịch La Dạ rảnh rỗi đi đối phó Diệp Chân, vậy đối với Diệp Chân tuyệt đối là được không bù mất, mà còn là một loại tai nạn. Đối với lạc nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương, kim cách sẽ phải toàn lực cẩn thận ứng phó. Cho nên, Nam Man Thần Vương kiềm chế kim cách, hữu dụng, nhưng chỉ là thoáng làm dịu một chút quẫn cảnh của Diệp Chân. Đối với hiểm cảnh trước mắt của Diệp Chân thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Thật ra thì, Diệp Chân vẫn có lực lượng khác. Ví dụ như bốn tên lạc nhật thần xạ như Di Liệt. Mặc dù lúc này tránh ở phía xa, nhưng chỉ cần Diệp Chân hạ lệnh, trong chớp mắt có thể đến. Nhưng, giờ phút này Diệp Chân cũng không dám vận dụng bọn hắn. Lực lượng cấp bậc tạo hóa thần tướng quá khủng bố. Diệp Chân sợ bốn người Di Liệt tham chiến, không chỉ không cách nào uy hiếp được tạo hóa thần tướng kim cách, hơn nữa còn sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Mấu chốt là, cả người Thiên Miếu đều mang ý nghĩ xấu, còn có một đám người đang ẩn núp ngoài 5.000 dặm. Nếu bọn người Di Liệt xuất chiến, sợ rằng đám người Thiên Miếu này sẽ không có lòng tốt. Không thể vận dụng Di Liệt, thế nhưng nguy cơ lại đang từng bước tới gần. Nam Man Thần Vương kiềm chế chỉ là chỉ hoãn thời gian Diệp Chân bị kim cách, chém giết mà thôi. Nguyên Ưng Thụ, nếu như ta chết rồi, người của Thánh Ưng gia tộc các ngươi, một người cũng đừng nghĩ sống. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân lần nữa bức bách Thánh Ưng gia tộc. Nguyên Ưng Thụ nóng nảy, không thể thoát khỏi chiến cuộc, mở miệng hống to, Trường Không lão tổ. Nguyên Trường Không đang ác chiến với Thiên Miếu thần tướng Huyền Cửu, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Uy hiếp này của Diệp Chân, quả thật có tác dụng vô cùng lớn. Bảy thành viên đích hệ huyết mạch của Thánh Ưng gia tộc đó chính là uy hiếp trước mắt của hắn, uy hiếp chí mạng. Chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu cũng là người biết chuyện, đương nhiên sẽ không để cho Nguyên Trường Không thoát thân cứu viện Diệp Chân. Nhưng Nguyên Trường Không cũng là ngoan nhân, liều mạng thụ thương cứng rắn chịu một trường Huyền Cửu, phía sau lóe lên ngân ưng, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở sau lưng kim cách, một thanh dao găm ngân sắc tản ra ngân sắc hào quang chói mắt, phá vỡ kim giáp phần lưng của kim cách, hung hăng đâm vào phần lưng của kim cách. Hư không ngân nhận của Thánh Ưng gia tộc không phải hậu thiên linh bảo, cũng không phải tiên thiên linh bảo, nhưng là sát phạt chi khí có được hung danh hiển hách khắp chư thiên vạn giới. Uy năng trong tay thành viên Thánh Ưng gia tộc thấp nhất, thanh niên giống như Nguyên Hồng Ưng, ngưng luyện hư không ngân nhận, uy năng cũng chỉ tương đương với sát phạt chi khí trung thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Tạo hóa thần tướng giống như Nguyên Trường Không ngưng luyện hư không chi nhận vô số năm, uy năng của nó sớm đã vượt qua hạ phẩm tiên thiên linh bảo, có thể tương đương với uy năng của sát phạt chi khí trung phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này, một hư không ngân nhận này chém vào trong cơ thể kim cách, cho dù là Nguyên Trường Không, Nguyên Ưng Thụ hay là Diệp Chân đều rất kinh hỉ. Một đao này, cho dù không chạm được kim cách thì cũng có thể làm cho kim cách trọng thương. Âm thanh cực kỳ chói tai từ trong cơ thể kim cách truyền ra, sau khi hư không ngân nhận của Nguyên Trường Không chém vào trong cơ thể kim cách, lại gặp phải lực cản cực kỳ kinh người. Sau khi khí nhọn hình lưỡi dao của hư không ngân nhận đâm vào thể ba thước thì không còn cách nào đâm tiếp được nữa. Nguyên Trường Không kinh hãi, muốn lui, hư không ngân nhận lại bị kẹp ở trong cơ thể kim cách lại không nhúc nhích tí nào. Lúc này, kim cách nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang lóe lên, phần lưng lại hóa ra 6 cánh tay. 6 cánh tay cầm theo 6 món vũ khí hạng nặng, đánh về phía Nguyên Trường Không. Nguyên Trường Không kinh hãi, không dám đón đỡ, lách mình biến mất. Mặc dù hư không ngân nhận lưu tại trong cơ thể kim cách, nhưng chỉ cần Nguyên Trường Không thôi động bí pháp, hư không ngân nhận sẽ hóa thành ngân mang, lui về. Tạo hóa thần tướng kim cách này cũng không phải cho không, ngón tay to như đùi một con bò hung hăng điểm lên trên ngân mang này. Hư không ngân nhận của Nguyên Trường Không run lên bần bật, ánh sáng chợt giảm, Nguyên Trường Không lui về phương xa, bởi vì làm bản mệnh sát phạt chấn khí bị thương nên thân hình cũng run lên. Nhưng chuyện này đối với Nguyên Trường Không cũng không quan trọng. Cả đời chiến đấu vô số lần, trong khi giao chiến bị thương chính là chuyện thường ngày, chỉ là một lần bị thương này, nếu muốn kiềm chế kim cách sẽ có chút tốn sức. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Trường Không tức giận gầm hét lên, Huyền Cửu, ngươi thật hèn hạ, mặt của Thiên Miếu đều sắp bị ngươi làm mất hết. Nguyên bản Nguyên Trường Không là mượn cơ hội kiềm chế kim cách, giảm bớt áp lực cho Diệp Chân, không ngờ thực lực và phản ứng của kim cách cũng cực kỳ cường đại, ngược lại mượn cơ hội kiềm chế Nguyên Trường Không. Đối với tạo hóa thần tướng thì một khoảnh khắc này đã đủ làm rất nhiều chuyện. Chấp pháp thần tướng Thiên Miếu, Huyền Cửu thu hoạch được một thời gian ngắn ngủi. Trắng trợn công sát Diệp Chân, chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu vẫn không làm gì. Nhưng một chớp mắt mất đi Nguyên Trường Không kiềm chế, Huyền Cửu như thiểm điện ra tay, tại chỗ trọng thương một tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc. Tạo hóa thần nhân của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Dực vốn đang đối đầu với hai chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu, ứng đối hơi có chút gian nan, căn bản cũng không ngờ chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu lại không để ý đến thân phận thừa cơ đánh lén hắn. Tại chỗ trọng thương, hắn bị thương nặng, lại dưới tình huống đối mặt với hai chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu, lập tức có lo lắng đến tính mạng. Nguyên Trường không khẩn trương, nhưng hai vị chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu cũng không thừa dịp Nguyên Dực trọng thương đòi mạng hắn, mà lưu lại một người tiếp tục chiến đấu với Nguyên Dực, một người khác thì lao thẳng về phía Nguyên Ưng Thụ. Giờ phút này, Nguyên Dực Ưng xem như trên vai gánh trách nhiệm. Tạo hóa thần nhân của ma tộc đã bị chém giết 6 người, còn lại 4 người, một người hoàn hảo, 3 người trọng thương. Trước đó, Nguyên Ưng Thụ đã lấy tu vi đạo cảnh đỉnh phong, cuốn lấy tạo hóa thần nhân của ma tộc không bị thương. Trong 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc bị trọng thương còn có một người bị vẫn nhật sát khí của Nam Man Thần Vương, gây thương tích, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đã mất đi năng lực tham chiến. 2 tạo hóa thần nhân của ma tộc khác bị trọng thương, sau khi trải qua thời gian khôi phục ngắn ngủi đã lại có sức đánh một trận. Mặc dù không dám tham gia vào đại chiến chính diện, nhưng cùng một tạo hóa thần nhân khác vây công Nguyên Ưng Thụ, lại không có bất cứ vấn đề gì. Vừa tham gia vây công Nguyên Ưng Thụ, sáng tạo chiến cơ cho đồng bạn, vừa nắm chặt thời gian chữa thương, để phát huy lực lượng càng lớn. Chuyện này làm cho áp lực của Nguyên Ưng Thụ cực lớn. Nhưng vì an nguy của 7 thành viên đích hệ huyết mạch của gia tộc, Nguyên Ưng Thụ cũng liều, không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy 3 tạo hóa thần nhân của ma tộc này, trong đó có 2 người trọng thương, nhưng thương thế đang không ngừng khôi phục. Nhưng bây giờ, tên chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu giành tay trực tiếp đi qua, khí tức khóa chặt Nguyên Ưng Thụ, gắt gao cuốn lấy Nguyên Ưng Thụ. Ý đồ cũng hết sức rõ ràng, để 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc có thể giành tay tham gia vây công Diệp Chân. Lấy thực lực tạo hóa thần tướng của Kim Cách, lại có 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc phối hợp, có thể trong thời gian cực ngắn xử lý Diệp Chân. Nhìn 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc không người kiềm chế, tản ra vây quanh hướng Diệp Chân, Nguyên Ưng Thụ khẩn trương. Hỗn đản, đừng chạy, các ngươi có giỏi thì đến đây đánh với lão tử. Đương nhiên, đối với Nguyên Ưng Thụ liều mạng, Diệp Chân một chút cũng không cảm động. Nguyên Ưng Thụ là liều mạng vì 7 thành viên dòng chính của Thánh Ưng gia tộc bọn hắn. Cũng có thể thấy tầm quan trọng của 7 thành viên đích hệ huyết mạch Thánh Ưng gia tộc đối với Thánh Ưng gia tộc. Không có ai để ý Nguyên Ưng Thụ phẫn nộ. Nguyên Trường không đang ác chiến với Huyền Cửu lại mở miệng, "Huyền thần tướng, bán lão phu một bộ mặt như thế nào? Bằng không, Thánh Ưng gia tộc ta." Nguyên Trường không đây cũng nhìn ra Thiên Miếu muốn lấy tính mệnh Diệp Chân, mới mở miệng nói với Huyền Cửu. Nhưng lại bị Huyền Cửu chính nghĩa lẫm nhiên một nói từ chối, thần quân ban lệnh cấm pháp, làm sao có thể lấy ân tình riêng mình trao nhận? "Ngươi!" Nguyên Trường không giận dữ. Thiên Miếu vô sỉ, hắn đã biết từ mấy vạn năm trước, cho nên nếu như không cần thiết thì hắn sẽ không liên hệ với Thiên Miếu. Không ngờ, hôm nay vì tính mệnh của 7 thành viên đích hệ huyết mạch gia tộc, lại chịu uất ức trong tay Thiên Miếu. Quả là cực kỳ dối trá, vô sỉ. Lúc này, Kim Cách truy sát, lại có thêm 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc tham gia vào vòng vây, tình cảnh của Diệp Chân đã nguy hiểm đến cực hạn. 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc lần nữa định trụ phương không gian chiến đấu của Diệp Chân và Kim Cách, trong chớp mắt đã làm cho phá hư thần thông của Vân Dực Hổ Vương không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có thể dựa vào tốc độ thần thông của Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu lách trái lách phải, hiểm hiểm tránh đi các chiêu thức. 3 vị tạo hóa thần nhân của ma tộc không ngừng liên thủ tới gần, không gian hoạt động và né tránh của Diệp Chân càng ngày càng ít. Phải đi, nếu còn không đi sẽ không kịp. Thiếu chủ, bây giờ còn có cơ hội rời khỏi. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử và A Nguyên đồng thời vang lên trong đầu Diệp Chân. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chính là thứ Diệp Chân cậy vào cuối cùng, cũng là một trong những nguyên nhân chính hắn dám lấy tu vi đạo cảnh, chiến đấu với một đám tạo hóa thần nhân và tạo hóa thần tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thời khắc mấu chốt, có thể mang, theo Diệp Chân chạy thoát. Nhưng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cũng không phải vạn năng. Bản thân A Nguyên thương thế chưa hồi phục, thực lực bây giờ có thể đột phá không gian phong tỏa của tạo hóa thần nhân. Nhưng nếu tạo hóa thần tướng Kim Cách này bày ra không gian phong tỏa, thì sẽ không cách nào đột phá. Cho dù Diệp Chân muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Diệp Chân vẫn cực kỳ lý trí. Lập tức đã có quyết định. Huyền Cửu, hôm nay Thiên Miếu bản thưởng, Diệp Chân ta ghi lại. Trầm quát một tiếng, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lập tức mang theo Diệp Chân hư không tiêu thất. Tạo hóa thần tướng của ma tộc Kim Cách kinh hãi. Chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu lại lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Dị biến trong hư không cũng xảy ra ở trong nháy mắt này. Nháy mắt A Nguyên mang theo Diệp Chân, phá vỡ không gian phong tỏa do 3 vị tạo hóa thần tướng của ma tộc bày ra, định trốn đi xa, mang Diệp Chân thoát đi. Nhưng, cũng ngay khi A Nguyên định mang theo Diệp Chân thoát đi thì không gian phía trước đột nhiên bộc phát, ra ánh sáng 2 màu đỏ vàng xen lẫn chói mắt. còn có không gian phong tỏa. Nhưng A Nguyên không có chút do dự, Diệp Chân có thể cảm giác thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đang điên cuồng rút ra linh lực và lực lượng nguyên linh trong cơ thể hắn, ý đồ mạnh mẽ đột phá tầng không gian phong tỏa này. Nhưng ánh sáng hai màu đỏ vàng kia, nhìn qua chỉ mỏng manh một lớp nhưng lại vô cùng cứng cỏi. A Nguyên thôi động toàn lực nhưng vẫn như cũ bị ánh sáng hai màu đỏ vàng này cản gắt gao. Không chỉ như thế, A Nguyên chủ động tiến công còn dẫn tới ánh sáng hai màu đỏ vàng phản phệ. Ánh sáng hai màu đỏ vàng này giống như thủy triều cuốn về phía A Nguyên. Hình như toàn bộ không gian đều bị hướng về A Nguyên đè ép qua. Trong đầu Diệp Chân, A Nguyên gấp đến muốn khóc, thiếu chủ, ta đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào đột phá tầng không gian phong tỏa này. Ta biết, cái này cũng không trách ngươi. Diệp Chân im lặng, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Lại có hai tầng không gian phong tỏa, một tầng không gian phong tỏa là tạo hóa thần nhân của ma tộc bày ra, vậy tầng không gian phong tỏa thứ hai này là ai bày ra? Gần như là đồng thời, khóe miệng của chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu đang ác chiến với Nguyên Trường Không, xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Xem ra tình báo không sai. Trong tình báo, nói có thể không chỉ tọa kỵ tọa hạ của Diệp Chân có không gian thần thông, bản nhân Diệp Chân cũng có một món hậu thiên linh bảo loại không gian không kém. Vừa rồi bọn hắn tận lực bày ra không gian phong tỏa bị xúc động, xem ra, tình báo là chính xác. Diệp Chân này đúng là có một món hậu thiên linh bảo loại không gian rất không tệ. Cũng vào lúc này, hư không rung động, Diệp Chân trực tiếp từ trong hư không rơi ra. Trên bầu trời, một mặt tiểu kỳ hai màu đỏ vàng đang treo ở trên không trung, tản ra ánh sáng. Diệp Chân vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là kẻ cầm đầu làm cho hắn không cách nào bỏ chạy. Đây là hậu thiên linh bảo Nhật Nguyệt Kỳ, do Thiên Miếu chế tạo, âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên. Nguyên bản, A Nguyên hẳn là có thể đột phá phong tỏa của nó, chỉ là A Nguyên bị thương, mà Nhật Nguyệt Kỳ này lại do chấp pháp thần tướng Huyền Cửu chủ trì, uy năng bị thôi động đến cực hạn, cho nên mới không cách nào vượt qua. Lại là Thiên Miếu. Diệp Chân tức giận nhìn chăm chú về phía chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu. Huyền Cửu cảm nhận được ánh mắt của Diệp Chân, nhếch miệng lên, xuất hiện vẻ đắc ý. Ha ha, họ Diệp, ngươi trốn không thoát đâu. Nhìn khí tức và người của Diệp Chân đều biến mất, nhưng lại bị Nhật Nguyệt Kỳ bước đi ra, Kim Cách Đại Hỉ trực tiếp lao về phía Diệp Chân. Lúc này, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu lần nữa nở nụ cười. Thật có lỗi, vì muốn một lướt bắt chọn người làm trái lệnh cấm của thần quân, cho nên bản tọa đã phong tỏa toàn bộ hư không. Lời nói này giống như giải thích, nhưng lại giống là khiêu khích, giống như đang nói với Diệp Chân, ta chính là hại ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta. Thần niệm của Diệp Chân thay đổi thật nhanh, đành phải vận dụng một phương pháp bảo vệ tính mạng khác, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn dùng. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, nụ cười của chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu đột nhiên cứng đờ. Nhật Nguyệt Kỳ treo ở trên bầu trời tản ra ánh sáng hai màu đỏ vàng, không có dấu hiệu nào nổ tung, vỡ vụn thành vài trăm mảnh vỡ. Đây mới là nguyên nhân khiến sắc mặt của chấp pháp thần tướng Thiên Miếu Huyền Cửu kịch biến, hậu thiên linh bảo loại không gian Nhật Nguyệt Kỳ chớp mắt bị hủy. Không đợi Huyền Cửu kịp suy nghĩ, lông mày của hắn lộ ra vẻ thống khổ, ngực kịch liệt chập trùng một chút, khóe miệng tràn ra vết máu. Nhật Nguyệt Kỳ này đã sớm bị hắn luyện hóa nhiều năm, lúc này đột nhiên bị hủy. Nguyên linh trong thần cung của hắn đương nhiên cũng bị chấn động và phản phệ to lớn. Dù hắn là tạo hóa, thần tướng thì cũng không cách nào tránh khỏi loại phản phệ này. Nhưng Huyền Cửu ngay lập tức đè hậu thiên linh bảo hủy phản phệ xuống, thần niệm bàng bạc như mặt nước phát tán bốn phương tám hướng. Có cường giả nhúng tay, hắn phải tìm ra. Nhật Nguyệt Kỳ này cũng xem như hậu thiên linh bảo do Thiên Miếu chế tạo, nhưng uy năng của Nhật Nguyệt Kỳ cũng tuyệt đối không kém, không phải ai cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Lúc này, Diệp Chân cũng đến thời khắc mấu chốt, bỏ chạy không thành, từ hư không rơi ra, không chỉ là thiết giáp ma tạo hóa thần tướng Kim Cách đang giết tới đây, mà một vị tạo hóa thần nhân của ma tộc khác không bị thương cũng giết tới đây. Diệp Chân đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên Diệp Chân ngay lập tức chuẩn bị vận dụng thủ đoạn bảo mệnh sau cùng. Mau xem, Nhật Nguyệt Kỳ bị hủy, không gian phong cấm tầng thứ hai hẳn là không còn. Thận Long Nguyên Linh A Sử vội hô ta, thiếu chủ, ta chỉ cần thời gian một hơi thở thì có thể một lần nữa mang ngươi rời khỏi. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên nói. Hả? Lông mày Diệp Chân bỗng nhiên nhíu lại, nhìn Nhật Nguyệt Kỳ trên bầu trời vỡ vụn, đôi mắt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Có biến. Chiến cuộc có biến, có cường giả cường đại tham gia. Nhưng, Diệp Chân không đánh cược nổi. Cho nên hắn vẫn như cũ dự định rời khỏi nơi này. Nếu không gian phong cấm tầng thứ hai đã không còn, như vậy dùng lực lượng của A Nguyên rời khỏi sẽ càng thêm ổn thỏa. Thời gian một hơi thở, Diệp Chân hẳn là có thể tranh thủ được. Đúng vào lúc này, biến cố xảy ra. Một bàn tay to lớn bỗng nhiên nhô ra từ trong hư không, hung hăng đập về phía Kim Cách đang phóng tới Diệp Chân. Tạo hóa thần tướng của thiết giáp ma tộc Kim Cách này chủ tu phòng ngự, tạo hóa thần tướng cùng cấp bậc đều khó mà tổn thương hắn. Thế nhưng một tát này vừa đánh xuống, ngoài cơ thể kim cách giống như bị kìm sắt qua một lần, những nơi bàn tay thô kia đi qua, lớp vảy màu vàng óng xanh xám dày đến vài thước của kim cách đều bị nhổ lên, nhổ kim cách đến huyết vũ mơ hồ, cực kỳ thống khổ. Cuối cùng, kim cách lại bởi vì thống khổ mà hét thảm lên. Một màn này, Diệp Chân kinh hãi không thôi. Tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu càng kinh hãi không. Thánh tế Mạc Vũ từ chỗ hư không Nhật Nguyệt Kỳ vỡ vụn bước ra ngoài, theo tay khẽ vẫy, mảnh vỡ Nhật Nguyệt Kỳ tụ lại đến tay của Thánh tế Mạc Vũ, hai tay hợp lại nhất trà sát, mảnh vỡ của Hậu Thiên Linh Bảo loại không gian Nhật Nguyệt Kỳ triệt để hóa thành cho tàn. Diệp Chân có chút nhìn không rõ tại sao Thánh tế Mạc Vũ phải làm như thế, nhưng sau đó, khóe miệng của Huyền Cửu lần nữa tràn ra tiên huyết đã làm cho Diệp Chân hiểu rõ. Diệp lão đại, một ít Hậu Thiên Linh Bảo của Thiên Miếu, nhất là Hậu Thiên Linh Bảo bọn hắn chế tạo, chỉ cần không phá nát quá nhiều thì cũng có thể khôi phục. Ha ha, đồ vật mà đám đầu chọc Thiên Miếu các ngươi lấy ra phải tốn sức một chút, nếu không phá nát thành tro thì khó có thể triệt để hủy đi. Thánh tế Mạc Vũ hướng về phía Huyền Cửu cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngơ ngác một chút. Ngươi là tiểu huyền tử. Xưng hô tiểu huyền tử thế này làm cho Huyền Cửu bỗng nhiên run một cái, hình như nghĩ đến chuyện cũ không muốn nhớ lại. Nhưng Thánh tế Mạc Vũ lại bởi vì ba chữ này mà xác định xưng hô Huyền Cửu. Nha, xem ra tiểu tử ngươi trèo cành cây cao không tệ, lúc này, ta mới ngủ say bao nhiêu năm, năm đó tiểu tử ngươi chỉ là một đạo cảnh hậu kỳ, giờ đã là tạo hóa thần tướng. Vừa nói, Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên bấm tay gảy nhẹ về phía Diệp Chân, ra tay đánh về tạo hóa thần tướng của ma tộc ở gần Diệp Chân, làm cho hắn đột nhiên như bị sét đánh, cả người ngã lộn nhào bay ngược ra ngoài, máu tươi không ngừng cuồng phún. Diệp Chân ngạc nhiên, nhưng lập tức kịp phản ứng. Đây là có đại lão đến. Đại lão của tổ thần điện đến. Như vậy Diệp Chân hắn không cần trốn. Không chỉ không dùng trốn, cơ hội của Diệp Chân hắn cũng đã tới. Lạc Nhật thần cung bỗng nhiên bắn ra hào quang chói mắt, ba mũi Lạc Nhật thần xạ cực kỳ mãnh liệt đột nhiên bắn về phía tên tạo hóa thần nhân của ma tộc bị Thánh tế Mạc Vũ một chỉ bắn bay. Diệp Chân tâm ý tương thông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cũng thừa cơ chở Diệp Chân đuổi theo hướng tên tạo hóa thần nhân của ma tộc. Chỉ cần ở trong khoảng cách nhất định, Lạc Nhật thần xạ có thể xưng trăm phát trăm trúng. Tránh cũng không thể tránh. Bắn ra 5 mũi tên, tên tạo hóa thần nhân của ma tộc bị Diệp Chân bắn nổ tại chỗ, mưa máu ẩn chứa bi ý, và thiên địa ý chí ban thưởng đồng thời xuất hiện trong cảm giác của Diệp Chân. Hành động to gan này của Diệp Chân cũng gây nên Thánh tế Mạc Vũ chú ý, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Hoắc, tiểu hòa tử này đủ to gan, dám mượn bản tọa tay giết người cướp chỗ tốt. Thanh âm của Thánh tế Mạc Vũ dừng một chút, hình như cảm ứng được khí tức sát hồn trong Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân đột nhiên tăng cường. Trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, bị ánh mắt của Thánh tế Mạc Vũ nhìn như thế, lông tơ của Diệp Chân đều dựng đứng lên, nhưng mà dù sao vị Thánh tế trước mắt này cũng là Thánh tế Tổ Thần Điện, Diệp Chân cảm thấy, giải thích một chút sẽ không có chuyện gì. Trong lúc Diệp Chân đang âm thầm lo lắng thì Thánh tế Mạc Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhưng ta thích, lão phu thích tiểu hỏa tử to gan giống như ngươi vậy. Cũng vào lúc này, hư không lại một cơn chấn động, 10 Thánh tế Tổ Thần Điện đồng loạt từ hư không xuất hiện. Không nói một lời thi lễ về phía Thánh tế Mạc Vũ, chờ ở một bên. Thấy trận thế này, vẻ mặt của Huyền Cửu càng thêm bất an, tùy ý phất tay, chính hắn trước tiên lui ra vòng chiến. Thánh ưng gia tộc Nguyên Trường không thấy thế cũng không còn chiến đấu. Gặp tình hình này, tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu cũng nhao nhao nhảy ra khỏi vòng chiến, kết thúc chiến đấu. Đối với chuyện này, người của Thánh ưng gia tộc là cầu còn không được, đương nhiên tạm dừng chiến đấu. Duy nhất còn đang chiến đấu chỉ có tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ. Thật ra Dịch La Dạ rất muốn ngừng chiến đấu, thế nhưng Nam Man Thần Vương bên phía Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội, một tiễn gấp như một tiễn, làm cho hắn căn bản không cách nào nhảy ra khỏi vòng chiến, chỉ có thể khổ chiến. Cũng may hắn am hiểu tốc độ, bản thân cũng là cường giả uy tín lâu năm của Dực Ma tộc, bằng không, dưới Lạc Nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương, hắn đã sớm chiến bại. Kim cách nhịn ăn đau nhức, một bộ phận lớn phía sau lưng thiếu thốn kim giáp, da thịt xoay tròn, máu me đầm đìa, nhưng thương thế đang nhanh chóng khép lại. Thương thế nhanh chóng khép lại, nhưng kim giáp cứng cỏi dày đặc bị bóc rơi lại không cách nào lần nữa sinh ra, trong khoảng thời gian ngắn. Lúc này, huyết nhục phía sau đang nhúc nhích, nhìn lại hết sức chói mắt, cũng làm cho ánh mắt của kim cách nhìn về phía Thánh tế Mạc Vũ tràn đầy sợ hãi. Một chiêu lại có thể bóc rơi kim giáp tự hào của hắn, trống rỗng sáng tạo ra một nhược điểm chí mạng cực lớn ở sau lưng hắn, sao hắn lại có thể không sợ? Phải biết, hắn cũng là một vị tạo hóa thần tướng. Lúc này, trừ Dịch La Dạ và Nam Man Thần Vương còn đang đại chiến ra, thì nhân mã ba phe tham chiến khác đều đã dừng tay, đang dùng các loại ánh mắt phức tạp đánh giá một đám thánh tế của Tổ Thần Điện, vừa bá khí xuất hiện. Thánh tế Mạc Vũ cũng đang đánh giá đám người, ánh mắt Huyền Cửu đảo qua người cầm đầu Liên Can, lại rơi vào tạo hóa thần tướng của ma tộc Kim Cách và ba vị tạo hóa thần nhân của ma tộc Trọng Thương phía sau hắn thân. Cuối cùng, ánh mắt mới rơi vào Dịch La Dạ đang loạn chiến với Nam Man Thần Vương. Nhìn mấy hơi, vẻ mặt của Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, khí tức một khoảnh khắc giống như một mặt trời chói chang đột nhiên thoát ra, đốt đến làn da đám người có một loại cảm giác đau nhói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng loại cảm giác đau nhói này, sau khi ánh mắt của Thánh Tế Mạc Vũ rơi vào trên người Diệp Chân, rơi vào Lạc Nhật Thần Cung trong tay Diệp Chân thì đột nhiên biến mất. Sau đó, Thánh Tế Mạc Vũ nhìn Diệp Chân nở nụ cười. Thánh Tế Mạc Vũ cười làm cho Diệp Chân có chút khó hiểu, cũng làm cho đám người Huyền Cửu và Kim Cách, Thánh Ưng gia tộc nghĩ không ra. Thánh Tế Mạc Vũ dựng một ngón tay lên, cách không chỉ về phía Kim Cách, dọa cho cả người tạo hóa thần tướng thiết giáp ma tộc này tỏa ra kim quang chói mắt, toàn lực phòng ngự. Nhưng sau đó, Kim Cách vô cùng xấu hổ phát hiện, một chỉ này của Thánh Tế Mạc Vũ, căn bản không có tí lực lượng nào, chỉ tùy tiện chỉ một như vậy. Thánh Tế Mạc Vũ chỉ từng người một, cuối cùng chỉ về phía Diệp Chân. Tiểu tử ngươi đúng là lá gan đủ lớn, trong đám ma tộc, lừa chọc của Thiên Miếu, 4 tạo hóa thần tướng của đại tộc Ngân Mao Ưng, 25 tạo hóa thần nhân, ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử đạo cảnh, nho nhỏ cũng dám lộng hành ở trong nhóm người này, thật sự là to gan. Nói đến đây, thanh âm của Thánh Tế Mạc Vũ ngừng lại, tất cả mọi người ở đây nhìn Thánh Tế Mạc Vũ, muốn nghe những lời tiếp theo, Diệp Chân cũng có chút lo sợ. Vị Thánh Tế Mạc Vũ trước mắt này có lực lượng cường đại cỡ nào, Diệp Chân không biết. Nhưng xem ra, đến bây giờ, tuyệt đối không phải tạo hóa thần tướng bình thường. Vừa ra tay, chưa nói đến việc đã đả thương nặng Kim Cách, còn khiến chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu trở nên yên lặng như vậy, tuyệt đối phi phàm. Cho nên, Diệp Chân vẫn thành thật nghe dạy bảo. Chẳng qua, trong nháy mắt tiếp theo, Thánh Tế Mạc Vũ lại nữa cười ha ha. Gan đủ lớn, có điều ta thích, ha ha. Có thể đùa bỡn đám rác rưởi này, còn có thể tiêu diệt mấy tên ma tể tử, dưới tình huống đám chọc tặc Thiên Miếu cố ý hại ngươi, còn có thể giữ được tính mạng. Không tệ, quả thật không tệ. Không để cho tổ thần điện chúng ta mất mặt. So với cái tên nhát gan nhất trong lịch sử của tổ thần điện, chúng ta thì tốt hơn nhiều. Đối với chuyện Thánh Tế Mạc Vũ nói cố ý hại Diệp Chân, Huyền Cửu hiển nhiên không nhận cái mũ này, đang muốn giải thích lại bị một ánh mắt của Thánh Tế Mạc Vũ trừng trở về. Nhát gan nhất trong lịch sử của tổ thần điện. Đối với cái xưng hô ai nhận được thì người đó nhận lấy sỉ nhục này, Diệp Chân rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai ở tổ thần điện nhận được cái vinh hạnh đặc biệt này? Có điều, đối với chuyện xấu trong này, Thánh Tế Mạc Vũ chỉ nói đến đó, không nói thêm lời nào. Ngươi là hậu sinh tốt, vì đại nghĩa không tiếc mạo hiểm, lại còn biết dựa thế, còn có thể không làm xấu uy danh của tổ thần điện ta, còn có thể giết địch. Hậu bối tốt như vậy, phải thưởng, phải trọng thưởng. Sờ vào trong ngực một chút, vẻ mặt Thánh Tế Mạc Vũ hơi chậm lại. Đồ tốt trên người hắn cũng không phải ít, nhưng vấn đề là, đồ tốt trên người hắn bây giờ, tất cả đều là thứ quan trọng lưu lại trước khi ngủ say. Trước khi thánh tế của tổ thần điện ngủ say, đều sẽ đem truyền bảo bối của mình cho người khác, chỉ để lại những thứ quan trọng nhất đợi đến lần bị đánh thức tiếp theo sẽ dùng. Lúc này, Thánh Tế Mạc Vũ đang hào hứng, muốn ban thưởng cho Diệp Chân một chút, lại đột nhiên phát hiện, bảo bối hắn có, không phải hắn không nỡ cho, nhưng bất luận là thứ nào, đưa ra ngoài đều sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Một khi thánh tế tổ thần điện bị đánh thức thì chỉ có một mục đích, đó là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Có điều, Thánh Tế Mạc Vũ cũng là kẻ nhạy bén hơn người, ánh mắt rơi vào Lạc Nhật Thần Cung trong tay Diệp Chân, lại đột nhiên nở nụ cười. Hôm nay cũng coi như có duyên, lão phu sẽ tặng ngươi một phần lễ vật gặp mặt, phải xem ngươi có thể hưởng thụ được bao nhiêu. Nói xong, giọng của Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên trở nên vô cùng khắc nghiệt, trói mấy tên ma tể tử kia lại, để cho hậu bối tốt này luyện tiễn. Chủ đề đột nhiên từ lễ gặp mặt nhảy sang luyện tiễn, tư duy của mọi người ở đây còn chưa theo kịp, tại sao quà gặp mặt lại liên quan đến luyện tiễn? Nhưng 10 thánh tế tổ thần điện yên tĩnh ở một bên, lệnh vừa ra lại lập tức thi hành. 3 người một tổ, tách tạo hóa thần nhân của ma tộc đang trọng thương kia ra. Thật ra thì mấy tạo hóa thần nhân ma tộc đang trọng thương này, cho dù bọn hắn không ra tay, cho Diệp Chân thời gian, Diệp Chân cũng có thể chém giết. Mấu chốt là vây lại. Những tạo hóa thần nhân của ma tộc này, không chỉ có chân dài, từng người nhất định còn có bí thuật bảo vệ tính mạng và chạy trốn. Diệp Chân đơn thương độc mã đi giết bọn hắn. Có năng lực chém giết bọn hắn, nhưng chưa chắc đã có cơ hội chém giết bọn hắn. Nhưng lúc này, thánh tế tổ thần điện ra tay thì không giống với lúc trước. 3 vị thánh tế vây công một người, mà 3 người này, mỗi người đều bị thương nặng, trong chớp mắt đã bị nhốt đến gắt gao. Một màn này, các thành viên của Thánh Ưng gia tộc thấy được âm thầm vỗ tay khen hay. Trước đó, những tạo hóa thần nhân ma tộc này 2 đánh 1 với bọn hắn rất thoải mái. Giờ thì sao, ba đánh một, lại bị vây khốn mà không giết, trở thành bia ngắm. Cơ hội như vậy, nếu Diệp Chân không cầm được thì không gọi là Diệp Chân. Mà đối với việc thánh tế Mạt Vũ biết bí mật sát hồn lạc Nhật thần cung của Diệp Chân cũng chỉ kinh ngạc một chút. Loại tồn tại này, biết phương thức tu luyện đặc thù của lạc Nhật thần cung cũng rất bình thường. Khi lạc Nhật thần cung của Diệp Chân bắn vút vút vút mãnh liệt, tạo hóa thần tướng Dực Ma tộc Dịch La Dạ tức giận giống to, muốn rời khỏi chiến đoàn để cứu người, nhưng lạc Nhật thần xạ của Nam Man thần vương càng khủng bố hơn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không cẩn thận có khả năng sẽ lấy mạng hắn. Ngược lại là tạo hóa thần tướng Thiết Giáp Ma tộc Kim Cách muốn ra tay cứu, nhưng lúc này, ánh mắt thánh tế Mạt Vũ đột nhiên rơi trên người hắn. Ba con tôm nhỏ làm lễ vật, lão phu cũng không lấy ra được, thêm ngươi vào mới phù hợp. Trong chớp mắt, Kim Cách nghe rõ thì sắc mặt đại biến, cả người bắn ra kim quang chói mắt, một cốt phù màu bạc đột nhiên xuất hiện. Kim Cách cũng là hạng người sát phạt quyết đoán, trước đó bị thánh tế Mạt Vũ một chưởng đánh giết, đã khiến hắn sợ hãi không dứt. Lúc này, rõ ràng thánh tế Mạt Vũ biểu thị muốn nhằm vào hắn, Kim Cách đã nghĩ đến rút lui, không chút do dự lấy ra bảo bối bảo vệ tính mạng. Rút lui. Gào to một câu này, Kim Cách xem như dùng hết nghĩa vụ nhắc nhở Dịch La Dạ đi cùng, linh lực đã xông vào cốt phù màu bạc dùng để chạy trong lòng bàn tay trốn. Gần như là trong chớp mắt, cốt phù màu bạc bắt đầu bắn ra ngân quang. Tiếng cười lạnh của thánh tế Mạt Vũ vang lên, nhẹ nhàng điểm một chỉ vào hư không. Nhưng chính là một chỉ nhẹ nhàng điểm này, lại giống như xuyên thủng vô số không gian, khiến ngón tay đầy nếp nhăn của thánh tế Mạt Vũ nổi gân xanh, nặng nề điểm vào chính giữa cốt phù màu bạc. Cốt phù màu bạc vừa rồi bắt đầu bắn ra ngân quang, trong chớp mắt đã bị một chỉ này điểm thành bột phấn, ngân quang bắn ra trong nháy mắt biến mất. Đây là làm từ xương cốt của tạo hóa thần tướng Thiết Giáp Ma tộc Kim Khi, các ngươi phải không? Năm đó, thứ rách, dưới này sau khi lão phu chém giết Kim Khi đã vứt bỏ, không ngờ lại các ngươi còn chế thành cốt phù làm bảo bối, quả thực. Trong giọng nói đầy ý khinh thường, ngón tay này của thánh tế Mạt Vũ khẽ run lên, lần nữa xẹt qua, trực tiếp xuất hiện trước ngực Kim Cách. Kim Khi là do ngươi giết. Ngươi là Mạt Tam Chỉ. Trong mắt Kim Cách hiện lên vẻ khủng hoảng tột độ, tám cánh tay trước đó đối phó với nguyên trưởng không của thánh ưng gia tộc lại hiện ra. Mỗi một cánh tay đều cầm một hậu thiên linh bảo hạng nặng, lúc này hung hăng đánh tới một chỉ kia của thánh tế Mạt Vũ. Kim giáp toàn thân càng lóe lên kim quang chói mắt. Đó là hắn đã đẩy lực phòng ngự của một thân kim giáp kia đến cực hạn. Chỉ thứ nhất, khẽ quát một tiếng, một chỉ kia của thánh tế Mạt Vũ cùng với tám hậu thiên linh bảo mà Kim Cách toàn lực thúc dục va vào nhanh nhanh như thiểm điện. Ngón tay nổi gân xanh như rễ cây già, đụng vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm kinh người. Trong chớp mắt này, ngón tay của thánh tế Mạt Vũ và tám hậu thiên linh bảo của Kim Cách vung ra, va chạm hơn trăm lần. Ngón tay như rễ cây già tiêu tán, nhưng tám cánh tay của Kim Cách cũng gãy mất ba. Trong tám hậu thiên linh bảo, có hai cái trực tiếp sụp đổ tại chỗ, làm cho Kim Cách hộc máu không dứt. Còn không đợi cho Kim Cách buông lỏng một hơi, giọng nói của thánh tế Mạt Vũ vang lên lần nữa, chỉ thứ hai. Lại là ngón tay như rễ cây già kia, trong chớp mắt có hơn vô số không gian và khoảng cách xuất hiện trước người Kim Cách. Ngay sau khi tiếng nổ đoàng đoàng đoàng vang lên, tám hậu thiên linh bảo của Kim Cách cũng chỉ còn dư lại một, còn có vô số vết rạn nứt. Thi triển ra đa tí thần thông, trực tiếp bị một chỉ này của thánh tế Mạt Vũ phá vỡ. Lúc này, hai cánh tay của bản thân cũng có một cánh tay mềm rũ xuống, chỉ còn một tay là dùng được. Trong miệng Kim Cách phun ra máu tươi. Chỉ thứ ba. Giống như ma âm đòi mạng, chỉ thứ ba trong nháy mắt xuất hiện trước trán Kim Cách. Kim Cách đã bị trọng thương dãy dụa lắc một hậu thiên linh bảo cuối cùng trong tay, nhưng chớp mắt đã bị nổ thành mảnh vụn. Sau đó, dưới tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Kim Cách, ngón tay của thánh tế Mạt Vũ giống như là đâm vào đậu phụ, không trở ngại chút nào chạm vào trán của Kim Cách trong lớp kim giáp vô cùng nặng nề. Mắt thấy ngón tay của thánh tế Mạt Vũ trực tiếp đánh vào trong đầu của tạo hóa thần tướng Thiết Giáp Ma tộc Kim Cách, mọi người ở đây đều nghiêm nghị. Bất luận là tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu hay là tạo hóa thần tướng của Thánh Ưng gia tộc Nguyên Trường Không, hoặc là các tạo hóa thần nhân khác đều nghiêm nghị. Đây chính là tạo hóa thần tướng đó. Vị thánh tế Mạt Vũ trước mắt này lại nói giết là giết. Còn giết nhẹ nhàng như vậy. Cái này còn muốn người khác sống nữa hay không? Tạo hóa thần tướng của Dực Ma tộc Dịch La Dạ trước tiên đã vứt bỏ chiến đấu với Nam Man thần vương, muốn chạy trốn. Nhưng lạc Nhật thần xạ của Nam Man thần vương giống như khắc tinh của Dực Ma tộc, am hiểu tốc độ, gắt gao quấn lấy hắn, căn bản không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Kim Cách sắp chết phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, mà Tam Chỉ, tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ trước khi chết của Kim Cách giống như nốt nhạc nhảy lên, đột nhiên yếu đi. Bởi vì Kim Cách đột nhiên phát hiện, mà Tam Chỉ cũng không giết hắn. Đầu ngón tay mà thánh tế Mạt Vũ điểm lên đầu hắn, đang hơi rung động ở trong, điểm cho nát bấy lớp kim giáp vô cùng nặng nề ở trước đầu hắn, lộ ra máu thịt đỏ tươi ở trong. Chuyện này khiến Kim Cách ngoài ý muốn khó hiểu. Sao lại không giết hắn? Đây là muốn làm gì? Còn không đợi Kim Cách phản ứng lại, ngón tay của Thánh Tế Mạt Vũ lướt qua tứ chi của Kim Cách, khiến cho kim giáp bao bọc ngoài tứ chi của Kim Cách chấn bay, mà tứ chi của Kim Cách cũng bị một chỉ này điểm đứt từng khúc. Đó là chân chính đứt từng khúc. Mỗi một lần ngón tay của Thánh Tế Mạt Vũ lóe lên là một lỗ máu to lớn xuất hiện trên tứ chi của Kim Cách, xương vụn màu vàng bay lên. Ngón tay cuối cùng rời khỏi, càng nặng nề điểm lên ngực Kim Cách, khiến cho Kim Cách một lần nữa hộc máu, khí tức nhanh chóng khô tàn. Nhìn bộ dáng Kim Cách sắp chết vô cùng chật vật, lúc này Thánh Tế Mạt Vũ mới thỏa mãn gật đầu, không tệ, phần lễ vật này hẳn là có thể. Tiện tay vung lên, một chưởng chụp về phía Kim Cách sắp chết đang gào thét. Đám người Huyền Cửu, Nguyên Trường không còn không biết Thánh Tế Mạt Vũ muốn làm gì, nhưng Kim Cách sắp chết đang gào thét, lại ở chớp mắt Thánh Tế Mạt Vũ thu ngón tay về bỗng nhiên nổ lên, trong miệng phun ra một hư ảnh mãnh hổ bạch sắc, nhào về phía Thánh Tế Mạt Vũ. Trong hư ảnh mãnh hổ, khí tức tiên thiên canh kim sát khí dày đặc đến cực hạn. Đòn đánh này chính là Kim Cách tập trung tất cả tiên thiên canh kim sát khí cuối cùng trong cơ thể phản công, cũng là bản mệnh thần thông Kim Cách khổ tu vô số năm. Bạch hổ sát, tục truyền, luồng canh kim sát khí đầu tiên trên thế gian, bất luận là tiên thiên hay là hậu thiên, đều luyện hóa từ con bạch hổ đầu tiên trên thế gian. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cho nên phát huy ra uy năng cường đại nhất của thần thông tiên thiên canh kim sát khí, chính là bạch hổ sát này. Đây là Kim Cách liều mạng dùng sát chiêu, không phải tùy tiện. Vừa rồi Diệp Chân dùng Lạc Nhật thần xạ đánh giết hai gã tạo hóa thần nhân, trọng thương khác của ma tộc, cảm thụ sát hồn Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay tăng mạnh, lại đột nhiên cảm nhận được tiên thiên canh kim sát khí nồng đậm, bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Đối với phản công của Kim Cách sắp chết, có chút lo lắng. Cùng lúc đó, Thánh Tế Mạt Vũ đối mặt với phản công của Kim Cách sắp chết, trên khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra một tia thận trọng, nhưng cũng chỉ là một tia thận trọng. Lần nữa điểm ra một chỉ này vạch ra vô cùng huyền diệu xảo diệu. Ở phía trước bạch hổ sát, nhẹ nhàng vạch một cái, thành lũy không gian của Hồng Hoang Đại Lục đã bị vẽ ra một khoảng cách, lộ ra vô tận hỗn độn phía sau. Bạch hổ sát đang lao tới, một đầu đâm vào vô tận hỗn độn phía sau thành lũy không gian. Thành lũy không gian bị vạch ra trong khoảng thời gian rất ngắn, gần như là trong tích tắc, đã khép lại. Nhưng ngay trong nháy mắt không gian khép lại, bạch hổ sát đã vọt vào. Sắc mặt Kim Cách đột nhiên trở nên trắng bệch. Thánh Tế Mạt Vũ nắm bắt thời cơ quá chuẩn. Sớm hơn một chút, muộn hơn một chút cũng không thể nào khiến bạch hổ sát xông vào không gian hỗn độn. Kim Cách thân là tạo hóa thần tướng, đối với việc khống chế bản mệnh thần thông của mình vô cùng chuẩn xác. Nhưng một chỉ nhẹ nhàng như vậy đã khiến cho tất cả tiên thiên canh kim sát khí trong tập trung cơ thể Kim Cách phản công triệt để tan biến. Trong đôi mắt Kim Cách lần nữa hiện ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Chân ngạc nhiên. Diệp Chân vốn cho rằng Thánh Tế Mạt Vũ liều một phen với bạch hổ sát, không ngờ lại dùng mưu. Từ một phương diện khác mà nói, cũng đã xác nhận rằng tiên thiên canh kim sát khí mạnh mẽ. Còn không đợi Kim Cách phản ứng, Thánh Tế Mạt Vũ vỗ ra một chưởng, đẩy Kim Cách về phía Diệp Chân. Tiểu tử ngươi không tệ, cái tên này coi như là quà ra mắt lão phu tặng cho ngươi. Thánh Tế Mạt Vũ nói. Diệp Chân mừng rỡ. Những người khác như Nguyên Trường Không, Huyền Cửu đều có chút không rõ quà gặp mặt này của Thánh Tế Mạt Vũ là có ý gì. Lấy một tạo hóa thần tướng sắp bị đập chết làm quà gặp mặt. Chẳng lẽ là tặng công lao cho Diệp Chân? Vấn đề là, lấy tình hình bây giờ của Diệp Chân, còn thiếu công lao ư? Hơn nữa đưa ra loại công lao bình thường thế này, cũng không xứng với thân phận của Thánh Tế Mạt Vũ. Trong khi mọi người nghi ngờ, Nam Man Thần Vương lại một mặt hâm mộ. Người so sánh với người thật là tức chết. Năm đó, khi hắn tu luyện Lạc Nhật Thần Cung, không biết bao nhiêu lần lấy mạng ra vật lộn, bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh mới chém giết hơn ngàn đạo cảnh, và hơn trăm tạo hóa thần nhân, để sát hồn Lạc Nhật Thần Cung tấn cấp. Hắn còn dùng tu vi tạo hóa thần nhân làm mấy chuyện này. Còn chém giết tạo hóa thần tướng để tu luyện sát hồn Lạc Nhật Thần Cung. Đó là rất lâu sau khi hắn đột phá đến tạo hóa thần tướng mới làm được, khiến uy năng Lạc Nhật Thần Cung của hắn tăng mạnh. Cái tên Diệp Chân này ngược lại thì tốt rồi, tu vi đạo cảnh, đã có thể chém giết nhiều tạo hóa thần nhân như vậy để ngưng luyện sát hồn, còn có thể chém giết một tạo hóa thần tướng, chuyện này quả thực. Đãi ngộ này, ngay cả Nam Man Thần Vương đều có chút ghen ghét. Cũng ngay trong chớp mắt Nam Man Thần Vương phân tâm, cánh của tạo hóa thần tướng Dực Ma tộc Dịch La Dạ mãnh liệt dao động, trong chớp mắt hóa thành một đạo ánh sáng trốn ra xa 3000 dặm. Nam Man Thần Vương muốn dùng Lạc Nhật thần xạ bức về, đã không thể. Khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Thánh Tế Mạt Vũ không ngờ lại không ra tay, chỉ trơ mắt nhìn Dịch La Dạ chạy trốn. Chẳng qua, trong nháy mắt tiếp theo, Thánh tế Mạt Vũ mở miệng, mới để cho mọi người đột nhiên rõ ràng lý do. Trở về nói cho cung chủ ma thần cung của các ngươi biết, là các ngươi phá hoại quy củ trước, cũng đừng trách lão phu đại khai sát giới. Bên trong bốn chữ đại khai sát giới, sát khí bạo giạt. Dịch La Dạ đã trốn ra xa, toàn thân run lên, cũng không dám nói lời nào, nắm chặt tất cả thời gian chạy trốn ra xa. Hắn sợ hắn nếu chỉ hoãn chút thời gian, thì không chạy được nữa. Mọi người giờ mới hiểu được, thánh tế Mạt Vũ lưu lại một mạng này của Dịch La Dạ, là vì truyền lời. Truyền lời cho cao tần của ma thần cung. Gần như đồng thời, Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân mở thành hình trăng tròn. Lạc Nhật thần xạ giống như sao rơi đánh về phía tạo hóa thần tướng Kim Cách, bị trọng thương. Máu tươi trong miệng Kim Cách dâng trào, phát ra tiếng giống giận không cam lòng, liều mạng dùng chút năng lực cuối cùng, chống cự lại Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân. Cái này khiến cho Diệp Chân đặc biệt khiếp, sợ, dù lúc này bản thân Kim Cách bị trọng thương, Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân vẫn khó mà tổn thương hắn. Hai mắt của Kim Cách nhìn vào, có thể trực tiếp phá hủy Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân, khiến Diệp Chân có chút nóng nảy. Đối với chuyện này, Thánh tế Tổ thần điện bọn họ cũng không nhúng tay, chỉ liên thủ bày ra không gian phong tỏa, để phòng Kim Cách chạy trốn. Gần trăm mũi Lạc Nhật thần xạ liên tiếp đều không kiến công, khiến Diệp Chân không thể không thay đổi sách lược, thôi thúc Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, phát động tiểu ngũ hành Hỗn Nguyên Thần Lôi, đánh tung Kim Cách, sáng tạo ra thời cơ chiến đấu cho mình. Một Lạc Nhật thần xạ trực tiếp bắn vào sau đầu Kim Cách, nổ tung, lần nữa đả thương nặng Kim Cách. Sau ba tiễn, Diệp Chân rót chúng sinh nguyện lực vào Lạc Nhật thần xạ, trực tiếp đánh nổ Nguyên Linh thần cung của Kim Cách, tạo hóa thần tướng Thiết Giáp Ma tộc Kim Cách vẫn lạc. Từ trên trời, huyết vũ ẩn chứa bi ý chút xuống như nước, cũng hạ xuống ban thưởng đại lượng ý chí thiên địa, trực tiếp rót vào trong cơ thể Diệp Chân. Loại ban thưởng ý chí thiên địa này là gấp trăm lần trước kia hắn chém giết tạo hóa thần nhân. Trong cảm nhận của Diệp Chân, cảm ứng đối với thiên địa pháp tắc trong chớp mắt đã mạnh mẽ gấp mấy lần. Đồng thời, lực lượng dồi dào này khiến Lạc Nhật thần cung trong tay Diệp Chân bành bành chấn động, sát khí dưới sự dẫn dắt của công pháp Lạc Nhật thần xạ xông vào phía trong Lạc Nhật thần cung, làm cho sát hồn bên trong hưng phấn rít lên. Khí tức sát hồn trong Lạc Nhật thần cung tăng vọt, gần như khiến Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân giống như mạch máu có nhịp đập, nhịp nhàng nảy lên. Mỗi một lần nảy lên, Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân sẽ giống như bành trướng, lớn mạnh hơn. Sau khi nảy lên 7 lần liên tiếp, khí tức Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay Diệp Chân đã từ Hậu Thiên Linh Bảo hạ phẩm tăng lên đến Hậu Thiên Linh Bảo trung phẩm. Mà lúc này, khí tức sát hồn tăng vọt dẫn đến loại rung động giống như mạch máu đập này còn chưa dừng lại, nhảy lên 4 lần, khí tức sát hồn và Lạc Nhật thần cung mới ổn định lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vui mừng trong lòng Diệp Chân quả thực không cách nào hình dung. Trong cảm nhận của Diệp Chân, sau khi bắn giết tạo hóa thần tướng Kim Cách, khí tức sát hồn và Lạc Nhật thần cung tăng lên, so với thu hoạch trước đó khi bắn giết tạo hóa thần nhân phải hơn 200 lần, ít nhất là 200 lần. Nói cách khác, giết một tạo hóa thần tướng Kim Cách khiến cho sức mạnh Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân tăng lên bằng với giết 200 tạo hóa thần nhân. Lực lượng tăng mạnh như thế, làm cho phẩm giai Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân lần nữa tăng lên một giai. Uy năng nhất định bùng lên. Lạc Nhật thần cung là thần khí sát phạt chí cường, mỗi lần tăng lên một phẩm giai, uy năng tăng lên cực lớn. Lúc này, Diệp Chân vô cùng muốn biết sau khi Lạc Nhật thần cung tăng phẩm giai, uy năng sẽ tăng lên bao nhiêu. Chẳng qua trước mắt bao nhiêu người, hắn chỉ có thể tạm thời đè ý nghĩ này xuống. Thân hình lóe lên, Diệp Chân thu thi thể to lớn của tạo hóa thần tướng Kim Cách vào không gian Thận Long Châu. Thi thể của tạo hóa thần tướng, đặc biệt là thi thể tạo hóa thần tướng của ma tộc hoặc là yêu tộc, có thể nói toàn bộ là bảo vật. Một thân giáp vàng kia của Kim Cách, sau khi luyện chế, cho dù không có linh khí thích hợp để luyện thành Hậu Thiên Linh Bảo, thì uy năng phòng ngự lại có thể so với Tiên Thiên Linh Bảo. Hơn nữa, đối với Diệp Chân thì một thân khung xương của Kim Cách kia mới là thu hoạch lớn nhất. Nếu dùng khung xương cấp bậc tạo hóa thần tướng của Kim Cách cho bọn Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên tới trình độ nào? Nếu bình thường, một bộ thi hài của tạo hóa thần tướng tuyệt đối có thể dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ, có Thánh tế Mạt Vũ ở bên, những người liên quan chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chân thu hài cốt của tạo hóa thần tướng Kim Cách vào. Còn có cả hài cốt tạo hóa thần nhân khác của ma tộc bị chém giết bỏ vào trong túi. Diệp Chân ở đây cảm ơn Thánh tế đại nhân đã giúp đỡ. Cầm chỗ tốt, Diệp Chân cũng sẽ không quên cảm ơn Thánh tế Mạt Vũ đã giúp mình cầm được chỗ tốt này. Thánh tế Mạt Vũ nhìn Diệp Chân, cười tủm tỉm gật đầu, là mầm mống tốt, tâm kế, phẩm chất, thủ đoạn đều không tệ, có điều thực lực kém một chút, cũng không uổng công hôm nay ta cho ngươi chỗ tốt này. Nếu có một ngày ngươi có năng lực có thể một mình chém giết tạo hóa thần tướng, cũng sẽ không uổng công lão phu xuất thủ. Thánh tế đại nhân, ta sẽ cố gắng. Tốt, lão phu chờ, hy vọng lão phu có cơ hội nhìn thấy ngày đó. Tiếng nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Thánh Tế Mạt Vũ đột ngột biến mất, quay đầu nhìn chằm chằm về phía chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu. Ánh mắt lạnh như băng đó làm cho trong lòng Huyền Cửu thấy mà hoảng sợ, lo lắng bất an, giải thích. Mà Thánh Tế, ta chỉ thi hành công vụ. Thi hành công vụ cái búa, có dạng thi hành công vụ nào như ngươi sao? Thánh Tế Mạt Vũ nổi trận lôi đình, sau đó đột nhiên cười lạnh. Nếu ngươi đang thi hành công vụ, như vậy lão phu cũng thi hành công vụ một lần. Giết! Thuộc về Thiên Miếu, một người cũng không để lại. Thánh Tế Mạt Vũ trở mặt trở vô cùng nhanh chóng, ngay khi Diệp Chân cũng cho rằng Thánh Tế Mạt Vũ sẽ cãi nhau với Huyền Cửu thì Thánh Tế Mạt Vũ lại hung hãn hạ lệnh ra tay. Cùng lúc hạ lệnh ra tay, bản thân Thánh Tế Mạt Vũ cũng toàn lực ra tay về phía Huyền Cửu. Ngón tay như rễ cây, nổi lên từng cục gân xanh, giống như lúc trước chỉ về phía Kim Cách, chỉ về phía Huyền Cửu, gần như trong chớp mắt vừa điểm ra, đã xuất hiện trước ngực Huyền Cửu. Huyền Cửu hoảng hốt. Gần như đồng thời, 10 vị thánh tế tạo hóa thần nhân cảnh đi theo Thánh Tế Mạt Vũ tới, cũng theo một tiếng ra lệnh của Thánh Tế, ra tay với 10 vị tạo hóa thần nhân khác của Thiên Miếu. Đại chiến nháy mắt bắt đầu. Trong nháy mắt đầu tiên, Huyền Cửu thôi thúc ra hai hậu thiên linh bảo phòng ngự, nhưng dưới đầu ngón tay uy lực kinh khủng của Thánh Tế Mạt Vũ đều bị nghiền nát. Sau một chỉ đó, một cánh tay của Huyền Cửu trực tiếp bị điểm cho nổ tung, hắn không khỏi hoảng sợ rít lên. Mạt Vũ, ngươi đang muốn khai chiến với toàn bộ Thiên Miếu ta sao? Ngươi muốn đại chu diệt quốc ư? Đối với uy hiếp của Huyền Cửu, Thánh Tế Mạt Vũ không chú ý chút nào, hung hãn điểm ra chỉ thứ hai. Theo lão phu biết, tổ thần điện ta và Thiên Miếu vẫn luôn khai chiến, có lúc nào dừng chưa? Huyền Cửu giận dữ, cũng vô cùng giật mình. Cho dù toàn lực thôi thúc đủ loại thần thông bí thuật và pháp bảo bảo vệ tính mạng, chỉ thứ hai của Thánh Tế Mạt Vũ vừa điểm ra, thẳng thừng loại bỏ hết phản kích toàn lực của Huyền Cửu hắn. Còn có một món hậu thiên linh bảo hộ thân khác. Trong miệng Huyền Cửu lại phun ra một ngụm máu, toàn lực phòng ngự và tránh né. Một chỉ này của Thánh Tế Mạt Vũ vẫn như cũ khiến cho một bắp đùi của Huyền Cửu bị bạo thành bột máu. Huyền Cửu lần nữa bị thương nặng. Vẻ sợ hãi vô tận xuất hiện trong đôi mắt của chấp pháp thần tướng Huyền Cửu. Lúc này, Huyền Cửu không còn chút do dự nào, giống giận về phía bầu trời phương xa, sư huynh cứu ta. Đối với chuyện này, Thánh Tế Mạt Vũ chỉ nhìn bầu trời phương xa cười lạnh. Cùng lúc đó, đại chiến giữa thánh tế của tổ thần điện và chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu cũng theo đó bày ra. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, 10 vị thánh tế của tổ thần điện bọn họ lại đè lên chấp pháp thần nhân của Thiên Miếu mà đánh. Thật sự là đánh tơi bời. Mỗi một vị thánh tế đều chiếm thế thượng phong, có mấy vị thậm chí còn chiếm thượng phong tuyệt đối. Trong đôi mắt từng tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tình hình này cũng có chút kỳ quái. Thực lực, tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu cũng không kém, nhưng toàn bộ lại bị thánh tế của tổ thần điện đè lên đánh, có chút không hợp với lẽ thường. Có điều, lúc này Diệp Chân lại không có thời gian suy nghĩ nguyên do trong đó, nhìn mọi người đại chiến, trong mắt tỏa ra lệ quang. Lạc Nhật thần cung cung kéo ra như trăng tròn, đồng thời chỉ thị thần niệm, định để Nam Man thần vương cũng tham chiến. Trận chiến này không có quan hệ gì với ngươi, ở đó xem đi. Thanh âm của Thánh Tế Mạt Vũ vang lên. Diệp Chân ngạc nhiên, ngược lại bực tức nói, chấp pháp thần tướng Thiên Miếu có ý mượn tay ma tộc giết ta, tại sao lại không liên quan gì đến ta? Thánh Tế Mạt Vũ liếc mắt, nhìn chằm chằm Diệp Chân, tất cả đều là trong quy củ. Tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu làm không đúng, do lão phu ra tay, ngươi chỉ đứng quan sát. Diệp Chân cũng là người tâm tư hoạt bát, trong chớp mắt đã hiểu rõ ý của Thánh Tế Mạt Vũ. Thánh Tế Mạt Vũ đây là đang bảo vệ hắn. Trong cuộc chiến với cao tầng Thiên Miếu, Thánh Tế Mạt Vũ không muốn Diệp Chân liên lụy vào, để sau khi cao tầng Thiên Miếu công khai lấy cớ đối phó Diệp Chân. Theo ý của Thánh Tế Mạt Vũ, tạo hóa cảnh của Thiên Miếu do Thánh Tế của Tổ Thần Điện ứng phó, mà phía dưới tạo hóa cảnh của Thiên Miếu, chính là hắn. Chú trọng hướng về Diệp Chân nhấn mạnh hai chữ quy củ. Diệp Chân nghe hiểu, cho nên yên lặng hướng về phía Thánh Tế Mạt Vũ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Như lời Thánh Tế Mạt Vũ nói, chỉ quan sát cuộc chiến. Dùng thần niệm tinh tế cảm nhận đại chiến trước mắt ở khoảng cách gần như vậy, đối với bất cứ ai mà nói đều có chỗ tốt không cách nào tưởng tượng nổi. Đặc biệt là giờ khắc này, Diệp Chân vừa rồi thu được lượng lớn ban thưởng ý chí thiên địa và thuận lợi hấp thu khí tức huyền diệu trong mưa máu mà thiên địa hạ xuống sau khi mấy vị tạo hóa thần nhân và tạo hóa thần tướng như Kim Cách chết, khiến Diệp Chân cảm nhận mình đột ngột tăng lên đến một cấp bậc trước nay chưa từng có. Đặc biệt là đối với cảm ứng thiên địa pháp tắc, sau khi tích lũy, đột nhiên rõ ràng lên ít nhất gấp 3 lần. Cái này giống như xem xét một vật. Trước đó đứng xa nhìn, làm thế nào cũng thấy không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào phán đoán. Bây giờ khoảng cách rút nhỏ gấp 3, thoáng cái đã trở thành đứng gần mà xem, cho dù không đến mức nhìn rõ ràng rành mạch, nhưng cũng khiến cho Diệp Chân thấy được rõ ràng trước nay chưa từng có. Ở trong loại trạng thái này, lực lượng thiên địa pháp tắc của Hồng Hoang Đại Lục ở trước mặt Diệp Chân, đột nhiên giống như chữ viết trên giấy, trở nên rõ ràng hơn một chút, chỉ xem Diệp Chân nhưng lĩnh ngộ nó trong bao lâu thôi. Dưới tình huống này, những gì Diệp Chân tìm hiểu về lực lượng thiên địa pháp tắc tích lũy trong những năm này, đột nhiên có một loại tốc độ tiêu hóa và dung hợp nhanh đến mức trước nay chưa từng có. Mà cũng ngay vào lúc này, trên bầu trời phía xa 5.000 dặm có âm thanh vang lên, Mạc Thánh Tế, hạ thủ lưu tình. Mạc Thánh Tế, thủ hạ lưu tình. Giữa âm thanh hét dài, một đạo kiếm quang như du long, dù chỉ một thoáng qua đã xuất hiện ngay trước người Thánh Tế Mạc Vũ, sau đó kiếm quang lại hóa thành mưa to gió lớn, chém thẳng về phía Thánh Tế Mạc Vũ. Đến một chốc, chấp pháp thần tướng của Thiên Miếu Huyền Cửu mới có cơ hội được thở dốc. Ngay vào lúc Diệp Chân đang tiêu hóa dung hợp thiên địa lực lượng pháp tắc trong cơ thể, thì lại bị kiếm quang này làm cho kinh ngạc. Khí tức mà vệt kiếm quang này tản ra, so với chấp pháp thần tướng Huyền Cửu còn mạnh hơn. Càng quan trọng là, kiếm quang này còn vô cùng huyền diệu, lại che lại được thứ chỉ pháp huyền diệu khó giải thích của Thánh Tế Mạc Vũ, để Thánh Tế Mạc Vũ không cách nào tấn công tới Huyền Cửu nữa. Nhưng lúc Thánh Tế Mạc Vũ đang ở trong vô vàn kiếm thế nhiều như cuồng phong bạo vũ, lại chợt cười to lên, đám đầu chọc các ngươi làm việc luôn hèn hạ vậy, không tiếc chui vào cống ngầm để ẩn thân à. Đối với mấy lời chửi rủa của Thánh Tế Mạc Vũ, dù là chủ nhân của kiếm quang này, hay là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cũng không có bất cứ âm thanh đáp trả nào. Chiến đấu cấp bậc tạo hóa thần tướng, tốc độ luôn cực kỳ nhanh chóng. Ngay chớp mắt khi kiếm quang xuất hiện, một nam tử áo trắng như tuyết đội chiếc nón lá vành trúc đã lập tức tới. Kiếm quang không ngừng, lại từ xa xa mà vái chào với Thánh Tế Mạc Vũ. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thánh Tế Mạc Vũ hơi nao nao, lộ ra vẻ suy tư, sau đó lạnh lẽo nói, ngươi là kiếm thị năm đó đã nâng kiếm cho cháu trai Đào Huyền kia. Đúng vậy. Nam tử áo trắng như tuyết này lần nữa thi lễ về phía Thánh Tế Mạc Vũ. Sau trận đại chiến năm đó, chủ thượng đã vậy vì mà rơi vào giấc ngủ say. Chỉ là, đứng ngoài quan sát trận chiến đó cũng giúp ta lĩnh ngộ được một ít kiếm đạo chân giải. Sau này được cửu Nhật Thần Vương thương hại, thu làm đệ tử nhập thất, đắc truyền đại đạo, mới có được thành tựu ngày hôm nay. Cháu trai Đào Huyền kia ngủ say đến nay vẫn chưa tỉnh sao? Thánh Tế Mạc Vũ đột nhiên hỏi. Nam tử áo trắng như tuyết lại một lời vừa ra, thanh phong trong lòng bàn tay đã đột nhiên phun ra vô số kiếm mang cực kỳ lăng lệ. Tình cảnh này làm Thánh Tế Mạc Vũ đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi lần nữa lên tiếng cười như điên, ha ha, lão tử lấy bí pháp ngủ say vài vạn năm, nhưng vẫn cứ là một người sống. Cháu trai của Đào Huyền kia lại phải ngủ say một như thi thể vậy, sống lâu kiểu này, không cần cũng được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.